Hách Nhân, người cũng như tên, là một người tốt, nhà hắn ở tại một cái không có danh tiếng gì phương Bắc thành nhỏ. Nếu như Bắc Kinh dự định tu cái 20 vòng 30 vòng cũng có thể miễn cưỡng xem như dưới chân thiên tử. Một thân thì điển hình phổ thông tiểu nhân vật, nếu là khắp thiên hạ người tốt kẹp đều theo hải âm tính tại trên đầu của hắn miễn cưỡng cũng coi là danh dương thiên hạ. Đi trên đường không ai nhận biết, đỉnh lấy một chương ngoại trừ có chút nam nhân vị bên ngoài thấy thế nào đều phổ phổ thông thông tứ phương mặt to qua chừng 20 năm. Mục tiêu cuộc sống là làm một người tốt, trừ cái đó ra không có chút nào đặc sắc, đây chính là hắn. Bây giờ chính là nắng nóng vừa tới 5-6 tháng, phương Bắc thời tiết mặc dù mát mẻ một chút, nhưng ban ngày nếu là đỉnh lấy lớn mặt trời đi tại trên đường cay cũng làm cho người hết sức tâm tình bực bội. Bởi vậy ngựa xe như nước, trung tâm thành phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy các thức cỗ xe tuôn trào không ngừng. Lại không nhìn thấy có bao nhiêu người đi đường cất bước ở bên ngoài. Mà mặc màu trắng áo thun, màu xám quần dài, diện mạo phổ thông người cao thanh niên chính là cái này số ít trong người đi đường một cái. Hách Nhân trong tay nắm chặt mấy tờ giấy, tận lực chọn hai bên bóng cây hoặc là công trình kiến trúc râm mát địa phương đi đường. Bên cạnh trên đường cái cỗ xe thổi còi cùng trên cây ve sầu ồn ào đều để tâm tình người ta lo. Lắng, nhưng cái này loạn thất bát tao động tĩnh nhưng thật giống như không thế nào ảnh hưởng người trẻ tuổi này tâm tình. Hắn chỉ là cúi đầu yên lặng đi đường, ngẫu nhiên bởi vì thời tiết nguyên nhân mới vụt sáng mình kia đã nhanh ướt đẫm quần áo. Sau đó cúi đầu nhìn xem đồ trên tay, trong đó hai phần là chiêu công quảng cáo. Còn có một phần là vừa rồi đi ngang qua quảng trường lúc một cái học sinh muội phát tuyên truyền tờ rơi. Tuyên truyền tờ rơi bên trên vẽ lấy một cái nét mặt tươi cười như hoa cô nương xinh đẹp. Phía dưới thì in một hàng chữ lớn, Kim Vinh phụ sản chuyên khoa bệnh viện, chuyên nghiệp trị liệu. Hách Nhân cảm thấy đầu năm nay học sinh càng ngày càng không chuyên nghiệp. Lúc trước hắn ở bên ngoài làm công, phát tờ rơi thời điểm liền xưa nay sẽ không cho một chút liền có thể nhìn ra là lưu manh gia môn trong tay nhét loại vật này, nhưng bất kể nói thế nào, loại này cứng rắn chất tờ rơi quạt gió vẫn là thật thích hợp. Cuối cùng hai nhà còn không được coi như xong, Hách Nhân lẩm bẩm lầu bầu nhìn xem trong tay cuối cùng hai phần chiêu công quảng cáo. May mắn cái này hai địa phương đều sát bên, hắn có thể rất nhanh giải quyết hôm nay nhiệm vụ. Mà trong đó một cái ngay ở phía trước là một nhà từ bên ngoài tuyệt đối nhìn không ra lớn bao nhiêu thực lực công ty quảng cáo, nhưng người cửa nhà chiêu bài vang dội a, Ngân Hà Truyền thông Hiện Văn hóa Phát triển cùng mở rộng công ty. Nghe xong danh tự này chính là trong vòng nửa năm tất ngược lại hàng. Hách Nhân lúc ấy chính là xông cái tên này tới, mục đích chủ yếu không phải nhận lời mời, chính là muốn nhìn một chút có thể nghĩ ra như thế cái thần kỳ danh tự công ty lão bản sẽ là cỡ nào kỳ nhân. Hắn tràn đầy phấn khởi đi hơn mấy trăm mét mới vòng qua đường cái cách ly hàng rào. Sau đó đỉnh lấy lớn mặt trời chạy đến nhà này danh tự đặc biệt khủng bố tương đương công ty quảng cáo trước cửa. Kinh ngạc phát hiện công ty này quả nhiên đóng cửa, cổng chiêu bài còn mang theo, nhưng cửa thủy tinh bên trên dán đóng cửa thông chi, ngày là 2 ngày trước, mà trong tay hắn chiêu công thông báo thì 4 ngày trước. Đây thật là cái biến chuyển từng ngày biến hóa tấp nập thế giới. Thời đại này công ty đóng cửa 2 ngày trước còn muốn thuận tiện chiêu 2 công nhân viên mới ép. Một chút a, thuận tay đem công ty quảng cáo chiêu công thông báo xoa thành đoàn ném tới ven đường trong thùng rác. Hách Nhân cúi đầu nhìn về phía cuối cùng một phần, cũng tại 2 giây sau đem nó cũng xoa thành đoàn ném vào cùng một nơi. Thuận tiện nghĩ lại mình 2 ngày trước sàng chọn thứ này thời điểm có phải hay không ngủ xe buýt công ty thông báo tuyển dụng văn phòng văn viên 1. Yêu cầu 25 đến 40 tuổi, có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả hiểu máy tính có công việc kinh nghiệm người ưu tiên. Giới tính nữ, hắn nắm chặt cái đồ chơi này tràn đầy phấn khởi địa đi vào trung tâm thành phố. Liền vì nhìn một nhà tại đóng cửa 2 ngày trước còn vội vàng chiêu công ty quảng cáo cửa thủy tinh có bao nhiêu sáng. Đơn, giản ăn no căng. Hách Nhân, giới tính nam, yêu thích nữ, tuổi tác 25 tuổi, không sao sao ham mê, ưu điểm là ăn cơm không kén ăn, trước mắt độc thân, không có mấy cái thân bằng hảo hữu, tự mình một người ở tại thành Nam Lão Thành khu phụ mẫu lưu lại trong phòng cũ. Cùng đại đa số nam thanh niên, nhân sinh của hắn mục tiêu là tại 25 tuổi thời điểm làm được thu nhập 1 tháng hơn vạn. Cưới một cái xinh đẹp nàng dâu, nếu như có thể mà nói tốt nhất có chiếc xe, phụ mẫu là không có cách nào hiếu thuận, cho nên ít nhất phải mình trôi qua thật tốt tài năng tính không cho trong nhà mất mặt. Hiện tại cái này một hệ liệt mục tiêu cuộc sống đã hoàn thành 1/3. Hắn năm nay 25, đây thật là cái bi thương cố. Sự, hắn hôm nay đến dặm là muốn tìm công tác, nhưng kỳ thật cá nhân hắn đối với cái này cũng không có gì sinh hoạt nơi phát ra phương diện bức thiết nhu cầu. Phía trước liền đề cập tới, Hách Nhân ở tại phụ mẫu lưu lại một tòa trong phòng cũ. Hẳn là cảm tạ người thế hệ trước lưu lại gia nghiệp. Tối thiểu phòng này rất lớn kia là một tòa 2 tầng kiểu cũ phòng ở. Đã bị đổi thành cùng loại gia đình cho thuê nhà trọ kết cấu. Một số năm qua, Hách Nhân một mực dựa vào ra bên ngoài phòng thuê tử duy sinh. Chỉ là bởi vì một mình ở địa phương thực sự xa xôi. Thậm chí xa xôi đến muốn chờ phòng cũ pha dỡ chỉ sợ đều phải hạ mấy cái 10 năm kế hoạch trình độ. Cho nên tiền thuê thu nhập cũng liền như thế. Không hề ít, nhưng cũng tuyệt đối phát không được tài. Có thể để cho hắn cái này đàn ông độc thân vượt qua rất dư giả thời gian. Nhưng cũng giới hạn nơi này, bình tĩnh mà xem xét có loại này ổn định thu nhập Hách Nhân là không cần thiết ra tìm cái gì công tác. Như người này a, nhàn thời gian quá dài liền có chút già mồm. luôn cảm giác mình hẳn là thoáng cố gắng một chút, khai thác nhân sinh con đường. Lại thêm nguyên nhân trọng yếu hơn mình kia, phòng ở cũ địa phương thực sự quá lệch. Lệch đến nhanh thoát ly nhân loại văn minh trình độ. Từ khi cuối cùng một nhà dân công vợ chồng đều từ phòng cho thuê dọn đi về sau, đã liên tiếp non nửa năm không người đến thuê phòng. Nhìn xem liên tục mấy tháng trống rỗng hai tầng nhà trọ, hách nhân phát ra từ phế phủ địa ý thức được một sự kiện. Trừ phi thị chính quy hoạch hướng phía cái kia bên cạnh nghiêng, nếu không muốn sống sót chỉ sợ thật chỉ có thể ra tìm việc làm. Ở nhà nghiên cứu 3 ngày thành thị quy hoạch, hách nhân cho là mình nhà xung quanh trong vòng một đêm biến thành trung tâm thương nghiệp khả năng thực sự không lớn. Cân nhắc đến là một đại lão gia không thể như vậy hoang phế mình, hắn rốt cục quyết định trước tìm công việc, tối thiểu có thu nhập duy trì lấy sinh hoạt nha. Nói thế nào năm đó mình cũng là làm công kiếm học phí cần cù nam nhân tốt. Tươi sáng cản khôn còn có thể chết đói mình hay sao? Bất quá vận mệnh không lấy người ý chí vì chuyển gì. Hắn đầu này một ngày ở bên ngoài chạy lung tung trên cơ bản, cũng liền chỉ còn lại chạy lung tung, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hách nhân duỗi lưng một cái, quyết định ngay tại ven đường công viên nhỏ bóng cây dưới ghế dài mặt nghỉ một lát. Trở qua giữa trưa nóng nhất cái này một giờ lại đi tìm quán cơm nhỏ lấp lấp bao tử. Sau đó ngồi xe về nhà. Cũng may mắn đây là tòa ngay cả tam tuyến đều rất khó tính cả phương Bắc thành nhỏ. Cho dù phát triển kinh tế rất nhanh, nơi này cũng còn có thể bảo trì chút ít địa phương thanh thản cùng rộng thoáng. Tối thiểu thành thị công cộng dùng địa quy hoạch cũng không tệ. Cây xanh râm mát, liền ngay cả trung tâm thành phố dạng này tấp đất tấp vàng địa phương cũng không ít công viên nhỏ có thể cung cấp nghỉ ngơi. Hắn tìm trang giấy đem ghế dài lau lau sạch, sẽ, sau đó dừng dưng điện nằm xuống, dùng tấm kia in nữ tử bệnh viện logo cùng cô nương xinh đẹp tờ rơi che lại mặt che chắn ánh nắng. Cứ như vậy không để ý địa nghỉ ngơi, đương nhiên, hắn cũng không dám cứ như vậy ngủ mất, dù sao thời đại này tiểu thâu càng ngày càng nhiều, người tốt đều không đủ họa họa, mặc dù mình trong túi không có gì đáng tiền đồ chơi nhưng cho người ta rút cũng không tốt. Hắn chỉ là dự định hơi híp mắt sẽ, tối thiểu tán tán trên người thời tiết nóng, nhưng ngay tại hắn vừa mới nằm xuống còn giống như không có một phút thời điểm. Xuyên thấu qua tờ rơi biên giới chiếu vào ánh nắng cũng đã ảm đạm xuống. Tựa như là có người đi tới bên cạnh mình, hách nhân hơi có ngoài ý, muốn lộ ra mặt đến. Kinh ngạc phát hiện chân trời đã là mặt trời chiều ngã về tây, mà một cái nhỏ nhắn xinh xắn lại mảnh mai nữ tính thân ảnh đang đứng tại bên cạnh mình. Đạo thân ảnh này vừa vặn che cản đã chìm xuống trời chiều, bởi vì nghịch ánh sáng quan hệ thấy không rõ vị này nữ tính bộ dáng, chỉ có thể thông qua một cái ảm đạm hình dáng xác nhận đối phương là cái tóc ngắn thon thả cô nương. Ô, người đã tỉnh. Cái này lạ lẫm cô nương tựa hồ hết sức như quen thuộc dáng vẻ, một bên phất tay còn một bên đại đại liệt liệt cùng mình chào hỏi. Hách nhân lập tức ngồi dậy. Hắn đầu tiên là kinh ngạc nhìn chung quanh một chút cảnh sắc. Xác nhận hiện tại thật đã là mặt trời chiều ngã về tây. Mình, nguyên bản chỉ tính toán híp mắt một hồi lại thật một giấc đi qua nửa ngày thời gian. Sau đó mới có cơ hội chăm chú dò xét trước mắt mình người xa lạ. Lúc này lạ lẫm cô nương tựa hồ cũng rốt cục ý thức được mình cái này phản quang mà đứng vị trí để cho người ta thấy không rõ hình dạng của mình. Thế là nàng nhếch miệng nở nụ cười, có chút nghiêng người sang để cho đối phương có thể thấy rõ hình dạng của mình. Một cái rất đẹp nữ hài tử, đây là hách nhân ấn tượng đầu tiên. Đối phương một thân rất thanh lương cách ăn mặc, trên người mặc kiện thiếp thân màu trắng tay áo ngắn, trên cổ áo xuyết lấy một mảnh hơi có chút tính trẻ con nhựa plastic chó con trang trí. Hạ thân thì màu đậm quần đùi cộng hưu, nhàn dày, nhìn giống như một cái vụng trộm cúp học ra dạo phố nữ sinh viên. Người tự tới làm quen này nữ hài tử giữ lại một đầu áo choàng tóc ngắn. Có thể là rất thích vận động, làn da mang theo một chút màu lúa mì, khỏe mạnh lại tràn ngập ánh nắng, dung mạo của nàng tú lệ động lòng người, nhất làm cho người chú ý chính là kia một đôi linh động mắt to. So hách nhân thấy qua bất luận cái gì một đôi mắt đều tràn ngập sức sống. Phảng phất cả người tinh khí thần đều muốn từ đôi mắt này bên trong lộ ra đến đồng dạng. Mà ở sau lưng nàng, thì một cái nhìn rất có phân lượng cỡ lớn túi du lịch. Nhìn xem có chút sững sờ hách nhân, cái này tóc ngắn cô nương xinh đẹp tách ra một cái chưa từng có sán lạn cười ngây. Ngô, mặc dù nói như vậy bề ngoài như có chút không thích hợp. Nhưng hách nhân xác thực cho rằng đây chính là cái cười ngây ngô. Nụ cười kia sạch sẽ mà thuần túy. Hiện tại thời đại này tựa hồ đã rất ít có thể tại tới cùng tuổi nữ hài tử trên mặt thấy được. Đối phương tại tùy thân bọc nhỏ trong bọc dùng sức móc sờ soạn nửa ngày, rốt cục lấy ra một chương rúng do giấy đến đưa tới hách nhân trước mặt. Làm phiền, xin hỏi một chút ngươi biết nơi này ở đâu a? Hách nhân vỗ vỗ khuôn mặt tử để cho mình thanh tỉnh. Trước mặc kệ cái này lỗ mãng cô nương là chuyện gì xảy ra, mà là cúi đầu xem xét trên giấy địa chỉ. Ải u ta đi đây không phải nhà mình a? Hách nhân sững sờ nhìn trước mắt tờ giấy, trên đó viết ngoại ô thành phố rất vắng vẻ một chỗ địa chỉ. Hắn đối cái này địa chỉ không thể quen thuộc hơn được. Đó không phải là nhà mình a, ngươi tìm nơi này làm gì? Hách nhân không biết vì cái gì một cái lần đầu gặp mặt lạ lẫm cô nương trong tay sẽ cầm nhà mình địa chỉ. Nói thực ra giờ khắc này hắn vẫn rất có chút kích động. Bất quá hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy, biết rõ mình đời này tất cả số đào hoa đều đã tại tiểu học năm thứ 3 trước kia cùng nữ sinh ngồi cùng bàn thời điểm sử dụng hết. Cho nên hắn vẫn một mặt lạnh nhạt, chỉ là mang theo tò mò nhìn trước mặt cô nương xinh đẹp. Vóc dáng rất khá, dung mạo không tệ. Mặc dù thân cao hơi có điểm tàn niệm nhưng hoạt bát sáng sủa bộ dáng hoàn toàn có thể lật về một phần. Ta tìm phòng ở a, cô nương xinh đẹp phi thường dứt khoát thống khoái mà đáp. Ta tìm một ngày, thực sự tìm không ra mới quyết định tìm người hỏi một chút, bất quá trong công viên liền thừa ngươi một cái có thể hỏi. Khách nhân luôn cảm thấy trước mắt cô nương này như quen thuộc, trình độ là không phải cao điểm. Nhưng hắn lực chú ý vẫn là rất nhanh bị đối phương nhấc lên, tìm phòng ở, ba chữ hấp dẫn. Bởi vì ngày mùa hè ngủ trưa mà mê man, đầu não hơi thanh tỉnh một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới sự kiện. A, mình là cái chủ thuê nhà tới. Hai ngày trước mới vừa ở trong thành phố nhỏ báo lên đánh cái quảng cáo. Nói có phòng cho thuê, kia trước mắt cô nương này là tìm phòng ở, rất lâu không khai trương, hôm nay rốt cục lại có thể thu được tiền mướn phòng. Khách nhân đem tờ giấy kia thay nhau nổi lên đến trả lại cho đối phương. Ta đương nhiên biết nơi này, ta dẫn ngươi đi. Cô nương xinh đẹp lập tức lộ ra cao hứng thần sắc. Đem giấy hướng trong bọc bịt lại, vỗ vỗ bao ra, tạ ơn ha, ta thật tìm xong lâu. Khách nhân đứng người lên duỗi lưng một cái, cất bước vừa định hướng công viên bên ngoài đi. Trong đầu giật mình lập tức rốt cục nhớ tới có chuyện gì không được bình thường. Ai chờ chút, người nói người tại trung tâm thành phố tìm cái này địa chỉ tìm dòng dã một ngày. Cô nương xinh đẹp dùng sức gật đầu, lộ ra một cỗ chân chất đáng yêu. Ừm ân, đúng ha, nơi này vẫn rất khó tìm. Đương nhiên khó tìm, khách nhân kém chút không có khống chế lại ngữ khí của mình. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi trước mắt cô nương này có phải hay không trước kia cùng mình nhận biết mà lại có thù. Hôm nay là đặc biệt tới đùa mình chơi, người không có phát hiện phía trên kia địa chỉ viết Nam Giao à? Nam Giao, người ở trong thành phố tìm một vùng ngoại thành địa chỉ tìm một ngày. Thế nhưng là phía trên này viết tại Bạch Thạch Lâu à? Cô nương xinh đẹp giơ ngón tay lên lấy một phương hướng nào đó. Khách nhân biết kia là trung tâm thành phố cái nào đó thương nghiệp đại lâu vị trí. Bạch Thạch Lâu không phải ở trong thành phố sao? Khách nhân lập tức sừng sốt, sau đó mới phản ứng được, là Nam Giao đường Bạch Thạch, không phải trung tâm thành phố Bạch Thạch Lâu. Hắn còn có nửa câu không nói ra đâu. Vị này muội tử hóa ra ngươi nhìn xuống đất tên thời điểm chỉ nhìn phía trước hai chữ sao? À ha, cô nương xinh đẹp tranh thủ thời gian nhớ lại một chút. Lúc này mới lộ ra có chút lúng túng bộ dáng. Ta quên, ta bình thường có chút qua loa. Vậy ngươi biết cái này Nam Giao đường Bạch Thạch đúng không? Mang ta đi chứ sao? Khách nhân vẫn là luôn cảm thấy trước mắt cô nương này có cái nào không đúng. Nhưng hắn là cái gặp chuyện lười nhác suy nghĩ nhiều người. Lại nói đối phương chỉ là cái tìm mình phòng cho thuê ở khách trọ. Hai năm này một mực đương chủ thuê nhà, hắn cũng đã sớm quen. Thuộc không nhiều nòng khách trọ chuyện, thế là hắn đưa tay chỉ vào cửa công viên, đến ngồi xe buýt, Nam Giao cách đây rất xa, chờ chúng ta đến cái kia hẳn là gần như liền buổi tối. A đối thuận tiện nói một câu, ta chính là ngươi muốn tìm chủ thuê nhà, ngươi tìm nhà kia là của ta. Cô nương xinh đẹp nghe xong, lập tức lộ ra ngạc nhiên thần sắc, cả người nhất kinh nhất xạ. A nha, ngươi nói thật chứ? Khách nhân vừa mới gật đầu, trước mắt cái này tinh thần đầu người phần nữ hài tử thiếu chút nữa nhảy dựng lên. A, thật là khéo, trên thế giới làm sao còn có trùng hợp như vậy sự tình. Chủ thuê nhà chúng ta đây là có duyên a. Khách nhân xoa xoa thái dương, từ vừa rồi bắt đầu cũng cảm giác nữ hài tử trước mắt có chút khiêu thoát, lúc này hắn rốt cục nhịn không được đem lời muốn nói ra. Ngươi, liền không sợ bị người gạt, vạn nhất ta gạt ngươi chứ? ... Đây là tương đối huyền truyền thuyết pháp, kỳ thật hắn thật cảm thấy trước mắt cô nương này hơi ngốc. Không, là đặc biệt ngốc, tại trung tâm thành phố tìm vùng ngoại thành địa chỉ tìm cả ngày không nói, còn hai ba câu nói liền tin tưởng một người xa lạ. Thậm chí mắt nhìn thấy liền muốn yên tâm lớn mật địa để người xa lạ cho mình dẫn đường. Dẫn nàng chạy đến một cái hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại thành đi. Thời đại này nữ hài tử đề phòng ý thức làm sao đều yếu như vậy rồi sao? Là nàng vận khí đặc biệt tốt, vẫn là gần nhất bọn buôn người tiêu cực biếng nhác, cái này muội tử làm sao lại không có để cho người ta gạt đâu. Khách nhân trong đầu nói thầm một đống lớn, bất quá cũng chính là một hai giây công phu, mà đối diện ngốc nghếch cô nương cũng rất giống vừa mới kịp phản ứng. Nàng rất cảnh giác nhìn xem khách nhân, ngoặt, vậy là ngươi bọn buôn người dự định lừa bán ta à? Khách nhân, dĩ nhiên không phải. Hắn cảm thấy mình hẳn là cách đây muội tử xa một chút. Nếu không phải nhìn đối phương là hộ khách phân thượng, hắn chắc chắn sẽ không cùng loại này ngốc nghếch giao lưu thời gian dài như vậy. Ngốc nghếch cô nương thỏa mãn nhẹ gật đầu, vậy là được, ta đáng sợ bị người lừa, vậy chúng ta đi thôi. Khách nhân hữu khí vô lực thở dài, cất bước rời đi công viên, lúc đột nhiên cảm giác bước chân hết sức nặng nề. Hai người rất nhanh liền ngồi lên từ trong thành phố lái hướng vùng ngoại thành xe buýt. Đoạn đường này thật sự là không có chút nào nhàm chán. Khách nhân phát hiện mình vị này khách trọ chẳng những như quen thuộc, tính tình khiêu thoát, có phạm nhị hiềm nghi, hơn nữa còn là cái mồm mép nhàn không xuống nhân vật. Trên xe hắn nghe đối phương tràn đầy phấn khởi cùng mình hàn huyên một đường. Từ trong ngoài nước hàng hai minh tinh hiện trạng đến các nơi hàng hai thành thị giá phòng trên cơ bản không có nàng không nói. Khách nhân cũng không biết những câu chuyện này là từ đâu bắt đầu. Dù sao đối phương một chút cũng không có xấu hổ hoặc là nói không được thời điểm, chỉ cần hắn có thể hơi gật đầu đáp ứng một chút. Ngốc nghếch cô nương liền có thể tìm tới nói tiếp động lực, sau đó tiếp lấy ba la ba la. Bất quá đây cũng không phải vấn đề lớn, nghe nàng nói chuyện quyền đương giải buồn, mà lại khách nhân còn thừa cơ hội này đại khái giải mình vị này khách trọ tình huống. Đây chính là làm chủ thuê nhà môn bắt buộc, muốn tải tận khả năng trong thời gian ngắn đại khái biết người mướn tình huống. Tài năng phòng ngừa một chút chuyện rất phiền phức, ngốc nghếch cô nương họ Lưu, gọi Lưu Lily, mà lại nàng rất hào phóng địa để khách nhân trực tiếp bảo nàng, Lily, liền có thể. Nàng tự xưng là cái vào Nam ra Bắc sủng vật bác sĩ kiêm nhàn tản tác giả. Mới từ một cái, khác thành thị lại tới đây, dự định ở đây thường ở, chỗ ở không chọn, chỉ cần che gió che mưa sạch sẽ thuận tiện liền có thể. Dù sao công việc tự do nha, khách nhân căn cứ điểm ấy tình báo phán đoán mình khách trọ là cái rất có mạnh dạn đi đầu. Tạm thời không có ổn định công việc, nhưng sẽ không cho mình tìm phiền toái người, hắn đối với cái này có chút hài lòng, kỳ thật như thế một cái tiểu cô nương lại thế nào nhìn cũng tìm không được nhiều sao sao phiền. Mặc dù tính cách giống như hơi ngốc, nhưng này cũng là chính nàng vấn đề không phải, khách nhân đương tốt chính mình chủ thuê nhà là được rồi. Liền cùng trước đó dự liệu, chờ lần này tuyến đường siêu trường xe buýt ấp úng tại Nam Giao một cái trạm nhỏ bài dừng lại thời điểm. Bên ngoài sắc trời đã gần như toàn bộ màu đen xuống tới. Khách nhân dẫn Lily từ trên xe bước xuống, còn chưa kịp thở một ngụm liền nghe đến cái sau kêu la. Nơi này chính là đường Bạch Thạch A, trên bảng hiệu viết đây là trạm Nam Giao. Đường Bạch Thạch là cái phố cũ, mà lại phải đi đường nhỏ. Người gặp qua xe buýt lái đến trong ngõ hẻm, nha, hà hà, ta dễ dàng lầm sự tình. Chủ thuê nhà ngươi nhiều tha thứ A, Lily gượng cười hai tiếng. Trên đường đi ba la nói xuống, nàng giống như lại đơn phương cùng khách nhân quen thuộc một chút. Nàng quay đầu nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, chân mày hơi nhíu lại, nơi này rất quạnh quẽ, trạm xe buýt ở vào một đầu nhìn hơi có. Chút năm tháng bên lề đường, chung quanh tất cả kiến trúc đều là 23 năm về trước phong cách. Mấp mô mặt đường, đã đóng cửa mà lại bề ngoài nhỏ hẹp bên đường cửa hàng. Còn có cửa hàng phía sau cũ kỹ bứt rứt 5 tầng đơn nguyên lâu. Chỉ lần này đủ loại liền có thể thể hiện ra một chỗ có bao nhiêu hoang vu cổ xưa. Mà con đường này cùng phụ cận một mảnh đã là Nam Giao chỉ có nội thành. Có đôi khi hách nhân mình cũng sẽ hoài nghi vùng này đến cùng phải hay không đã triệt để bị xã hội hiện đại cho lãng quên rơi. Nhưng mỗi tháng cuối tháng hắn đều sẽ một lần nữa đối với xã hội tràn ngập lòng tin. Chớ hoảng sợ, cung cấp nước cục sẽ không quên ngươi, cục cung cấp điện sẽ không quên ngươi, ga, công ty sẽ không quên ngươi, liền ngay cả liên thông công ty cùng bán bảo hiểm cũng sẽ không quên ngươi. Có như thế nhiều người thời khắc quả niệm lấy thân ở ngoại thành ngươi. Còn có cái gì không vui, đi nhanh lên đi, hách nhân ra hiệu Lily đuổi theo. Vốn là chị An mặc dù không tệ. Nhưng nơi này dù sao vắng vẻ, sắc trời đã tối khó tránh khỏi có con ma men ở bên ngoài lắc lư. Về trước ta đám kia ngươi thu xếp tốt lại nói, đối ta cũng thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ban đêm tận lực không nên chạy loạn, ngươi an toàn ta cũng tỉnh lấy phiền toái. Theo lý thuyết mấy câu nói đó là không nên nói, là một chủ thuê nhà. Nói câu nói này rất dễ dàng để khách trò dọa chạy hoặc là trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng hách nhân chưa hề đều là, cái thành thật tính tình, mặc dù rất sợ phiền phức, nhưng càng không nguyện ý gạt người hoặc là chiêm người tiện nghi. Cho nên hắn mới mở miệng liền đem nơi này tình huống đều nói cái minh bạch. Đây cũng là hắn gần nhất phòng ở không cho mướn được đi nguyên nhân một trong. Thật vất vả tới qua hai cái nhìn nhà, nhưng đều bị hù chạy. Nhưng mà Lily cái này nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn cô nương lại căn bản không có coi ra gì. Chủ thuê nhà ngươi yên tâm đi, ta đánh nhau rất lợi hại. Khách nhân cảm thấy mình hôm nay tuyệt đối gặp gỡ một cái không bình thường ra hỏa. Ta không phải nói cái này, này ta liền nói rõ đi, ngươi liền không có chút nào sợ gặp gỡ người xấu a? Làm mới quen một ngày nửa cái người xa lạ. Hách nhân biết mình không, quản lý quá nhiều nhàn sự, nhưng đây là hắn đời này lần thứ nhất gặp gỡ kỳ quái như thế cô nương. Khiêu thoát như quen thuộc không phòng bị đến gần như ngốc nghếch tình trạng. Là một người tốt hắn thật sự là nhịn không được, nhưng mà Lily chỉ là cao hứng lại không để ý địa vẫy vẫy tay. Chủ thuê nhà ngươi thật là một cái người tốt a, bất quá ta không sợ bại hoại a, ta khí lực đặc biệt lớn. Đánh nhau cũng lợi hại, trước kia gặp gỡ người xấu đều bị ta đánh chạy. Hách nhân không nhịn được cô, ngươi còn thật gặp gỡ qua người xấu. Bởi vì đều đánh chạy cho nên hiện tại như thế tính cách không bị cản trở không có cảnh giác a. Lily nhìn hách nhân không nói lời nào, liền phối hợp cười, một tiếng, đưa tay kéo mình cái kia đặc biệt lớn hảo túi du lịch theo sau. Nhưng mà chỉ nghe được, ưng ực, hai tiếng vang. Túi du lịch bên trên hai cái cao su lưu hóa vòng liền rụng xuống. Rất nhanh lăn xa, a ha ha, xét ra đồ vật có chút trầm, Lily lúng túng gãi gãi đầu phát. Không, là đường có chút hố. Hách nhân chân mày nhảy một cái, nhìn xem mấp mô phá lộ nhịn không được thở dài. Cảm thấy mình thân là nam sĩ phải làm chút gì, đến, thật giúp ngươi vali tử, ai ta đi ngươi trong này đến cùng thả thứ gì, hắn vừa mới ra tay cũng cảm giác Lily cái dương này rất không thích hợp. Kia trọng lượng đơn giản giống như bên trong thả chờ thể tích xi măng. Hắn cao lớn thô kệch một cái đại lão ra vậy mà để lên không nổi. Nhưng mà Lily căn bản, không có chú ý tới hách nhân trên mặt cổ quái thần sắc. Nàng chỉ là cười ha ha một tiếng, một cái tay cầm lên mình dương lớn gánh tại trên vai. Toàn bộ quá trình nhẹ nhõm như cùng ở tại bắt một bao bông. Hách nhân há hốc mồm nhìn xem cái này so với mình thấp một đầu nhỏ gầy cô nương đem một cái dương tối thiểu hơn 110 cân đồ vật gánh tại trên vai bước đi như bay địa đi lên phía trước. cơ hồ có chút hoài nghi mình thế giới quan có phải hay không xảy ra vấn đề. Thẳng đến Lily ở phía trước lớn tiếng thúc hắn tranh thủ thời gian dẫn đường, hắn mới phản ứng được. Vừa đi một bên nói nhỏ, không có việc gì, chính là trời sinh khí lực lớn nha, bình thường nhìn Tống Nghệ tiết mục còn ít a, hai người chỉ như vậy, một cái ba la ba la, một cái hơi có tâm sự đi, rất nhanh liền rời đi coi như rộng lớn đại lộ, chuyển tiến một đầu đen kịt đường nhỏ, từ đầu này đường nhỏ đi đến đầu chính là cái gọi là đường Bạch Thạch. Hách nhân gia truyền phòng lớn ngay ở phía trước, sắc trời đã tối xuống tới, đường nhỏ cái khác hai ngọn đèn đường còn hỏng một chiếc. Chung quanh là cổ xưa rách nát phòng ở cũ, để trong này bầu không khí càng lộ ra âm trầm kinh khủng. Nếu như không phải vừa vặn trên trời có một vòng tiếp cận trăng tròn mặt trăng chiếu vào, cho dù hách nhân cái này quen thuộc hoàn cảnh đại nam nhân đi ở bên ngoài cũng sẽ cảm giác mau mau. Hắn nhịn không được nhìn đi theo bên cạnh Lily một chút. Cô nương này vẫn hoàn toàn không có giới tâm đi theo bên cạnh mình, hơn nữa nhìn đi lên còn tâm tình rất tốt bộ dáng. Đen kịt màn đêm, vết chân thưa thớt đường nhỏ, chưa quen cuộc sống nơi đây hoàn cảnh, bên người đi theo một cái không biết nền tảng nam nhân xa lạ. Trở lên bốn đầu tùy tiện cái nào đều đủ để một cái tam quan bình thường nữ hài tử cảnh giác lên. Nhưng cái này, Lưu Lily, lại chút điểm khẩn trương đều không có. Là thật thiếu thông minh vẫn là làm gì? Nhào lạp lạp, ngay tại hách nhân suy nghĩ lung tung thay một cái lạ lẫm nữ hài mù quan tâm thời điểm. Một trận quỷ dị nhào cánh âm thanh đột nhiên từ trên không truyền đến. Cái này bốn phía yên tĩnh thời điểm đột nhiên có một trận động tĩnh vang lên đương nhiên dọa hắn nhảy một cái. Hắn lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, lại vừa hay nhìn thấy một cái quái dị bóng đen trong nháy mắt xẹt qua hai bên tường cao ở giữa chật hẹp bầu trời đêm. Bóng đen kia tựa như là một cái con rơi, nhưng mà thể tích, tựa hồ không đúng lắm. A, đêm hôm khuya khoát thứ gì? Hách nhân đương nhiên không muốn tại một cái nữ hài tử trước mặt rơi mặt mũi. Thế là cô y lớn tiếng ồn ào một câu biểu thị mình một chút cũng không có bị hù sợ. Sau đó dương mắt nhìn về phía Lily, hắn cho là mình sẽ thấy cái trước bị hù sợ bộ dáng. Nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy Lily trên đầu đột nhiên toát ra một đôi phẳng phất sói lỗ tai. Tai sói đó, hách nhân lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, chờ Lily đi qua một khoảng cách về sau mới dùng sức xoa xoa con mắt. Trở lại tập trung nhìn vào thời điểm, trước mắt vẫn là cái kia phổ phổ thông thông tóc ngắn nữ hài. Nhưng mà hắn thật địa dám khẳng định mình vừa rồi thật thấy được một đôi nhọn quái dị lỗ tai. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhớ lại kia đôi lỗ tai bộ dáng. Hình tam giác, sinh trưởng ở Lily đỉnh đầu, rất tinh thần địa dựng thẳng lên đến, phía trên bao trùm lấy màu bạc trắng xinh đẹp lông tơ. Tuyệt sẽ không sai, hách nhân đối với mình thị lực cùng ngắn hạn trí nhớ luôn luôn đều rất có lòng tin. Nhưng bây giờ Lily trên đầu không có cái gì, mà lại vừa rồi nhìn thấy một màn kia cũng thực không quá phù hợp thông thường, cho nên hắn vẫn là vỗ vỗ mặt nói một mình tự an ủi mình. Làm sao hôm nay buồn ngủ sớm như vậy, đều sinh ra ảo giác, chủ thuê nhà ngươi mới vừa nói cái gì? Lily đột nhiên quay đầu nhìn qua, một đôi mắt to tại trong màn đêm lập lòe tỏa sáng sức sống mười phần. Cái gì ảo giác cái gì? Hách nhân trong lòng tự nhủ cô nương này lỗ tai còn thật tốt làm. Mình vừa rồi nhỏ giọng như vậy địa nói thầm đều bị nàng nghe thấy được. Nhưng hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là tùy ý khoát khoát tay, không có việc gì, ta nhìn lầm, đi nhanh lên đi, tối nay còn phải thu xếp tốt ngươi. A, Lily khiêng to lớn cái dương đi ở phía trước. Vừa đi vừa miệng bên trong không rảnh rỗi. Đúng rồi chủ, thuê nhà ngươi kia phụ cận có chỗ ăn cơm không có? Ta còn không có ăn cái gì đâu, nếu không hôm nay tại ngươi kia ăn được sao? Ta móc tiền cơm, ai chủ thuê nhà ngươi đi như thế nào ở phía sau a, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Ta không biết đường, hách nhân hai ba bước chạy tới, cảm thấy cái này nói liên miên lải nhải cô nương mặc dù tính tình hơi ngốc. Nhưng thẳng thắn cũng thật có ý tứ, lập tức thuận miệng nói ra, không có việc gì, ta nuôi cơm, dù sao vậy liền ta một người, làm nhiều ít đều là một nồi. Hắn vừa dứt lời, vừa rồi vang lên cái chủng loại kia, phạch phạch phạch, âm thanh đột nhiên lần nữa từ bên trên truyền đến. Lần này hắn so vừa rồi ngẩng đầu còn nhanh hơn, thế là thật sự rõ ràng xem. Đến một cái có diều hâu lớn như vậy con rơi dạng bóng đen từ trong bầu trời đêm xẹt qua. Hắn đương nhiên không cho rằng kia thật là con rơi, chỉ cho là nơi nào bay tới đại điểu tại khu dân cư kiếm ăn. Nơi này ra ngoài không bao xa chính là đất hoang, ngẫu nhiên có chim rừng bay đến khu dân cư cũng không kỳ lạ. Nhưng hắn lo lắng Lily đối nơi này có bất hảo ấn tượng. Thế là thuận miệng trấn an. Đừng lo lắng, có thể là chim rừng bay vào, nơi này cách đất hoang thật gần. Lily thanh âm đột nhiên từ rất gần địa phương truyền đến. Nghe có chút gấp rút, chủ thuê nhà nếu không ngươi trước đi qua đi, ta sau đó đuổi theo, ta còn có chút việc. Hách nhân nghe vậy sững sờ, không hiểu chút nào sau khi thuận miệng nói ra, như vậy sao được, ta phải cho ngươi dẫn đường, nơi này tiểu đạo cong cong quấn quấn, ở chỗ này ở cũng dễ dàng lạc đường, ải ngươi góc gần như vậy làm gì? Hắn lúc này mới chú ý tới Lily lời mới vừa nói thanh âm rất gần. Kết quả quay đầu nhìn lại khi thấy cái sau mặt cách mình chỉ có xa mấy tấc. Cặp kia dị thường sáng ngời mắt to nhìn chằm chằm mình. Mặc dù xinh đẹp nhưng ở trong bóng tối thật dọa người nhảy một cái. Hách nhân lúc ấy liền hướng về sau tung ra đi hơn nửa thước. Ta cùng ngươi giảng, ta thế nhưng là cái người đứng đắn. Đây là hắn mau bệnh, khẩn trương lên liền miệng lưỡi dẻo quẹo. Không biết có phải hay không ảo giác. Hách nhân phát hiện Lily mang trên mặt điểm cấp bách biểu lộ. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, lại dùng sức rút mấy lần cái mũi. Chủ thuê nhà ngươi đi trước đi, ta thật có thể đuổi theo ngươi. Ta nhớ kỹ ngươi mùi. Ải nha, ngươi làm sao rông dài như vậy? Ta thật có chính mình sự tình muốn làm. Không được, hách nhân tính bướng bỉnh cũng nổi lên. Hắn thậm chí không để ý tới thảo luận cái kia, nhớ kỹ ngươi mùi, là thế nào cái ý tứ? Chỉ là nghiêm sắc mặt, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tối như bưng đêm hôm khuya khoát ta đem ngươi ném ở nơi này. Trong lòng không qua được ngươi đến cùng có chuyện gì liền không thể nói a. Trước đó cũng đã nói, hách nhân thật là người tốt, tối thiểu là cái có bình thường lòng trách nhiệm người. Lily là hắn đưa đến chỗ này, cho nên hắn tự cảm thấy mình có trách nhiệm đem đối phương an toàn đưa đến nhà mình. Mặc dù kia là cái khí lực vô cùng lớn nữ hài, nhưng cái này cùng hắn có lo lắng hay không không có quyết định quan hệ. Vạn nhất cô nương này thật xảy ra chuyện, hắn đến lương tâm bất an, mà lại hắn cũng nghĩ không thông. Trước mắt như thế cái mới từ nơi khác tới nữ hài tử có thể có cái gì đại sự nhất định phải tại cái này trong lúc mấu chốt làm. Lily sắc mặt đã rất gấp, mà lại cử chỉ rõ ràng kỳ quái. Nàng đem mình dương lớn phóng tới trên mặt đất, phát ra, đông, một tiếng vang lớn, sau đó không ngừng ngẩng đầu vẫn nhìn chung quanh tường cao. Đầu này đường nhỏ hai bên đều là 2-3 tầng cao cũ kỹ lầu nhỏ. Là lúc trước nơi này còn huy hoàng thời điểm các cư dân giàu có biểu tượng, không lỗi thời quá cảnh rời ngày xưa ngăn nắp lầu nhỏ cũng đều biến thành pha tạp cựu trạch. Chỉ có cao thấp không đủ đen kịt tường cao ngăn tại đường nhỏ hai bên. Để bầu trời đêm tại kiến trúc ở giữa đều chỉ dư hẹp hẹp một đầu. Mà Lily ánh mắt ngay tại những này tường cao ở giữa nhanh chóng dao động. Đồng thời nàng bắt đầu tấp nập địa co rúm cái mũi. Giống như đang cố gắng từ trong không khí phân biệt cái gì khí vị. Còn vừa nhẹ nhàng hoạt động lên tay chân tới, thấy cảnh này, hách nhân ngu ngốc đến mấy cũng nên ý thức được tình huống không đúng. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy trước mắt cô nương này các phương diện đều kỳ kỳ quái quái. Nhưng, vừa rồi bầu trời liên tục hai tiếng tiếng vang kỳ quái đã để hắn thần kinh có chút khẩn trương, bởi vậy không dành quan tâm chuyện khác. Mà bây giờ nhìn thấy Lily kỳ lạ cử chỉ, hắn tự nhiên biết đối phương phát hiện cái gì. Lưu Lily à, thế nào, gọi ta Lily là được, đối phương vô ý thức nói một câu. Sau đó kinh ngạc nhìn xem hách nhân, a, chủ thuê nhà ngươi làm sao còn chưa đi, ta lời mới vừa nói ngươi cũng không nghe thấy đúng không? Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí nương đến Lily bên cạnh. Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng đã nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn không ra chung quanh có cái gì dị thường, nhưng mà hắn xác thực cảm giác không khí nơi này trở nên cổ quái. Một loại nhàn nhạt mùi máu tươi cùng không phù hợp cái này. Tiết khí gió mát đang từ bốn phương tám hướng góc tối bên trong ra bên ngoài tràn ngập nói thực ra. Hắn cảm giác bắp chân có chút rung động. Hách nhân tự nhận rất dũng cảm, nhưng người ngăn không được tình huống trước mắt cổ quái a. Cho tới bây giờ hách nhân cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nghe nói qua rất nhiều đô thị chuyện lạ cùng phiên bản hiện đại bản chuyện ma, bao quát trong hẻm nhỏ oan hồn cùng ngã tư đường lấy mạng quỷ loại hình. Nhưng hắn chưa hề đều đem nó coi là trà dư tửu hậu tiêu khiển. Mà bây giờ đây coi là cái gì? Ngay từ đầu hắn còn có thể dùng mình thần kinh quá nhạy cảm cùng bị Lily quái dị cử động, lây nhiễm, giải thích qua đi. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong không khí, mùi máu tươi đã nồng đậm đến cơ hồ há mồm chính là một ngụm ngai ngái. Bốn phương tám hướng gió mát đã để người hơi thở thành xương. Hắn lại tin tưởng khoa học cự tuyệt mê tín cũng biết mình gặp gỡ không bình thường chuyện. Giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi Lily gấp rút thúc giục hắn rời đi. Nhớ tới cô nương này tại, chung quanh hết thảy bình thường, thời điểm liền đã có cảnh giác biểu hiện. Nhớ tới đối phương lấy không hốt hoảng chút nào trạng thái làm tốt đề phòng. Hắn lập tức minh bạch, cái này bị mình oán thầm vì, ngốc nghếch thiếu nữ, cô nương hoàn toàn biết là chuyện gì xảy ra. Ta đi, đây rốt cuộc đầu nào thế giới tuyến không đúng, ta làm sao gặp gỡ loại tình huống. Này, hách nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Nhẫn thụ lấy gai mũi mùi máu tanh cùng ở khắp mọi nơi rét lạnh. Cảm giác tư duy đều đi theo thả chậm xuống tới, đây con mẹ nó vẫn là thế giới hiện thực à, đã nói xong đến gần khoa học hạnh phúc nhân sinh ở đâu. Chủ thuê nhà, thật có lỗi để người cuốn vào, cái này, đồ vật, có thể là tới tìm ta. Lily thanh âm đột nhiên từ hách nhân sau lưng truyền đến. Mang theo một tia khàn giọng, ngươi là người tốt, so ta trước kia gặp gỡ người đều tốt một chút, cho nên ta sẽ tận lực để ngươi sống sót. Ta cam đoan, loại thời điểm này cũng đừng phát thẻ người tốt đi. Hách nhân răng run lên, nhưng vẫn là quay đầu nhả rãnh. Mà ở hắn nhìn thấy Lily bộ dáng về sau liền rốt cuộc nói không ra lời. Một cái gần như xa lạ thiếu nữ đứng tại bên cạnh mình. Nàng tóc bạc đến eo, dung mạo tú lệ, nhưng lại có một đôi kim sắc, hoàn toàn không thuộc về loài người dị dạng đôi mắt. Cặp kia vàng nhạt con ngươi tại trong màn đêm thậm chí còn tại có chút phát ra huy quang. Là cùng bình thường con mắt phản quang hoàn toàn khác biệt hào quang. Một đôi màu bạc trắng sói lỗ tai tại đỉnh đầu nàng tinh thần địa dựng thẳng. Trong gió rét thỉnh thoảng run run, cũng linh mẫn địa không ngừng chuyển hướng bốn phía mỗi một cái yếu ớt âm nguyên. Mà tại thiếu nữ sau lưng, một đầu sáng màu bạc cái đuôi từ quần áo khe hở bên trong chui ra. Ngay tại trong không khí bảy đến bảy đi, một cái sói nữ hài, hoặc là dùng hiện tại lưu. Hành phương thức nói, thú tai thuộc tính, hách nhân không biết mình vì cái gì còn có thể nhả rãnh ra. Nhưng hắn biết mình nhân sinh việc vui lớn, Nếu như hôm nay về sau hắn còn có nhân sinh. Hách Nhân sững sờ nhìn trước mắt thiếu nữ tóc bạc, kia trong gió lạnh tung bay tóc dài màu bạc cùng dưới bóng đêm phát ra huỳnh quang con mắt màu vàng óng. Càng quan trọng hơn là kia một đôi nhọn lỗ tai đều để người khó mà chuyển di ánh mắt. Nếu không phải đối phương khuôn mặt không thay đổi, Hách Nhân cơ hồ muốn không nhận ra đây chính là trước đó không lâu mới bị mình từ trung tâm thành phố lĩnh tới ngốc nghếch cô nương Lưu Lily. Nhưng đây quả thật là chính là nàng, chẳng những dung mạo có thể xác nhận điểm ấy, quần áo trên người cũng có thể chứng minh. Lúc này bốn phía gió là lạnh, trên đỉnh đầu ánh trăng là lạnh, quần áo trên người là lạnh, miệng bên trong thở ra không khí đều là lạnh. Hách Nhân cảm thấy mình đã nhanh bị đông lại, nhưng cái này rét lạnh dị thường ngược lại để hắn có thể bảo trì thanh tình. Nhất là ở chung quanh khắp nơi xung danh đặc đến không tản ra nổi mùi máu tanh lúc, cái này tia thanh tình càng trọng yếu hơn. Hắn có thể một bên đề phòng chung quanh tình huống, một bên chỉnh lý mình tam quan, tốt nếm thử hiểu rõ vì sao lại tại thế giới hiện thực bên trong gặp gỡ hôm nay chuyện như vậy. Hắn không tiếp tục giống như trước đó đại đại liệt liệt cùng Lily đáp lời. Có lẽ là cảnh vật chung quanh quỷ dị để hắn đã mất đi nói chuyện tâm tình. Cũng có thể là nhìn thấy Lily kia kỳ lạ bề ngoài để cho người ta có chút không biết như thế nào mở miệng. Bình tĩnh mà xem xét thú tài nương xác thực rất manh. Nhưng có trời mới biết trước mắt vị này, thú tài muội tử có hay không biến thân về sau tính tình đại biến thiết lập. Hách Nhân 100% có thể khẳng định từ Lily ánh mắt bên trong thấy được một tia nguyên thủy giã thú khí tức. Cái này khiến hắn trong lòng run sợ, sau đó liền bắt đầu trong đầu lăn bình phong truyền ra hiếu kỳ hướng trong nước bên ngoài tác phẩm. Theo chung quanh hàn khí cùng mùi máu tanh càng thêm dày đặc, đường nhỏ trên mặt đất đều bao trùm một tầng thật mỏng băng sương, mà bầu trời trăng sáng cũng không biết khi nào bị nhuộm thành nhàn nhạt màu đỏ. Hách Nhân trên thân chỉ có một kiện đơn bạc quần áo mùa hè, giờ khắc này ở cái này trong gió lạnh đã run rẩy càng ngày càng lợi hại, mà Lily lại phảng phất hoàn toàn không có nhận ảnh hưởng này, nàng chỉ là dùng sức hút lấy cái mũi, lỗ tai run lên mấy lần, giảo hoạt con rơi, dùng mùi máu tanh đem mùi của mình che giấu. Chủ thuê nhà ngươi đừng rời ta quá xa. Những thứ biết bay kia ra hỏa chuyên môn tại trong đêm hoạt động, am hiểu chính là đánh lén, biến thân. Về sau Lily lúc nói chuyện mang theo một loại sinh lãnh cảm, nhưng nghe đến nàng nói chuyện nội dung Hách Nhân vẫn là không nhịn được thở phào. Xem ra không có tính tình đại biến, hắn cũng dám mở miệng hỏi thăm. Lily, ngày sao lại thế này? Ngươi, ta là người sói. Lily lỗ tay so vừa rồi tụ còn tinh thần, trong giọng nói mang theo tự hào. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng ta chính là người sói. Bất quá trước kia ta vẫn giấu kín thân phận tới, đây là lần thứ nhất bị người trông thấy. Cát, cùng những thứ biết bay kia ra hỏa dính vào quan hệ quả nhiên không có chuyện tốt. Nha, Hách Nhân đáp ứng một tiếng, trong lòng tự nhủ mình từ nhỏ đến lớn thế giới quan có lẽ là không có cách nào tiếp tục dùng xuống đi. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm, Lily đột nhiên quát khẽ một tiếng, đến rồi. Cơ hồ tại Lily thoại âm rơi xuống đồng thời, Hách Nhân khóe mắt quét nhìn nhìn thấy kia vòng màu đỏ mặt trăng biên giới run rẩy một chút. Sau đó một điểm đen từ quầng trăng bên trong bỗng nhiên phóng đại, hướng phía bên mình bổ nhào tới. Điểm đen phóng đại thành bóng đen, Hách Nhân loáng thoáng cảm thấy cái này cái bóng giống như không phải con rơi, mà có điểm giống là cái hất lên áo choàng hình người. Nhưng hắn đã tới, không kịp suy nghĩ càng nhiều, bởi vì cái bóng kia đã gần ngay trước mắt, bắp thịt cả người đã sớm tại vừa rồi vận sức chờ phát động. Tùy chờ lấy né tránh, hiện tại phát hiện mình bị làm mục tiêu, hắn phản ứng đầu tiên chính là hướng bên cạnh tránh ra. Mà liền tại hắn dùng sức nhảy một cái đồng thời, cái bóng kia cơ hồ sát tóc của hắn vồ hụt quá khứ. Bóng đen không có nhào trúng mục tiêu, mắt thấy là phải đâm vào trên mặt đất, Lily cũng chưa thả qua cơ hội này, nàng tại Hách Nhân tránh ra trong nháy mắt liền một cái đá ngang quăng về phía kẻ tập kích. Phương thức công kích đơn giản thô bạo, giả chân trong nháy mắt thậm chí mang theo phanh một tiếng không bạo. Sau đó chính là lốp ba lốp bốp liên tục mười mấy âm thanh, Hách Nhân chỉ có thể nhìn thấy kia tóc bạc tai sói thiếu nữ cơ hồ hóa thành một đạo cùng bóng đen tốc độ tương xứng ngân bạch lấp lóe. Dùng đơn giản nhất quyền cước công kích cùng đoàn kia mơ mơ hồ hồ hơi có hình người cái bóng đánh nhau. Không có gì chiêu thức cũng không có gì chương pháp, mỗi lần ra quyền ra chân đều là đi thẳng về thẳng. Nhưng lại đơn giản thô bạo có hiệu quả rõ ràng, không khí tại cương mãnh vô cùng quyền cước đập nện bên trong cơ hồ tạo nên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Mà đoàn kia bóng đen rốt cục dần dần rơi vào hạ phong. Cuối cùng đột nhiên co rút lại thành con rơi hình dạng lao nhanh hướng lên bầu trời. Nhìn qua lại là chuẩn bị chạy trốn, Lily cuối cùng một quyền đánh hụt, giờ phút này hắc con rơi đã bay đến đầu tường, nàng tức giận nhíu mày lại, từ trong cổ họng phát ra một trận phảng phất xài lang thị uy lúc ô ô âm thanh. Hách Nhân đối thanh âm này hết sức quen thuộc, hắn khi còn bé ở tại quê quán trên núi, chỗ kia ban đêm có sói, chính là cái này động tĩnh. Nhưng đây cũng không phải là mở miệng lấy làm kỳ thời điểm. Hách Nhân biết mình là bị cuốn đến ghê gớm sự kiện bên trong đi. Nếu là đặt ở bình thường, hắn xem hết tiểu thuyết tivi về sau còn có thể đầy cõi lòng mong đợi suy nghĩ một chút loại này thần kỳ kinh lịch, mà bây giờ hắn chỉ biết là đây là sống còn một khắc. Con kia con rơi chạy trốn tới không trung cũng không hề rời đi, nó chỉ là tại chỗ cao không nhanh không chậm vòng quanh lượn vòng lấy, tựa hồ là đang chế giễu trên đất người sói không bay lên được, một bên bay còn một bên trên không trung vẽ ra các loại quỹ tích. một hồi là cái S, một hồi là cái B. Hách nhân biết, chỉ cần cái này con rơi còn ở trên trời vòng quanh, mình liền tuyệt đối không có an toàn. Người sói cô nương mặc dù nhìn xem vật lộn có thể nâng đỡ mạnh, nhưng hiển nhiên không biết bay cũng sẽ không công kích từ xa. Càng quan trọng hơn vẫn là cái ngốc nghếch con rơi lại lao xuống thẳng đến mình. Lily thật không nhất định có thể đỡ nổi. Cô nương này vạn nhất không có kịp phản ứng đâu. Ô ô, Lily trong cổ họng phẫn nộ uy hiếp, âm thanh càng ngày càng kiềm chế. Trên lỗ tai lông tơ cũng tại từng chiếc nổ lên, sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu. Đối mặt trăng phát ra từng tiếng sáng xa xăm kêu gào. Ngào ô, ngay tại nàng ngẩng đầu kêu gào một nháy mắt. Trên trời con rơi một cái lao xuống cấp tốc đánh tới. Hách nhân lúc ấy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cho nên nói người sói này cô nương là cái ngốc nghếch. Như thế sinh tử một đường rằng co trường hợp ngươi còn bày cái giám post. Nhưng ngay tại kia con rơi lôi cuốn lấy một đoàn hắc vụ sắp vọt tới Lily bên người thời điểm. Hách nhân đột nhiên thấy người sau cổ tay vừa nhấc, còn không có thấy rõ là cái gì bay ra ngoài liền nghe đến bên tai truyền đến một trận phá không tiếng rít. Bay nhào xuống tới con rơi chỉ tới kịp để cho mình hơi vụ hóa liền bị hung hăng đánh trúng. Chật vật trốn về không trung, lúc này hách nhân cũng rốt. Cục nhìn thấy Lily trên tay kia dẫn theo là vật gì. Món đồ kia ngăn nắp đường cong rõ ràng, đỏ rực rét căm căm để cho người ta sợ hãi. Chính là một cục gạch. Ha, có bản lĩnh người tiếp tục bay a. Người sói thiếu nữ đối trên trời xoay quanh con rơi lớn tiếng khiêu khích. Đừng tưởng rằng mọc cánh ta liền không có cách nào đối phó ngươi. Kể từ khi biết mình là cái người sói ngày đó trở đi ta vẫn tại nghiên cứu làm sao đối phó các ngươi loại này biết bay hỗn đản. Chiều này thiên mã lưu tinh gạch ta luyện dòng dã 5 năm. Đến, đánh một trận thống khoái. Hách nhân đầu tựa vào trên mặt đất. Này làm sao trong truyền thuyết người sói tất sát kỹ lại là ném gạch. Hơn nữa còn thành công. Trên trời con kia con rơi vừa rồi chắc là bị một gạch đập không nhẹ. Lúc này bay lên đều cong vẹo. Mà lại bốn phương tám hướng mùi máu tanh cùng lạnh sương mù giống như cũng đi theo biến mất xuống dưới. Hiển nhiên là con rơi lực lượng không thể tiếp tục được nữa, kết quả nó cùng người sói thiếu nữ giằng co mấy phút. Mà thừa cơ hội này Lily cũng nhanh chóng từ dưới đất lại nhặt được một cục gạch xem như thay mới hoàn tất. Thấy cảnh này, con kia con rơi tựa hồ rốt cục tiết khí. Ở trên trời xoay cuối cùng một vòng liền quay đầu hướng phía đen kịt bầu trời đêm bay đi. Lily không chút nào từ bỏ đánh chó mù đường cơ hội. Đưa tay siêu siêu hai tiếng liền đem trong tay cục gạch toàn ném ra. Hách nhân thấy không rõ cái này hai gạch quỹ tích, chỉ thấy kia con rơi thân ảnh lại sai. Lệch một chút, hiển nhiên là trong đó chí ít có một gạch nện chuẩn luyện tập 5 năm thiên mã lưu tinh gạch quả nhiên đáng tin. Nhưng hách nhân lo lắng hơn Lily ném ra cục gạch cuối cùng bay đến địa phương nào. Cái này người sói thiếu nữ khí lực vô cùng lớn, kia cục gạch xuất thủ sơ tốc độ đại khái cùng đạn pháo so ra cũng kém không nhiều lắm. Chỉ có thể cầu nguyện cây chỗ chết tiệt này hoang vắng. Chỉ mong có khác thằng xui xẻo bị trận này dị loại tranh đấu cho lan đến gần. Kẻ tập kích bị đánh lui, hoàn cảnh chung quanh cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Mùi máu tanh thật giống như ảo giác đồng dạng tiêu tán cái vô tung vô ảnh. Đêm hè một chút khô nóng một lần nữa vọt tới, hách nhân xoa xoa cái mũi đánh chặt chẽ vững vàng. Hát xì, cái này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa quả nhiên không phải người bình thường có thể chịu. Xem ra một trận cảm mạo là tránh không được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước đó người sói thiếu nữ. Nhìn xem kia một đầu tịnh lệ tóc bạc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trở về ban đầu màu đen tóc ngắn. Một đôi tinh khí thần tràn trề tay sói đóa cũng biến mất không thấy gì nữa. Đập chập lưỡi, lại không biết nên nói chút gì. Lily lại hai lúc này cũng có thể cảm giác bầu không khí xấu hổ. Nhưng nàng giống như sớm có sở liệu, hoặc là nói sớm có cái này giác ngộ. Chỉ là quay đầu đối hách nhân lộ ra một cái hơi có điểm lúng túng mỉm cười. Liền xoay, người nhặt lên mình lớn túi du lịch gánh tại trên vai. Quay đầu chuẩn bị rời đi. A, chủ thuê nhà, phòng ở ta không thuê, người mau về nhà đi. Đúng, đừng ra bên ngoài nói lung tung chuyện ngày hôm nay a, ta sẽ rất phiền phức. Nói xong câu đó, Lily quay đầu bước đi. Chờ một chút, tại Lily đã đi ra mấy bước thời điểm, hách nhân rốt cục tỉnh táo lại. Đã trễ thế như vậy ngươi đi đâu đi? Cùng ta trở về, sớm làm đem ngươi hành lý dàn xếp. Lily kinh ngạc quay đầu lại, cặp kia ở dưới bóng đêm lập lòe tỏa sáng trong mắt to tràn đầy hoang mang. Vì cái gì, ngươi không sợ cái kia biết bay ra hỏa lại đến? Tên kia có thể là hướng về phía ta tới, ta là người sói. Cùng loại kia ra hỏa là tử địch. Hách nhân khẽ cắn môi, cuối cùng cười hắc hắc, bởi vì lão tử là người tốt. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Kỳ thật trong chớp nhoáng này hách nhân suy nghĩ rất nhiều thứ. Hắn nghĩ tới dân tộc Trung Hoa có ơn tất báo truyền thống Mỹ Đức. Nghĩ đến vì sự nghiệp cùng chân lý hiến thân cách mạng chi sĩ. Nghĩ đến mình tiểu học thời điểm lần thứ nhất dũng cảm chống lại đoạt mình sô-cô-la ban bá. Nghĩ đến, tốt kỳ thật hắn cũng không muốn nhiều như vậy, là hắn biết một sự kiện. Trước mắt cái này gọi Lily nữ hài tử mặc dù không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù, có khả năng là cái ghê gớm ra hỏa. Thậm chí có khả năng không phải nhân loại. Nhưng nàng, không xấu, mà lại vừa rồi cứu mình một mạng hách nhân 100% khẳng định. Cái kia khi thì hóa thành nhân hình, khi thì hóa thành con rơi, sinh vật quái dị. Lần công kích thứ nhất thời điểm là hướng về phía mình tới. Về sau nhiều lần, nó, lực chú ý cũng đặt ở trên người mình. Đây tuyệt đối không sai, mặc dù hách nhân chỉ là người bình thường, nhưng hắn đối với mình trực giác cùng dưới tình huống nguy hiểm tỉnh táo có chút tự tin thậm chí tự hào. Bởi vì hắn từ nhỏ đã là cái hùng hài tử, đã tại vô số lần hàn sao sao cưa bóng đèn tìm đường chết hành vi cùng tùy theo mà đến trong nguy hiểm rèn luyện ra loại này phẩm chất. Cho dù vừa rồi sinh tử một đường, hắn cũng phát giác được con kia, con rơi, kỳ thật ngay từ đầu chính là hướng về phía hắn tới, nhưng Lily giống như liền không có chú ý tới điểm ấy. Nàng có lẽ là có chút tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Từ vừa mới bắt đầu liền mong muốn đơn phương bịa cho rằng con rơi là hướng về phía nàng tới. Vậy đại khái có thể đổ cho cô nương này tương đối hai. Chấm chấm, bất quá bất kể nói thế nào, trước mắt cái này tự xưng, người sói, cô nương là cứu mình một mạng. Hách nhân liền không thể đặt vào nàng mặc kệ, nơi này hoang vu vắng vẻ cư dân thưa thớt, hiện tại lại là đêm hôm khuya khoát, Lily một cái người bên ngoài, sói ở chỗ này không có cái chỗ đặt chân chỉ sợ chỉ có thể ngủ đầu đường. Hắn xử lý không ra việc này, đương nhiên hắn cũng nghĩ, đến con kia con rơi lại lần nữa trở về khả năng. Bất quá liền cùng mới vừa nói, hắn cảm giác kia con rơi là hướng về phía mình tới cái kia thanh Lily giữ ở bên người cố gắng cũng là bảo hộ. Thiên mã lưu tinh gạch lại không đáng tin cậy cũng so trong nhà chảy cán bột lực công kích mạnh a. Ý tưởng này có lẽ có điểm để cho người ta ủ rũ. Nhưng đối mặt trước mắt cái này vượt qua sinh hoạt thưởng thức một màn. Hách nhân chỉ có thể tính toán như vậy, hắn vẫn rất có tự biết rõ. Đi thôi, trời cũng không sớm, hách nhân xoa xoa có chút bị đông cứng đến run lên hai chân. Một ngựa đi đầu đi tại Lily phía trước, trở về ta còn phải chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Đối ngươi ăn chay không? Hắn đột nhiên nhớ tới. Đối phương, người sói, thân phận. Nhịn không được thêm này hỏi một chút, bởi vậy có thể thấy được hách nhân năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Ta cái gì đều ăn, Lily cao hứng gật gật đầu, khiêng một cái hơn 110 cân dương lớn đi tại hách nhân bên cạnh bước đi như bay. Bất quá nàng đi chưa được 2 bước vẫn là kịp phản ứng. Chủ thuê nhà ngươi liền thật không sợ a? Ta cảm thấy người bình thường gặp gỡ việc này khẳng định phải sợ hãi. Người trước kia gặp qua, dị loại, ai chủ thuê nhà ngươi yên tâm, ta không thương tổn người, ta xem qua rất nhiều phim, nhân loại giống như đều rất sợ chúng ta. Hách nhân cảm giác mình não nhân lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Cô nương này bản tính lần nữa bạo lộ ra, một cái như quen thuộc, thiếu thông minh, tính tỉnh lăng mà lại nói liên miên lải nhải ngốc nghếch. Hắn không có cách nào một lần trả lời quá nhiều đồ vật. Chỉ có thể có chút thở dài. Ai, nói thật ta hiện tại còn choáng đây, người đợi ta về nhà hút điếu thuốc tỉnh táo một chút lại nói. Có chuyện gì đều trở về rồi hãy nói. Thế là tiếp xuống Lily cuối cùng yên tĩnh một chút, hai người một đường không nói chuyện, cuối cùng đi vào trong truyền thuyết đường Bạch Thạch. Cũng tại một tòa nhìn nhiều năm rồi. Nhưng quy mô khá lớn 2 tầng lầu nhỏ trước ngừng lại. Lầu nhỏ ở vào đầu này đường xi măng cuối cùng, phía sau chính là đất hoang, chung quanh cũng hơi có chút trống trải, có thể nói là nhân loại văn minh. Cùng tự nhiên lĩnh vực giao giới tuyến hách nhân thường xuyên dùng loại này nghe vào có chút phong cách phương thức để hình dung nhà mình. Dùng cái này chứng minh tâm tình của mình còn rất trẻ. Tối thiểu còn có trung nhị năng lực, đường Bạch Thạch hai bên đều là đồng dạng pha tạp cổ xưa dân cư. Mà lại trong đó 2 tầng lầu thậm chí 3 tầng lầu kết cấu đều không ít. Nhưng trong đó hơn phân nửa đều lãnh lãnh thanh thanh, không có đèn đuốc cũng không có tiếng người, tựa như vứt bỏ thật lâu nhà ma đồng dạng, theo nam giao mảnh này bị người quên lãng chi địa càng thêm hoang vu. Thành thị trọng tâm từ đầu đến cuối không hướng bên này trách đi. Càng ngày càng nhiều nơi đó cư dân lựa chọn dọn nhà đi trong thành. Ở tại cuối đường đầu hách nhân, có thể nói là nơi này ít có các gia đình một trong. May mắn nơi này đèn đường vừa đổi qua, nếu không nhìn xem thật cùng quỷ đường phố giống như, hách nhân nói nhỏ địa nói một mình một câu, a, cái quỷ gì đường phố? Lily thanh âm lập tức từ bên cạnh truyền đến, thật không hổ là động vật họ chó, cái này thính lực, hách nhân khoát khoát tay ra hiệu mình chỉ là thuận miệng nói bậy. Lily cũng không để ý, chỉ là ngẩng đầu nhìn xem mình sắp thuê lại nhà mới. Tòa này ngốc đầu ngốc não hình chữ nhật nhà cũ nhìn để thiếu nữ có chút hài lòng. Nơi tốt, không phải rất ồn ào, người chung quanh ít liền không sợ bị nhận ra, tại xã hội loài người bên trong sinh hoạt rất khó khăn a, luôn luôn lo lắng bị đưa đi cắt. Miếng, mà lại nhân loại lừa đảo quá nhiều, đánh nhau không xong, rất phiền phức. Hách nhân một bên tiến lên mở cửa, một bên kinh ngạc nhìn Lily một chút, người lợi hại như vậy, nguyên lai còn sợ được đưa đi cắt miếng. Hắn nhìn thấy vừa rồi Lily đại phát thần uy một màn đã đối cô nương này có chút bội phục. Cảm giác người sói loại này, sinh vật truyền thuyết, nói thế nào cũng so với nhân loại lợi hại. Lại không nghĩ rằng đối phương mình tung ra, lo lắng bị đưa đi cắt miếng, như vậy, Lily dùng sức chốt đầu. Ta thường xuyên xem phim, nhân loại thích nhất làm như vậy, các người tính bài ngoại phi thường lợi hại, nước Mỹ người ngoài hành tinh đều sẽ bị đưa đi cắt miếng. Trung Quốc người ngoài hành tinh, đều sẽ bị đưa đi cắt miếng về sau nếm thử mặn nhạt. Thật là khủng khiếp, hách nhân quyết định không còn cùng cái này ngốc nghếch chăm chú thảo luận bất luận cái gì chủ đề. Một tầng cửa chống trộm một tầng công trình cửa, khóa đều có chút cũ kỹ, hách nhân phí hết rất lớn công phu mới thuận lợi mở cửa vào nhà. Hắn tiện tay mở ra nhà chính đèn, quay đầu chào hỏi Lily vào cửa, chờ trở lại đem đại môn khóa kỹ về sau, hách nhân mới cho Lily giới thiệu nơi này kết cấu đến. nơi này xem như phòng khách lớn đi. Phòng này ban đầu là cha ta thiết kế, kết cấu tương đối sáng tạo cái mới cho nên ngươi lý giải liền tốt. Phòng khách hai bên hai cánh cửa theo thứ tự là gian phòng của ta cùng cho ngươi lưu gian phòng. Phía trước cánh cửa, kia quá khứ là cái nhỏ lối đi nhỏ, thông hướng phòng bếp cùng phòng vệ sinh, trên bậc thang đến liền là lầu 2, có 4 cái không phòng, bất quá bây giờ còn không người ở, ngươi không cần đi quản nó, ta trước mang ngươi đem hành lý cất kỹ lại nói chính ngươi mang đệm chăn vẫn là dùng trong phòng có sẵn. Dù sao ta chỗ này đồ vật đều rất sạch sẽ, bất quá nữ hài tử bình thường đều tương đối để ý cái này. Ta tùy tiện, có thể ngủ là được, Lily rất tinh thần kêu lên, còn đưa tay vỗ vỗ mình cái giường, ta không mang đệm chăn, cái này một cái giường nhưng không bỏ xuống được. Khách nhân đem còn chưa nói hết lời đều nuốt trở vào. Xem ra trước mắt vị này không phải, bình thường, nữ hài tử. Nàng thuộc về, không bị câu thúc hình, Lily không để cho người hỗ trợ dàn xếp hành lý, cũng không biết là ra ngoài nữ hài tử thận trọng vẫn là đơn thuần đói hoảng. Nàng chỉ thúc giục khách nhân làm nhanh lên cơm đi, cũng lần nữa nhấn mạnh mình sẽ hào hào giao tiền cơm. Cái này khiến khách nhân có chút cảm động, đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh lật ra có sẵn làm mì sợi cùng mấy thứ nguyên liệu nấu ăn. Khách nhân hừ phát điệu hát dân gian vặn ra khí ga. Sau đó nhớ tới tối hôm nay kinh dị kinh lịch, quyết định thừa dịp nấu cơm hút điếu thuốc lãnh tĩnh một chút. May mắn hắn đốt thuốc trước đó lập tức kịp phản ứng. Mau đem khí ga lò đốt, nếu không quyển sách này cũng chỉ có 5 chương. Nghe Lily trong phòng truyền đến đinh bên trong leng keng thanh âm. Suy, đoán nàng cái kia dương lớn bên trong đến cùng thả thứ gì kỳ kỳ quái quái hành lý. Khách nhân bên cạnh phía dưới đầu vừa sửa sang lại từ bản thân hôm nay tao ngộ đến. Đi vào thành phố tìm việc làm không có kết quả, tại công viên bên trong đi ngủ gặp phải một cái như quen thuộc cô nương. Trùng hợp phát hiện cô nương này là mình khách trọ, sau đó tại dẫn khách trọ trên đường về nhà mình người bình thường sinh bị siêu hiện thực hiện tượng cho sập cái vỡ nát người sói. Siêu tự nhiên lực lượng, kém chút chết mất bị tập kích kinh lịch, vừa rồi kia 10 phút không đến kinh lịch đem hắn trước 25 năm thế giới quan cho phá vỡ xây lại một lần. Cái kia có thể hóa thành bóng người, lại dẫn mùi máu tanh cùng rét lạnh, khí tức con rơi là chuyện gì xảy ra? Hách nhân nghĩ nghĩ, kinh dị địa phán đoán kia cố gắng chính là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ, dù sao mình bên người đã có cái người sói nha. Hấp huyết quỷ không cùng người sói tương ái tương sát vậy vẫn là cái hợp cách hấp huyết quỷ a. Bất quá nói đến người sói, mình gặp gỡ người sói này mọi tử giống như cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm nha. Nhìn xem cũng không mặt xanh nanh vàng, ngược lại là rất manh, chính là hơi ngốc, nghĩ nửa ngày không có đầu mối. Hách nhân phát triển cái kia không tim không phổi yêu lương phẩm chất. Quyết định đem hết thảy phóng tới sau bữa ăn lại nói. Lily nhìn qua là cái rất tốt trung đụng, người sói. Có lẽ có thể làm cho nàng cho mình giải thích một chút tình huống. Tối thiểu mình trùng kiến tam quan thời điểm cũng có cái phương hướng. Mì sợi rất nhanh nấu xong, khách nhân bưng cái này mau lẹ lại bao ăn no cơm tối trở lại phòng khách. Phát hiện Lily đã một mặt mong đợi ngồi tại bên cạnh bàn ăn chờ. Nghe được mì sợi hương khí nàng còn dùng sức rút sụt xịt cái mũi. Xong khách nhân lộ ra một nụ cười sán lạn, cảm giác này làm sao cùng chờ đợi cho ăn chó con đồng dạng. Hai người tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, Lily đã không kịp chờ đợi nắm lên đũa. Khách nhân lúc này mới đột nhiên nhớ tới sự kiện, tranh thủ thời gian hướng về phía hướng thang lầu hô một tiếng. Lăn xuống tới dùng cơm á, tại Lily hiếu kỳ nhìn chăm chú bên trong, một cái trắng đen xen kẽ cái bóng nhanh nhẹn địa từ trên lầu. Chạy xuống tới, sau đó phi thường thuần thục vọt tới hách nhân dưới chân cầm đầu cọ lấy cái sau giày mặt. Nguyên lai là một cái trắng đen xen kẽ mèo con, sau đó phát sinh sự tình để hách nhân thật lâu không thể lý giải. Lily, cái này sức chiến đấu cường đại người sói, cái này vừa lật đổ hắn thế giới quan người sói, cái này đã bị phân loại làm, cao thần bí giống loài, người sói. Khi nhìn đến con kia đen trắng mèo con một nháy mắt liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Thử trượt một tiếng lẻn đến cách đó không xa ghế sofa đằng sau đi. Nàng thậm chí ngay cả người sói hình thái đều bị ép ra. Lily sẹt lập tức lẻn đến ghế sofa đằng sau, mà trước lúc này nàng đã biến thành người sói hình thái. Nàng tại ghế sofa đằng sau ngồi xổm, cẩn thận địa nhô ra nửa cái đầu, tóc dài màu bạc bởi vậy rủ xuống tới trên mặt đất. Kia đối lông xù màu trắng bạc lỗ tai cũng bén nhạy run đến run đi. Nghiễm nhiên là tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Hách nhân nhìn thấy vị này thần bí sinh vật miệng bên trong còn cắn nửa cái mì sợi cùng rau xanh. Thứ này nghiêm trọng phá hủy nàng kia ít nhiều có chút uy nghiêm. Mà càng thêm phá hư uy nghiêm vẫn là Lily hành động kế tiếp. Nàng nắm lấy đũa ha miệng run rẩy chỉ vào hách nhân dưới chân đen trắng mèo hoa. Âm điệu cơ hồ muốn khóc lên. Mèo, mèo, mèo, đen trắng mèo hoa tò mò quay đầu. Nhìn trong nhà thêm ra tới khách không mời mà đến một chút. Cả đời này mèo liền để Lily đi theo run run hai lần. Nhưng sau đó mèo hoa lợi dụng một cái mèo tinh nhân vốn có ưu nhã thái độ đem Lily không nhìn. Hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Đầu óc két két dạo qua một vòng mới ý thức tới là cái gì tình huống. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem như lâm đại địch Lily. Ngươi, sợ mèo, ta không sợ mèo, Lily quật cường ngẩng đầu, phảng phất một cái kiêu ngạo pitbull, ta chính là e ngại, cái này không phải đồng dạng a. Hách nhân cảm giác chẳng những tam quan không đủ dùng, ngay cả đầu óc đều không đủ dùng. Hắn thậm chí không để ý đối phương là một cái người sói, mà lại là một cái mới vừa quen người, Sói, liền tức hồn hển địa chỉ vào Lily. Xin nhớ, ngươi là con người sói được chứ? Ta chính là người sói. Lily tựa hồ rốt cục ý thức được mình bây giờ phản ứng có chút mất mặt. Mà lại cũng có thể là hách nhân ánh mắt cùng ngôn ngữ để vị này người sói cô nương thụ điểm kích thích. Tóm lại nàng là cả gan từ ghế sofa đằng sau chạy tới. Sau đó làm bộ trở lại bên cạnh bàn ăn. Kỳ thực điểm lấy chân dọc theo phòng khách chân tường trượt một vòng lớn vây quanh phòng khách bên kia. Người xác nhận con mèo này an toàn à? Có cái gì không an toàn? Hách nhân thuận tay đem đen trắng mèo cầm lên đến. Ta liền chưa thấy qua tốt như vậy nuôi mèo. Đúng không, Lan? Đen trắng mèo lập tức mềm nhu địa meo một tiếng. Bộ dáng kính cần nghe theo chi cực. Hách nhân nhìn tình huống này lập tức đại hỉ. Đứng dậy đi đem cho mèo ăn dùng ăn bồn lấy tới cho mình sủng vật rót đầy. Đặt ở bên cạnh bàn trên mặt đất. Đây là con mèo này ngự dụng vào ăn địa điểm. Đồng thời hách nhân còn chỉ vào Lily cho nhà mình mèo giới thiệu. Nàng gọi Lưu Lily, là cái người sói. Ngạch, đối ngươi mà nói giống như không có ý nghĩa gì. Tóm lại ngươi biết nàng là nhà ta khách mới là được rồi. Ngươi sau này lương thực trực tiếp quyết định bởi nàng có thể giao nhiều ít tiền thuê nhà. Đối ân chủ cung kính điểm biết không? Đen trắng mèo lại giống như thật có thể nghe hiểu tiếng người. Ngẩng đầu đúng không nơi xa một mặt đề phòng Lily thận trọng gật. Gật đầu, biểu thị tán thành, sau đó tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Lily giống như lúc này mới xác định đen trắng mèo vô hại tính. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cọ về bàn ăn, nhưng vẫn là bưng lấy mì sợi của mình đổi cái cách mèo xa nhất điểm an toàn. Sau đó mới đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vừa rồi ngươi gọi con mèo này cái gì? Lằn à, hách nhân cúi đầu ngó ngó mình trước mắt duy nhất, người nhà. Nó gọi Lăn, ba điểm thủy cái kia, Lăn, Lily tóc bạc cùng tai sói theo cảm xúc bình phục chậm rãi thối lui, trên mặt thì lộ ra thần sắc kinh ngạc. Làm sao lại gọi kỳ quái như thế danh tự, mèo này là năm ngoái tới nhà của ta, hách nhân cười ha ha, giới thiệu nhà mình mèo lai lịch. Cũng không biết là cái gì trùng. Loại, nơi này hoang vu vắng vẻ, mèo hoang chó hoang thành hòa, ngẫu nhiên có một hai con thừa dịp người không chú ý chạy đến trong nhà người ta cũng bình thường. Bất quá con mèo này tới liền không đi, ta đuổi đến mấy lần đều vô dụng, cho nên người cho nó đặt tên gọi, Lăn, hy vọng nó có thể sớm một chút Lăn. Lily trừng tròng mắt hỏi, không phải, nó thích theo ý ta tivi thời điểm đột nhiên nhảy đến trên giường. Mỗi lần ta đều giống một tiếng, Lăn, đem nó cưỡng chế di rời. Vừa mới bắt đầu rất có tác dụng. Nhưng thời gian dài ta một hô Lăn nó ngược lại sẽ đặc biệt tinh thần địa tới từ con mèo này cho là mình gọi Lăn. Sau đó nó liền thật gọi Lăn. Chấm chấm chấm, Lily trợn to mắt nghe xong, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Một lát sau, mới đô nông, cảm giác đi tới một cái địa phương rất kỳ quái. Hách nhân đối trời lật cái khinh khỉnh, phòng này bên trong còn có so ngươi kỳ quái hơn sao? Một cái hoàn toàn phá vỡ thưởng thức người sói đại tiểu thư. Chờ cơm nước xong xuôi đã hơn 9 giờ, Lăn, thời gian hoạt động đến. Đen trắng mèo con thần khí 10 phần địa chạy đến lầu 2 tuần sát từ bản thân lãnh địa. Hách nhân thì cầm chén đũa đều ném tới phòng bếp trong ao ngâm chuẩn bị đợi ngày mai lại tẩy. Sau đó hắn đốt một điếu thuốc, ngồi trong phòng khách ngần người ra tiếp tục trải vuốt mình một ngày đến nay kinh lịch. Thuận tiện cảm thán một chút mình cái này năng lực tiếp nhận cường đại. Con kia người sói ngay tại lầu trên lầu dưới. Rất tinh thần địa chạy tới chạy lui, lấy một loại gần như vô lễ như quen thuộc phương thức quen thuộc lấy tương lai mình một đoạn thời gian muốn thuê lại nhà mới. Mỗi đến một chỗ nàng còn biết dùng lực rút sụt xịt cái mũi giống như tại ký ức mùi. Cứ việc nàng trước mắt là nhân loại hình thái, hách nhân vẫn là không nhịn được cho nàng não bổ một đôi nhọn lỗ tai cùng một đầu vung qua vung lại cái đuôi. Muốn tại bình thường, có khách trọ như thế như quen thuộc khắp nơi tán loạn nói hắn sẽ còn quản vài câu. Nhưng bây giờ hắn là một câu đều không muốn nhiều lời. Sói nha, đến địa phương mới về sau quyền định địa bàn là tình huống bình thường. Hiện tại chỉ hy vọng cái này người sói địa bàn ý thức có thể cùng nhân loại thưởng thức kết hợp một chút. Chỉ cần thời khắc nhớ kỹ nơi này nhưng thật ra là nhà khác. Mà chính nàng chỉ là cái người thuê là được. Cần nhắc đến Lily trước mắt biểu lộ ra tính cách đây không khó. Dù sao mặc kệ ra tình huống như thế nào, hách nhân đều xác nhận mình đánh không lại cái này người sói chính là. Đem một cái nhìn ra phi nhân loại cao sức chiến đấu sinh vật cứ như vậy mời đến trong nhà đến cùng là đúng hay sai. Trở lại lần nữa tỉnh táo lại, hách nhân vẫn là sẽ nhịn không được suy nghĩ vấn đề này. Bất quá nghĩ đến cuối cùng hắn vẫn cảm thấy tự mình lựa chọn không sai. Mà lại nói lời nói thật. Hắn kết nối xuống tới sẽ phát sinh cái gì vẫn rất có chút mong đợi. Đó là, cái rất tìm đường chết tâm thái, một người bình thường hẳn là học được xu lợi tránh hại. Mà không phải lòng tràn đầy tò mò cùng một cái có thể muốn mình mệnh thần bí thế giới mới tùy tiện tiếp xúc. Nhưng hách nhân cái này thường thường không có gì lạ nhàm chán sinh hoạt đã qua đến đủ lâu. Hắn thích xem tiểu thuyết, thích xem tivi, thích xem những cái kia ly kỳ cổ quái các loại huyễn tưởng cố sự. Đây là mỗi một cái sinh hoạt trống rỗng chờ sắp xếp việc làm chưa lập gia đình sống một mình không lo ăn thanh niên cơ hồ tất nhiên sẽ có sinh hoạt trạng thái. Mặc dù hắn không đến mức trung nhị nhập não cũng còn không có đối cuộc sống nhàm chán cảm giác khó mà chịu đựng. Thậm chí thật muốn gặp gỡ máy tính đột nhiên. Bắn ra đến cái, yes, oh, ok, khung chat lúc hắn phản ứng đầu tiên cũng khẳng định là nhổ nguồn điện. Nhưng cái này mảy may ngăn cản không được hắn tại đối mặt một ít mới kích thích lúc lại sinh ra kích động tâm thái. Đây là người thường thấy nhất tâm lý hiếu kỳ đang tác quái. Một bộ phận người tại tâm lý hiếu kỳ đạt được thỏa mãn thời điểm sẽ diệp công thích dồn địa lùi bước. Nhưng một nhóm người khác, đại khái sẽ cùng hách nhân một cái phản ứng đi, mà lại bất kể nói thế nào, hắn còn muốn đề phòng con kia kỳ quái mà nguy hiểm rơi lớn. Mặc dù không biết vì cái gì mình sẽ bị loại kia sinh vật quái dị để mắt tới. Nhưng sự tình đã thành sự thật vậy cũng chỉ có thể đón lấy. Hách nhân không phải cái sẽ trốn tránh hiện thực người, hắn sẽ tích cực nghĩ biện pháp đề cao mình hệ số an toàn. Tỉ như đem cái sức chiến đấu đó nhìn qua rất mạnh, mà lại có vẻ như rất dễ nói chuyện người sói giữ ở bên người. Đúng rồi, chủ thuê nhà, cho người tiền thuê nhà. Lily lầu trên lầu dưới địa chạy tầm vài vòng, rốt cục nhớ tới mình trước mắt thân phận, thế là mang theo một loại đầy sinh lực tinh khí thần trở về phòng lấy túi tiền ra. Đếm ra tiền thuê nhà nhét vào hách nhân trên tay, theo người tại quảng cáo bên trên viết, nộp trước 3 tháng tiền thuê nhà A, mặt khác tiền cơm muốn bao nhiêu? A, chẳng những dễ nói chuyện, hơn nữa còn là cai sẽ ngoan ngoãn giao tiền thuê nhà người sói cái này quyển sách kia bên. Trong từng có chuyện tốt như thế, tiền cơm liền miễn đi, hách nhân phát hiện Lily nghe được mùi khói thời điểm nhíu nhíu mày. Thế là rất tự giác bóp rơi xì gà, dù sao nhiều người một cái ảnh hưởng cũng không lớn, mặt khác đừng một mực chủ thuê nhà địa gọi. Ta có danh tự, người gọi ta hách nhân là được, biết chủ thuê nhà, gọi ta hách nhân, được rồi chủ thuê nhà, ngoặc kép .. được rồi, ta về trước phòng đi ngủ, người tự tiện liền tốt, những cái kia khóa lại phòng ngươi đừng loạn tiến, cái khác tùy tiện, hách nhân thở dài đứng dậy trở về phòng, Lily cũng quay đầu rời đi, bất quá nàng mới vừa đi tới một nửa liền lại có mới đề tài. Đúng rồi chủ thuê nhà ngươi ban. Đêm sẽ không tới dạ tập ta đi, phòng này bên trong giống như liền hai người chúng ta người ải. Ta lần thứ nhất thuê độc thân nam chủ thuê nhà phòng ở. Hách nhân kém chút nằm dạp trên mặt đất, sau đó quay đầu đối cái này thần phiền người sói trợn mắt nhìn. Vì chính ta sinh mệnh an toàn, ta tuyệt đối sẽ không dạ tập ngươi, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Một cái người sói trong nhà cảm giác là cái gì, giống như không có cảm giác gì, tức không có đụng tới đêm trăng tròn biến thân, cũng không có đụng tới khát máu người sói nộ sát cả nhà. Càng không đụng tới liệt ma nhân dẫn hơn 200 thánh kỵ sĩ tới trừ gian diệt ác thuận tiện bình nhà mình. Hách nhân cảm giác một đêm này bình tĩnh cùng cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Còn kia người sói rất dễ nói chuyện, ngoan ngoãn giao tiền thuê nhà, biến thân về sau cũng không cuồng bạo, nàng chỉ có đặc điểm chính là sợ mèo cùng có chút nói nhiều. Cùng hơi có thần phiền, trừ cái đó ra không có khác khuyết điểm, mà lại mặc kệ biến không biến thân nhìn đều manh manh đát. Tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận, vừa rạng sáng ngày, thứ hai. Hách nhân bị trên mặt ướt sũng xoẹt xẹt rồi cảm giác bừng tỉnh. Hắn vừa mở mắt liền thấy một cái trắng đen xen kẽ lông lá xồm xàm ngốc mặt chính đối mình. Hai con kim hoàng sắc dựng thẳng đồng bên trong liền một cái tin tức. Điểm tâm, buổi sáng tốt lành, Lan, hách nhân cố nén không để cho mình lại lần nữa ngủ mất. Liên tục đánh mấy cái ngáp duỗi mấy lần cánh tay mới tính tỉnh táo lại. Hắn phất tay đem nhà mình người đứng thứ hai đuổi tới trên mặt đất. Tại mê man trạng thái bên trong rời giường mặc quần áo. Sau đó đột nhiên nhớ tới nhà mình có thêm một cái khách trọ. Lại đột nhiên nhớ tới cái kia khách trọ vẫn là cái danh xưng người sói không rõ sinh mạng thể. Vấn đề này để hắn đêm qua dày vò đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ, lúc này tỉnh lại sau giấc ngủ trong đầu u ám còn không có tối lui, hắn nhịn không được gãi tóc nói thầm. Không phải là nằm mơ à? Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được mình không phải nằm mơ. Một trận lốp bốp tiếng bước chân từ phòng khách phương hướng chuyển đến. Sau đó là cái kia có chút quen thuộc trách trách hô hô thanh âm. Chủ thuê nhà ngươi nơi này tivi không tín hiệu sao? Quảng cáo bên trên không phải nói có tivi có thể nhìn à? Hách nhân thở dài, rốt cục tiếp nhận cuộc đời mình đã từ đây cải biến sự thật. Nhưng hắn biết mình còn chưa làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì nói thật trừ phi trung nhị nhập não nhiều năm. Đã bị huyễn tưởng xâm lấn hiện thực ra hỏa. Ai có thể đối bây giờ tình huống này chuẩn bị sẵn sàng à? Hắn căn bản không biết tiếp xuống làm như thế nào cùng một cái người sói ở chung cũng không biết thứ hai thiên hội phát sinh cái gì. Trước mắt tình huống này, đi được tới đâu hay tới đó đi. Hắn đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy Lily đã trong phòng khách ngồi. Mà lại vị này người sói thiếu nữ còn đổi quần áo. Nàng mặc một thân thanh thanh lương lương áo lót nhỏ cùng quần bò ngắn. Quả nhiên là thanh xuân bức người sức sống bắn ra bốn phía. Mang theo màu lúa mì da thịt phối hợp bộ này cách ăn mặc để nàng nhìn xem giống như mới từ cái nào đó khỏe đẹp cân đối tiết mục hiện trường ra đồng dạng. Nhìn thấy hách nhân từ trong nhà ra, Lily lập tức cao hứng vẫy tay. Chủ thuê nhà, buổi sáng tốt lành, người xem tivi đều không tín hiệu chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó nàng lại thấy được chính nằm trên hách nhân trên bờ vai. Một mặt xuất cung thị sắc thần thái đen trắng mèo con. Lập tức một cái lộn ngược ra sau nhảy đến ghế sofa phía sau. Nơm nớp lo sợ lộ ra gần phân nửa đầu. Một đôi đã biến thành màu vàng kim nhạt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia mặt mèo. Nhẫn nhịn nửa ngày mới lấy một loại gần như chiều bái ngữ khí run rẩy chào hỏi. Lan, buổi sáng tốt lành, là một cái người sói. Xin hơi có chút tiền đồ, hách nhân yên lặng nhìn Lily một chút. Cảm thấy mình mỗi nhiều cùng cô nương này nói câu nào. Trong lòng mình đối tương lai không xác định sinh hoạt cảm giác nguy cơ liền yếu bớt một phần. Liền con hàng, này, rất có thể cho người ta giảm sức ép, Sau đó hắn nhìn về phía trong phòng khách bộ kia mua về chỉ có 2-3 năm TV LCD, phía trên là một mảnh lam hoa hoa. TV xảy ra vấn đề, nhà của ngươi cũng thu không đến tín hiệu. Căn này nhìn qua bề ngoài xấu xí cho thuê trong căn hộ có phi thường thổ hào một mặt. Mỗi cái trong phòng đều có TV, đây là 2 năm trước, sinh ý, thịnh vượng thời điểm hack nhân đầu co lại mua về. Bất quá bởi vì gặp phải đại giảm giá cho nên cũng không tốn quá nhiều tiền. Bây giờ các phòng đều có TV đã là hắn ra bên ngoài thuê phòng lúc có sức hấp dẫn nhất tuyên truyền từ. Lily việc gật đầu, một bên cẩn thận từng ly từng tí từ ghế sofa đằng sau cọ sát ra. Trong quá trình hành động bốn chân chạm đất giống như chó con. Trong phòng cũng không tín hiệu, ta buổi sáng muốn nhìn phim phóng sự kênh, người thích xem phim phóng sự. Hách nhân thuận miệng hỏi một câu, một bên chui vào TV đằng sau nghiên cứu có phải hay không tuyến đường vấn đề. Lily thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, không phải, chỉ là gần nhất vừa vặn có cái dịch và chế tác cho phim phiến đang giảng thảo nguyên sói cố sự. Ta phải tùy thời hiểu rõ gia tộc đồng bào động tĩnh nha. Ngươi là từ châu Phi thảo nguyên tới, hách nhân quay đầu tò mò hỏi một câu, vừa nghĩ tới đối phương người sói thân phận cùng mình đang cùng nàng thảo luận đề. Cái này vi diệu cảm giác quả nhiên cuồn cuộn mà tới. Lily quơ đầu, không phải a, ta cũng không biết mình là từ đâu tới. Có thể là cánh đồng tuyết, phụ cận đi, thức tỉnh, trí nhớ lúc trước mơ mơ hồ hồ, căn bản nghĩ không ra, bất quá ta cảm thấy thiên hạ lang tộc là một nhà nhân loại các ngươi điểm nhiều như vậy chủng tộc không phải là gọi chung người địa cầu a, ta cảm thấy chúng ta, dị loại, bị các ngươi xa lánh tới địa cầu vòng tầng dưới nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không đủ đoàn kết. Lily lần nữa bắt đầu ba la ba la, hách nhân cảm giác mình đã hoàn toàn theo không kịp đối phương đề mẹ chứng. Loại chủ đề này làm sao cùng một cái đến từ cánh đồng tuyết động vật họ chó thảo luận thiết tiến hóa vẫn là giống loài vấn đề. Tuyến đường không có vấn đề, TV không có vấn đề, đã người trong phòng cũng thu không đến tín. Hiểu, cái kia hẳn là tháp tín hiệu bên kia mắc lỗi, hách nhân từ TV đằng sau nâng lên đầu. Có vẻ như rất chuyên nghiệp nói, kỳ thật hắn cũng không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là cảm giác không thể tại một cái nhìn thấy mèo đều bị hù bốn chân chạm đất ngốc nghếch người sói trước mặt mất mặt mà thôi. Nơi này có tuyến nhập hộ ít, trên cơ bản vẫn là phải dựa vào tháp truyền hình. Nha, Lily đáp ứng một tiếng, nhìn qua rất có điểm tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối bộ dáng cũng liền duy trì vài giây đồng hồ liền miểu không có tung tích. Hách nhân đi trước đem mèo ăn cho, lăn, rót đầy. Sau đó chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm, nhưng ngay tại hắn vừa muốn cất bước đi hướng phòng bếp thời điểm. Một, trận phanh phanh phanh tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến, không biết có phải hay không ảo giác. Tại tiếng đập cửa vang lên trước một giây đồng hồ, hách nhân đột nhiên cảm giác được một loại có chút quen thuộc hơi lạnh. Nhưng cái này hơi lạnh chỉ là như ảo giác xuất hiện một nháy mắt. Hắn cho rằng là mình thần kinh quá căng thẳng bố trí. Lily thì cau mày rút ruột xịt cái mũi, nhưng không hề phát hiện thứ gì, nàng chỉ vào đại môn phương hướng, chủ thuê nhà, có khách, biết, hách nhân một đường chạy chậm đi mở cửa. Vừa nghĩ sẽ là ai tới bái phòng như thế cái nơi hẻo lánh. Nhìn thời gian cũng không giống là thu phí điện nước, đại môn mở ra, hắn thói quen mở miệng, ai, ngươi tìm, đứng ngoài cửa, không nhận ra cái nào nữ hài tử, nàng vóc người cao gầy, nhìn ra ít nhất phải có 1m7, dáng người tinh tế, tóc dài tới eo, mặc một thân rất mộc mạc màu đen váy liền áo. Chân mang nhìn qua hơi có vẻ cổ xưa giày thể thao. Trừ cái đó ra lại không trang trí, nhưng ăn mặc mộc mạc cũng không thể che giấu thiếu nữ dung mạo xuất chúng. Nàng dung mạo tinh xảo mà mang theo một loại quý khí. Con mắt không lớn, nhưng có chút nheo lại thời điểm tựa hồ mang theo một loại ưu nhã mỹ cảm. Cái mũi tiểu xảo mà hơi nhếch lên, bờ môi rất mỏng, không thi phấn trang điểm lại đỏ tươi ướt át, chỉnh thể khuôn mặt tựa hồ mang theo điểm Á Âu hỗn huyết cảm giác. Cho người ấn tượng là một cái xinh đẹp hỗn huyết cô nương. Làm người khác chú ý, nhất là sắc mặt của nàng. Da thịt sạch sẽ non mềm đến cơ hồ thổi qua liền phá, mà lại dị thường trắng nõn, thậm chí trắng nõn có chút quá mức, hách nhân thậm chí cảm thấy đến kia có chút tái nhợt. Hách nhân kỳ thật cũng không phải là cái nhìn thấy sắc đẹp không rời nổi bước chân người, mặc dù hắn rất hướng tới nhặt được đối tượng sinh hoạt, nhưng trừ cái đó ra hắn vẫn là rất có định lực. Hôm qua nhìn thấy Lily loại kia cấp bậc mỹ thiếu nữ đầy sinh lực xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm hắn cũng không có sửng sốt thời gian dài như vậy. Bây giờ hắn ngu ngơ nguyên nhân chủ yếu là thiếu nữ trước mắt nhìn so với hắn còn kinh ngạc. Cổng lạ lẫm thiếu nữ dùng tay che chắn lấy ánh nắng. Tựa hồ không quá ưa thích ánh nắng quá mức mãnh liệt thời tiết. Nàng nhìn thấy hách nhân đẩy cửa ra, trên mặt kinh ngạc biểu lộ hoàn toàn không có che giấu. Mà lại tại hách nhân mở miệng trước đó nàng liền trước kinh hô lên. Ngươi là đêm qua cái kia, ngươi không chết, làm sao nói đâu. Hách nhân nghe xong cái này lập tức vô ý thức trả lời một câu. Sau đó mới ý thức tới trong lời nói của đối phương lượng tin tức. Đêm qua, đậu đen rau muống, Lily nhanh biến thân. Hắn đêm qua ngoại trừ Lily bên ngoài chỉ gặp gỡ qua một cái, người. Mà lại hiện tại hắn hoàn toàn có thể xác định mở cửa trước đó cảm giác được trong nháy mắt đó hơi lạnh không phải ảo giác. Kia là mình từ nhỏ bồi dưỡng thần kỳ giác quan thứ 6. Nhưng sự thật chứng minh tại không có lòng cảnh giác điều kiện tiên quyết chỉ có giác quan thứ 6 quản chứng dùng hắn đã đem cửa mở ra. Mà lại cùng đêm qua kẻ tập kích khoảng cách không đủ 2 mét. Hách nhân tại tấu chương cái cuối cùng suy nghĩ là, không nghĩ tới là cái cô nương xinh đẹp a. Lily nhanh biến thân, đây là hách nhân trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Loại kia quen thuộc mùi máu tanh cùng rét lạnh cảm giác đã lại lần nữa xuất hiện. Hắn biết dựa vào bản thân một người bình thường là tuyệt đối không có khả năng cùng trước mắt cái này cực giống nhân loại kỳ thực dị chủng quái vật chống lại. Nhưng ở hô lên câu nói kia về sau hắn cũng không có báo nhiều lớn hy vọng. Hắn cùng trước mắt thiếu nữ chỉ có không đến 2 mét khoảng cách. Một trận gió âm thanh từ phía sau truyền đến, hách nhân biết đây là biến thân về sau Lily chính xông lại cứu viện. Cùng lúc đó hách nhân cũng lập tức dưới chân phát lực chuẩn bị hướng bên cạnh nhảy ra. Để người sói cùng cái này hư hư thực thực hấp. Huyết quỷ gia hỏa chính diện đối đầu, mình chẳng khác nào an toàn, nhưng hắn đánh giá cao phản ứng của mình tốc độ, hoặc là nói đánh giá thấp, dị loại, sức chiến đấu. Cơ hồ ngay tại hắn vừa sinh ra né tránh ý nghĩ thời điểm. Trước mắt đen dài thẳng thiếu nữ đã lấy vượt xa nhân loại tốc độ phản ứng động tác đưa tay ra. Nàng một phát bắt được hách nhân cánh tay, lấy cơ hồ muốn đem hắn tung gãy xương man lực đem nó kéo đến phía sau mình. Còn dùng rất êm tai thanh tuyến khẽ quát một tiếng, cẩn thận, hách nhân bị quật bay một nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi kia âm thanh, cẩn thận, tựa như là trước mắt cái này sinh vật nguy hiểm nói. Lúc này Lily cũng coi như chậm nửa bước địa vọt tới cổng. Hách nhân tuyệt vọng nhìn thấy vị này đầu óc có hố người sói cô nương đã không có biến thân cũng không có lấy vũ khí. Nàng vẫn là bộ kia thanh lương hoạt bát nhà ở cách ăn mặc. Tóc không có biến bạch nhĩ đóa cũng không có xuất hiện. Cô nương này nhảy tới cửa còn cao hứng bừng bừng địa la hét. Chủ thuê nhà ta tới rồi, là đưa chuyển phát nhanh sao? Hách nhân trong lòng một tiếng gần như bi phẫn gầm thét cơ hồ muốn vang phá thiên tế. Cái này ngốc nghếch hoàn toàn không có ăn ý Người sói Lily ngốc nghếch hành vi để hách nhân hoàn toàn từ bỏ từ hấp huyết quỷ trong tay chạy trốn. Cứ việc Lily khi nhìn đến trước mắt lạ lẫm đen dài thẳng nữ hài về sau liền lập tức kịp phản ứng. Tại một giây đồng hồ bên trong, hoàn thành biến thân cũng từ cổng nhặt được 2 khối cục gạch chuẩn bị chiến đấu. Hắn vẫn cảm thấy không có chút nào hy vọng, từ buổi tối hôm qua bắt đầu hắn liền không nên đem hy vọng ký thác vào cái này đầu óc có hố người sói trên thân. Mình đi phòng bếp xuyên 2 chuỗi tỏi treo trên cổ đoán chừng đều so Lily đáng tin. Đương nhiên ngày sau hắn sẽ biết, đối cái nào đó hấp huyết quỷ mà nói, kỳ thật tỏi cũng không dùng được. Lily nhìn thấy nhà mình chủ thuê nhà đã bị địch nhân kéo qua đi. Trên mặt một nháy mắt hiện lên ảo não thần sắc, nhưng nàng vẫn là siết chặt trong tay cục gạch, từ trong cổ họng phát ra thị uy đồng dạng, tiếng gầm. Hấp huyết quỷ, hiện tại là ban ngày, người cái này hấp huyết quỷ, ban đêm đều đánh không lại ta, ban ngày càng không phải là đối thủ của ta, đem chủ thuê nhà còn tới ta liền tha cho ngươi một mạng. Đã xác nhận thân phận chính là hấp huyết quỷ đen dài thẳng thiếu nữ căn bản không có ý sợ hãi. Nàng ngăn tại hách nhân cùng Lily ở giữa, tay phải duỗi tại trước người làm ra phòng ngự tư thế. Bén nhọn móng tay chậm rãi duỗi dài, một luồng hơi lạnh cùng mùi máu tanh bắt đầu vây quanh thân thể của nàng xoay tròn. Tay trái lại bất động thanh sắc đổi được phía sau, tại hách nhân không hiểu thấu nhìn chăm chú bên trong dùng lực 72 lần. Cảm giác thật giống như, đang thúc giục lấy hách nhân mau chóng rời đi đồng dạng, người sói. Dã thú lúc nào cũng làm bộ xen lẫn trong nhân loại thành thị bên trong. Hấp huyết quỷ, thiếu nữ thanh âm thanh lãnh mà khinh miệt, mặc dù chẳng biết tại sao mang theo một loại cảm giác suy yếu. Nhưng nàng trong giọng nói đối Lily chẳng thèm ngó tới lại hết sức rõ ràng. Tại dã ngoại hoang vu bắt thỏ bất tài là các ngươi bàn chức a. Hừ, Lily một tiếng tức giận hừ, ngu xuẩn hấp huyết quỷ, ngươi khẳng định đoán không được ta căn bản bắt không được con thỏ. Hách nhân lúc ấy liền muốn dứt khoát đập đầu chết được rồi. Cũng không cho cái này đầu óc có hố người sói khó xử. Cái này ngốc nghếch a. Liền ngay cả một mực rất bình tĩnh hấp huyết quỷ thiếu nữ cũng bị Lily cái này không theo lẽ thường ra bài phương thức nói chuyện cho làm sừng sốt. Nàng kém chút không có bật cười, nhưng sau đó, còn dùng sức bày biện đặt ở phía sau tay trái, đồng thời hách nhân nghe được một thanh âm trực tiếp tại mình lỗ tai trong mắt vang lên. Nhân loại, ngươi chạy trước, ta đến ngăn chặn người sói này, mặc dù là ban ngày, nhưng ngăn chặn nàng vẫn là không có vấn đề. Hách nhân, cái gì, Lily giờ phút này rốt cục khó được không hai một lần. Nàng phát hiện hấp huyết quỷ vừa rồi một nháy mắt có chút phân thần. Thế là lập tức một tiếng gầm nhẹ, quơ gục gạch liền vọt lên, không có tùy tiện ném gạch, có thể là lo lắng nện vào gần trong gang tấc chủ thuê nhà. Đi chết đi, đồ con chuột mọc cánh, hấp huyết quỷ thiếu nữ cũng không sợ hãi chút nào minh đón tiếp lấy. Phất tay một đạo nhàn nhạt màu đỏ vết máu, trong không khí ngưng kết thành hình, đã duỗi dài đến 10 mấy cm bén nhọn móng tay thật giống như một đám tiểu chủy thủ bình thường đâm về Lily ngực. Đi chết đi, sẽ chỉ bắt thỏ dã thú, ngu xuẩn hấp huyết quỷ. Ta đã nói rồi ta căn bản bắt không được con thỏ. Đừng tưởng rằng ngươi có thể sử dụng loại phương thức này lại để cho ta phân tâm. Đối hấp huyết quỷ mà nói chiêu thức giống nhau là không thể có hiệu lực 2 lần. Ngay tại hách nhân ngây người một lúc công phu, 2 cái không thể lẽ thường độ lượng dị loại sinh vật đã chiến đấu cùng một chỗ. Lily như là một đạo ngân huy tại cho thuê nhà trọ cổng tả xung hữu đột. Liều mạng muốn vọt tới hách nhân bên người, mà cái kia thần bí hấp huyết. Quỷ thiếu nữ cho dù tại ban ngày tốc độ vậy mà cũng không có rơi nhiều ít hạ phong. Chỉ gặp nàng hóa thân thành một mảnh màu đen tàn ảnh, màu đỏ vết máu cùng lợi chảo công kích điên cuồng múa. mỗi lần đều có thể đem mắt thấy là phải lao ra người sói đẻ chế trở về. Lily gầm thét cùng hấp huyết quỷ thiếu nữ quát tháo cơ hồ là tại từ 10 cái khác biệt vị trí đồng thời vang lên. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại mắt thường cùng thính giác tốc độ phản ứng. Nhưng hách nhân đã từ lúc mới bắt đầu trong kinh ngạc kịp phản ứng. Mặc dù còn không xác định chân tướng như thế nào, nhưng hắn biết không thể để cái này hai đánh rơi xuống. Không nói những cái khác, hắn lo lắng có người trông thấy cái. Này ly kỳ một màn, dù là ở lại vắng vẻ, nơi này cũng là có người nhà, bây giờ đã là buổi sáng, con đường này chỉ có mấy cái hộ gia đình lúc nào cũng có thể ra. Lily cùng hấp huyết quỷ thiếu nữ đánh nhau động tĩnh cũng không nhỏ. Bị người nhìn thấy tuyệt bích sẽ xảy ra chuyện, Lily thật có khả năng bị trung khoa viện bắt đi cắt miếng về sau đưa đến nhà ăn nếm thử mặn nhạt đi. Hách nhân hoàn toàn tin tưởng đại ăn hàng nước tình hình trong nước. Nhìn thấy cuối con đường một cái cửa sân đang bị người chậm rãi đẩy ra. Hách nhân lòng nóng như lửa đốt, dắt cuống họng dùng sức giống lên một câu. Ngừng, đừng đánh nữa, hắn một tiếng này giống đơn giản kinh thiên động địa. Hách nhân cơ hồ có thể tưởng tượng một số thiên hậu đi ra ngoài gặp gỡ sát vách đường phố lão đầu lão thái nhóm đều sẽ bị vây quanh hỏi nửa ngày có phải hay không tao ngộ bạo lực gia đình. Nhưng một tiếng này giống xác thực hữu hiệu, Lily gừng hấp huyết quỷ thiếu nữ hình thành hai cỗ phong bạo lập tức liền ngừng lại. Các nàng đều không hiểu chút nào mà nhìn xem hách nhân, sau đó lại cấp tốc đối với mình đối thủ trợn mắt nhìn. Lily vẫn một mặt đấu trí ngang nhiên bộ dáng, tựa hồ vừa mới chiến đấu chỉ đủ làm nóng người. Hấp huyết quỷ thiếu nữ nhưng thật giống như tiêu hao khá lớn. Nàng thở hồng hộc, trên mặt hiện ra không bình thường đỏ hồng, xem ra dưới ánh mặt trời cùng người sói tiến hành thế lực ngang nhau cận thân chiến. Đấu cũng không phải dễ dàng như vậy, bất quá các nàng có một chút đều không khác mấy, cho dù kinh lịch kịch liệt như vậy chiến đấu, hai người trên thân vẫn là một giọt mồ hôi đều không có ra. Hấp huyết quỷ cô nương tùy thân mang hơi lạnh quá mẹ nó khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Các người khả năng có hiểu lầm, hách nhân nhìn thấy hai người này lẫn nhau trợn mắt nhìn bộ dáng. Biết các nàng lúc nào cũng có thể lại đánh nhau, thế là tranh thủ thời gian cắm đến giữa hai người, ta phải trước xác định một sự kiện, vị này hút, hấp huyết quỷ muội tử, người kỳ thật không có ý định giết chết ta đi, câu nói này vừa nói ra hách nhân cũng cảm giác là lạ. Nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới nghiền ngẫm từng chữ. Một, hắn cảm giác người sói cùng hấp huyết quỷ ở giữa tuyệt đối sinh ra một cái ghê gớm hiểu lầm, cái này chỉ hướng một cái hố cha khả năng. Hấp huyết quỷ thiếu nữ quả nhiên lập tức trừng mắt lên. Một bên đề phòng Lily một bên cực nhanh quét hách nhân một chút. Ta muốn cứu ngươi, hách nhân còn chưa mở miệng, Lily liền bật đi ra, ngươi lừa ai đó, ngươi là muốn hút chủ thuê nhà máu, ta xem qua TV, các ngươi hấp huyết quỷ không có một cái tốt. Hách nhân đột nhiên ý thức được một điểm, vì cái gì người sói này có rất nhiều tri thức đều là từ trên TV nhìn thấy. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hấp huyết quỷ, không phải ngươi trước tiên đem cái này nhân loại bắt cóc sao? Hấp huyết quỷ muội tử tinh tế, híp mắt lại đến, mang theo một cỗ sát khí, bắt cóc một nhân loại, ép buộc hắn giúp ngươi che giấu thân phận. Sau đó ngươi liền có thể tại nhân loại thành trấn bên trong sinh hoạt. Các ngươi người sói không có mấy cái có đầu óc, loại thủ đoạn này mấy trăm năm trước ngay tại dùng, bây giờ còn chưa biến hóa khó trách các ngươi đều sắp tuyệt chủng. Sau đó Lily cùng hấp huyết quỷ thiếu nữ tiếp tục lẫn nhau trợn mắt nhìn. Nhưng có vẻ như riêng phần mình lực lượng cũng bắt đầu có chút không đủ. Hách nhân tại hai người ở giữa kẹp lấy nghe cái đại khái. Rốt cục một bàn tay đập vào trên trán, ai, cái này đều chuyện gì a? Các ngươi trước đừng đánh, tất cả về nhà lại nói. Hách nhân chạy tới ngâm bình trà nóng. Tiếp xuống liền cùng hai cái sinh vật không bình thường trong phòng khách mắt lớn chừng mắt nhỏ địa tốn hao. Hình sợi dài nhỏ bàn trà hai cái ở xa nhất phân biệt ngồi chính một mặt đề phòng hấp huyết quỷ cô nương hòa khí phình lên Lily, hai người ở giữa dương cung bạt kiếm. Lạnh buốt hàn khí cùng một cỗ tràn ngập giá tính lực lượng không khí tại ánh mắt của các nàng giao thoa bên trong không ngừng khuấy động. Hách nhân cơ hồ có thể tại trên bàn trà không nhìn thấy mắt trần có thể thấy màu nâu xanh khối không khí đang không ngừng xoay tròn. Nước trà đã mang lên bàn, nhưng hai vị nữ siêu nhân không có chút nào mượn cơ hội này hóa giải mâu thuẫn dự định. Tại loại này để cho người ta lá gan rung động áp lực thấp bầu. Không khí bên trong, hách nhân chỉ có thể tiếp tục cố gắng co lại rụt cổ. Dùng mình kia thuộc về người bình thường yếu ớt thể chất trọi cứng lấy đến từ người sói cùng hấp huyết quỷ song trọng áp lực. Một bên dùng sức nghĩ biện pháp làm sao để hai cái vị này lẫn nhau tin tưởng đối phương nói lời. Lily kiên trì cho rằng trước mắt hấp huyết quỷ là muốn hút chủ thuê nhà móng. Cái sau hết thảy thuyết pháp đều chỉ bất quá là bởi vì đánh không thắng chính mình mới thiêu dệt vô cớ ra để cầu thoát thân. Đồng thời hách nhân đã bị hấp huyết quỷ pháp thuật ngụy hoặc bởi vậy ngay tại hồ môn loạn ngữ. Mà hấp huyết quỷ thiếu nữ kiên trì cho rằng Lily là nghĩ bức hiếp nhân loại lấy tùy thời tiềm phục tại nhân loại trong thành. Thì, hách nhân hết thảy ngôn luận đều là nhận lấy người sói uy hiếp. Cái này hình thành một cái bế tắc, các nàng cũng không tin đối phương, đồng thời không tin phe thứ ba, mà lại hiện trường cũng tìm không thấy phe thứ tư. À, hiện trường nhưng thật ra là có cái phe thứ tư, cũng chính là chính ngồi xổm ở cách đó không xa ăn cái gì đen trắng mèo con. Cái tên này gọi, Lăn, thần kỳ sinh vật đối trong phòng khách Hàn Phong siêu siêu không hề hay biết. Trông coi một chậu thức ăn mèo tựa như trông coi toàn bộ thiên đường. Hách nhân đều sắp hoài nghi cái này thiếu thông minh mèo cũng là, dị loại. Kìa cái gì, cuối cùng vẫn là hách nhân, cái này chủ nhà không thể không đánh vỡ trầm mặc. Hắn đầu tiên chuyển hướng hết thảy hiểu lầm đầu nguồn, cũng chính là cái kia hấp huyết quỷ cô nương. Vị này hấp huyết quỷ tiểu thư a, nói như vậy đêm qua, xin đừng nên dùng hấp huyết quỷ danh xưng như thế này, quần áo mộc mạc, nhưng khí chất mang theo một loại thiên nhiên thanh lãnh, yêu nhã, cảm giác đen dài thẳng, thiếu nữ hơi nhíu lên lông mày. Chỉ có những cái kia chỉ có bản năng thực huyết người hầu mới tính hấp huyết quỷ. Chúng ta những thứ này có thể khắc chế tinh hồng sao, sao chính là trong huyết tộc quý tộc. Nhân loại đối với chúng ta hiểu lầm rất sâu, cho nên luôn luôn nhầm lẫn. Ngươi có thể gọi ta Vivian, tên đầy đủ tạm thời không thể nói cho ngươi. A, hách nhân gật gật đầu, mặc dù không biết thực huyết người hầu cùng cao cấp huyết tộc khác nhau ở chỗ nào. Cũng không biết, cái gì là tinh hồng sao sao, nhưng hắn có thể nhìn ra trước mắt cái này đen dài thẳng thiếu nữ kỳ thật rất dễ nói chuyện. Vivian đúng không, nói như vậy đêm qua ngươi không phải tập kích chúng ta. Kỳ thật ngươi là nghĩ đến hỗ trợ, ta nhìn thấy nhân loại cùng người sói cùng một chỗ, không biết ngươi là bị lừa bịp vẫn là bị uy hiếp. Vivian gật gật đầu. Nguyên bản ta nghĩ đến đem ngươi trực tiếp cướp đi, mặc kệ người sói ở trên thân thể ngươi hạ cái gì nguyền rủa. Bọn hắn kia thấp kém pháp vật đều rất dễ dàng đối phó. Bất quá buổi tối hôm qua ta trạng thái không tốt, vậy mà lại bị ám khí gây thương tích. Dã thú chính là dã thú, chiến đấu dùng bất cứ thủ đoạn nào, không có chút nào mỹ cảm có. Thể nói, già mồm, Lily hừ một tiếng, đánh không lại chính là đánh không lại, còn tìm nhiều như vậy lý do, ngươi ngược lại là nhìn xem ta chỗ nào bức hiếp lấy chủ thuê nhà a. Hắn có thể chạy có thể nhảy, ta lại không kẹp lấy cổ của hắn. Vivian bên người gió lạnh bỗng nhiên tăng cường, người sói móng vuốt mang theo nguyền rủa, ngươi cho rằng ta ngay cả loại này thưởng thức cũng không biết. Lily nghe xong cái này, lập tức kinh ngạc cúi đầu nhìn xem mình tay. Ải nha, ta lợi hại như vậy đâu. Hách nhân quyết định không để ý tới cái này ngốc nghếch, mà là quay đầu nhìn Vivian, mặt mũi tràn đầy chân thành. Ngươi nhìn, ta thật không có nhận bức hiếp, ta thề với trời Lily không cho ta hạ nguyền rủa. Vivian lập tức gật gật đầu, ngay tại hách nhân cao hứng cho rằng cái này hút máu, huyết tộc cô nương rốt cục khai khiếu thời điểm, đối phương lại nghiêm sắc mặt càng chăm chú. Yên tâm, ta biết ngươi nhất định là trở ngại nguyền rủa cùng không tin thực lực của ta mới không dám nói thật. Chờ một hồi ta trạng thái khôi phục lại liền để ngươi xem một chút. Cái này sẽ chỉ ném cục gạch chó hoang, căn bản không phải cao giai huyết tộc đối thủ. Lily nghe xong cái này lập tức một bàn tay đập vào trên bàn trà. Lúc ấy mặt bàn liền xuất hiện một mảng lớn đều đều dạn nứt văn. Ngươi mắng ai là chó hoang, ngươi cái này con chuột mọc cánh. Vivian cũng không còn áp chế địch ý, nàng đằng đứng lên, trước mặt bàn trà cùng sau lưng ghế sofa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phủ lên một tầng băng xương. Cho là mình rất lợi hại, lại đánh một trận a, cũng là bởi vì các ngươi những thứ này khống chế không nổi bản năng ra hỏa khắp nơi tìm đường chết. Thế cục mới biến thành hôm nay bộ dáng này, nguyên bản bị khống chế tại bàn trà chung quanh sát khí, tại sát khí chủ nhân phóng thích phía dưới rốt cục tràn ngập ra. Nương theo lấy hai tiếng gầm thét, tùy theo mà đến chính là hàn phong gào thét cùng loáng thoáng sói chu. Thiếu thông minh, lăn, rốt cục ý thức được tình huống không đúng. Cấp tốc lột hai cái đồ ăn cho mèo liền xẹt một tiếng xông lên lầu hai. Chỉ để lại hách nhân nhìn xem nhà của mình cỗ, lửa công tâm, ta bàn trà, cũng không biết hắn làm sao kháng trụ trận này sát. Khí, chủ thuê nhà ngươi yên tâm, ta sẽ bồi thường tiền. Lily quả nhiên là cô nương tốt, lập tức ý thức được sai lầm của mình, dù là dưới cơn thịnh nộ vẫn là tranh thủ thời gian cùng hách nhân biểu thị ra áy náy. Hách nhân đã hoàn toàn minh bạch, trước mắt người sói là cái ngốc nghếch, mà cái kia huyết tộc thì cái toàn cơ bắp. Đừng nhìn Vivian có vẻ như bình thường bộ dáng, nhưng trên thực tế chỉ sợ không thể so với Lily có đầu óc nhiều ít. Thời đại này có bản lĩnh ra hỏa không có nhân cách thiếu hụt liền không thể sống đúng không? Ngay tại Lily cùng Vivian mắt nhìn thấy liền chuẩn bị trong phòng khách ra tay đánh nhau thời điểm. Hách nhân nguyên bản sung túc kiên nhẫn rốt cuộc bị mài hết. Hắn dùng sức một quyền nện ở trên bàn. Chà, dùng mình có thể phát ra nhất có khí thế thanh âm giống to một tiếng. Cũng đủ, nơi này là nhà ta. Một tiếng này giống của một quyền kia mãnh kích là hách nhân cái này chậm rãi người hiền lành mấy năm qua đều chưa từng có cử động. Nhưng yểu xìu báo phát uy lực uy hiếp rốt cục vẫn là thể hiện ra như vậy điểm. Hấp huyết quỷ thiêu nữ cùng người sói thiêu nữ có thể tính ý thức được nơi này là nhà khác. Mà lại trong đó một cái còn ý thức được mình chính thiếu chủ thuê nhà một chương bàn trà tiền. Thế là hai người bọn họ đồng loạt dừng lại, bốn cái con mắt không nháy mắt nhìn xem hách nhân, nhìn ta làm gì. Hách nhân vừa dùng một tiếng giống chấn trụ hai cái, dị loại, thời điểm còn dọa nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới mình tại loại này tùy tiện phất phất tay liền có thể giết chết một người sinh vật cường đại trước mặt vậy mà thật có lá gan này hô lên đến. Nhưng sau đó hắn cũng cảm giác mình đời này có thể có lần này hành động vĩ đại cũng coi như không giả đời này, giờ phút này nhìn xem bốn con mắt rơi vào trên người. Đã cảm giác mình triệt để không thèm đếm xỉa hắn lại không khỏi một trận lực lượng dư giả. Các người nhìn xem mình, một cái ngốc nghếch, một cái cố chấp, ta mới là nơi này người trong cuộc được chứ. Các người đừng như thế xem nhẹ ý kiến của người trong cuộc liền tự tiện thay người có kết luận được hay không. Mà lại cái này, phù này hợp thân phận của các người a, người sói cùng huyết tộc lúc nào như thế phân đấu quên mình bảo hộ nhân loại rồi. Các người trước hết để cho ta cái này hồ đồ nhất ra hỏa hiểu rõ điểm ấy. sau đó lại tách ra cầm các ngươi, điểm này hiểu lầm được hay không? Hách nhân cuối cùng vấn đề này đã nghẹn đã nửa ngày. Thời đại này tin tức bạo tạc, văn hóa giao hòa, ai còn không biết cái hấp huyết quỷ cùng người sói cố sự. Ngươi đi kỳ huyễn loại phim trong kho tùy tiện vừa tìm. 10 bộ trong phim ảnh tối thiểu có 2 cái đều cùng cái này hai giống loài có quan hệ. Tại hách nhân trong suy nghĩ, khát máu không lý trí người sói cùng âm độc lãnh khốc hấp huyết quỷ liền cùng hai ký hiệu đồng dạng bắt mắt. Nhưng trước mắt hai cái vị này, là chuyện gì xảy ra, làm không rõ ràng vấn đề này, hắn tìm đường chết cũng không tìm tới tốt tiết tấu. Khiến người ngoài ý chính là, Lily cùng Vivian vậy mà chăm miệng một lời, ta cùng những cái kia động vật hoang dã không giống. Sau đó hai vị cô nương cũng rất có điểm ngạc nhiên nhìn đối phương một chút. Sau đó liền hừ lạnh một tiếng riêng phần mình nghiêng đầu đi. Hiển nhiên chỉ tin tưởng chỉ có mình mới là phát ra từ thật lòng. Ta không biết tộc nhân khác là chuyện gì xảy ra, bọn hắn giống như không cùng nhân loại đối nghịch liền không có cách nào giống như. Nhưng ta từ có ý thức đến nay chính là cùng nhân loại tại một khối, Vivian ôm cánh tay nói. Mà lại ta bản năng, chán ghét cái khác huyết tộc, đừng hỏi ta vì cái gì, ta cũng không biết, dù sao từ nhỏ đã dạng này, mà lại ta cũng không quen nhìn cái khác, dị loại, cùng nhân loại đánh trận. Bọn hắn quá ngu, cứ như vậy, ta chưa thấy qua cái khác, dị loại, Lily rút ruột xịt cái mũi. Tựa hồ đối với Vivian, mùi, rất khó chịu, ta tại một cái rất lạnh địa phương tỉnh lại, hẳn là cánh đồng tuyết, tỉnh lại thời điểm chính là hình người. Ta là bị một cái lão thái thái thu dưỡng lớn lên. Về sau mấy chục năm một mực cùng nhân loại tại một khối. Chỉ có bọn hắn đối ta chưa trưởng thành bề ngoài sinh ra hoài nghi thời điểm mới có thể dọn nhà. Ta thích nhân loại, quen thuộc nhân loại, có vấn đề. Hách nhân nhìn một chút hai cái vị này sinh vật không bình thường. Quyết định tin tưởng các nàng, dù sao tin hay không cũng liền như thế hắn một cái đều đánh không lại. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Trong phòng khách không khí lạnh cùng áp suất thấp còn tại tiếp tục. Nhưng tốt xấu hai vị kẻ cầm đầu nhìn qua là không có ý định tiếp tục khai chiến. Hách nhân than thở thu tập lên đã bị đông cứng thành một đống băng u cục ấm trà. Nhìn nhìn lại đã báo hỏng bàn trà. Cảm giác nhân sinh nói chung như thế, người sống một đời không như ý người 89/10. Còn lại 1-2 là càng không bằng ý, nhưng bất kể nói thế nào, Vivian cùng Lily nhìn qua cuối cùng là tin tưởng đối phương thuyết pháp. Tốt à, cố gắng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Nhưng tối, thiểu các nàng đáp ứng tạm thời sẽ không tiếp tục đánh nhau chỉ cần đối phương không lộ ra, sơ hở. Các nàng liền tạm thời đem đối phương nhận làm trung lập đơn vị. Đây là dòng dã 1 giờ tận tình kết quả, là 1 giờ bày sự thật rằng đạo lý thanh minh đại nghĩa kết quả. Hách nhân cả gan đem mình làm nơi đây chủ thuê nhà điểm này uy nghiêm phát huy đến cực hạn. Miễn cưỡng để hai người bên ngoài nương lẫn nhau kiên nhẫn nghe xong đối phương giải thích. Đồng thời dùng phương thức của mình chứng minh mình lời nói không ngoa. Lily chứng minh mình không có bức hiếp chủ thuê nhà phương thức là đem, lăn, kêu đi ra làm chứng. Sau đó cho Vivian phô bày mình tay, ra hiệu trên tay không có huyết khí cho nên nàng không có cho hách nhân xuống nguyền rủa. Vivian, nhìn Lily rất hay cho nên quyết định tin tưởng nàng, Vivian để chứng minh mình có thể khắc chế hút máu sao sao. Để hách nhân đi trong tủ lạnh truyền ra một hộp áp huyết đậu hũ. Nói thật hách nhân cảm thấy Vivian cái này chứng minh phương thức so cái gì đều không đáng tin cậy. Nhưng thần kỳ là Lily thế mà tin, cái này ngốc nghếch thế mà tin ngươi dám tin. Hết thảy tạm thời gió êm sóng lặng về sau, hách nhân mới có cơ hội hỏi thăm Vivian buổi sáng hôm nay tới là có chuyện gì. Bởi vì rất hiển nhiên Vivian buổi sáng vừa nhìn thấy hắn thời điểm kinh ngạc một chút. Bởi vậy nàng không giống lắm là đặc biệt tới tìm người. Vivian nhẹ gật đầu, từ tùy thân một cái bọc nhỏ trong bọc móc lấy ra một chương xanh xanh đỏ đỏ giấy đến. Ta chiếu vào cái này, địa chỉ tới, ta muốn tìm phòng ở. Ngay tại bên cạnh đối hư mất bàn trà cúi đầu sám hối Lily lập tức hoán đổi thành người sói hình thái. Cặp kia nhọn thú tay giật mình lập tức liền dựng lên. Nàng có một loại mãnh liệt hỏng bét dự cảm, hách nhân cũng là sững sờ, tiếp nhận tờ giấy kia mới phát hiện nó là từ một phần trên báo chí cắt xuống. Thình lình chính là mình 2 ngày trước phát ra ngoài quảng cáo cho mướn. Này làm sao liên tiếp hơn nửa năm đều không có khai trương. Lúc này sinh ý ngược lại tiếp tra tới cửa, nhưng tại sao tới thuê phòng đều không phải là người bình thường. Ngạch, cái này địa chỉ ngược lại là không sai, hách nhân biểu lộ cổ quái. Không biết mình nhân sinh đến cùng là nơi nào xảy ra vấn. Đề. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vivian, ngươi là đến thuê phòng, đúng vậy à, Vivian liên tục gật đầu, hách nhân lăng đầu lăng não hỏi một câu, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta chỗ này. Hắn ngụ ý là vì cái gì loại này không bình thường sự kiện sẽ phát sinh trên người mình. Nhưng Vivian hiển nhiên hiểu sai ý, hấp huyết quỷ thiếu nữ nháy mắt mấy cái, bởi vì ngươi nơi này rất rẻ à, ta không có tiền. Tìm nửa ngày chỉ có ngươi nơi này ở nổi, thật sự là không muốn cùng trước kia đồng dạng ở tại dã ngoại hoang vu phế tích hoặc là trong mộ địa. Hách nhân miệng khẽ nhếch lấy liền không có nhắm lại, trong lòng đối cái này hấp huyết quỷ thiếu nữ thản nhiên cùng sinh hoạt trạng thái cảm thấy kinh ngạc không? Thôi, không phải đều nói hấp huyết quỷ là trong bóng tối yêu nhã quý tộc à, trước mắt vị này làm sao hỗn thành dạng này? Nơi này xác thực rất tiện nghi, người nếu không sợ vắng vẻ ngay tại cái này ở lại đi, Hách Nhân ngu ngơ mấy giây vẫn gật đầu. Khóe miệng xẹt qua một tia giờ khóc giờ cười. Dù sao giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Đã có cái người sói, mình cuộc sống này tại có thể tiên đoán tương lai chỉ sợ đã bình thường không nổi. Nhiều cái hấp huyết quỷ liền nhiều a, quyền đương cho sinh hoạt thêm tư mầu. Bất quá ta đến sớm nói rõ một điểm, ngươi không thể gây chuyện, đương nhiên ta cũng sẽ không đem ngươi cùng Lily sự tình ra bên ngoài nói, ta còn sợ các ngươi giết người diệt khẩu đâu. Nói giết người diệt khẩu, Hách Nhân lại không thế nào lo lắng, trước mặt hai cái vị này nhân ngoại nương hiển nhiên cùng trong truyền thuyết không giống. Trước mặc kệ các nàng tại riêng phần mình tộc đàn bên trong có phải hay không dị loại. Dù sao ở chỗ này, các nàng xem đi lên vẫn rất an toàn. Bất quá ngay tại Hách Nhân cùng Vivian đã nhanh thương định thỏa đáng thời điểm. Lily đột nhiên vỗ bàn đứng lên, chờ một chút, cái này đồ con chuột mọc cánh cũng muốn ở chỗ này. Cùng ta ở chung một mái nhà, người nhìn cái này chỉ độn trình độ, soạt một thanh âm vang lên, trước đó đã bị đập một đống vết dạn bàn trà rốt cục không được. Người cho rằng ta nguyện ý cùng dã thú ở chung một chỗ. Vivian hỏa khí cũng không nhỏ, nhưng tốt xấu còn nhớ trước đó hứa hẹn qua ngưng chiến hiệp nghị. Không có ra bên ngoài ném loạn không khí lạnh, nếu không phải nhanh nghèo kiệt xác, ai sẽ tới chỗ này a? Hách Nhân đột nhiên cảm giác có lẽ cự tuyệt Vivian mới là chính đạo. Để người sói này cùng hấp huyết quỷ ở tại chung một mái nhà rõ ràng là muốn mạng được chứ. Hai người bọn họ cái này tính tình hoàn toàn không giống như là thật có thể tuân thủ ngưng chiến hiệp nghị bộ dáng. Mà lại hắn cũng không kém cái này một phần tiền thuê nhà. Nhưng hắn vừa rồi đã điểm quá mức, lúc này muốn đột nhiên đổi giọng tựa hồ cũng không quá phù hợp. Thế là chỉ có thể nỗ lực an ủi một mặt khó chịu Lily. Không có việc gì, không có việc gì, ta nhìn Vivian cũng không giống người xấu nha, đều đáp ứng người ta, để nàng trước tiên ở chỗ này ở lại. Ai không đúng, ta là cái này chủ thuê nhà, đây là nhà ta, ta thương lượng với ngươi cái lông a. Hách Nhân thời khắc cuối cùng là nhớ tới cái này gốc giả. Đây là chính hắn địa bàn, lúc nào hai người này bên ngoài nương liền cùng chủ hộ tựa như. Hắn chỉ có thể đem cái này đổ cho hai cái khí chàng cường đại gia hỏa kia tồn tại cảm đơn giản không là bình thường cao. Mà lại tại liên tiếp loạn thất bát tao sự kiện trùng kích vào. Mình kia bản thân không coi là quá siêu quần bạt tụy đầu óc đã có chút hỗn loạn. Lily cũng ngượng ngùng nở nụ cười, cái này cùng trong truyền thuyết không có chút nào. Lạ thường dễ, nói chuyện người sói cô nương rụt cổ lại gật gật đầu. Vậy ngươi làm quyết định, bất quá ta vẫn là không thích cái này mọc cánh, cái này còn tạm được. Hách Nhân ôm cánh tay gật gật đầu, một bên chuẩn bị lấy làm sao có thể để hai vị này thấy thế nào đều không bình thường khách trọ trong tương lai thời gian bên trong ở chung hòa thuận là không thể nào. Như thế nào tận lực phòng ngừa các nàng phá nhà cửa là được. Kỳ thật hắn đã đối loại này hỗn loạn sinh hoạt có chỗ ý sợ hãi. Nếu như có thể mà nói hắn là thật muốn hiện tại liền đem trong phòng hai tôn đại thần mời đi. Nhưng cái này có hai vấn đề, đầu tiên hai cái nữ siêu nhân là không tốt tội, mặc dù các nàng xem giống như rất dễ nói chuyện, nhưng nếu như không có cái lý do nói cho qua liền tùy tiện đuổi người sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Hách Nhân không dám mạo hiểm như vậy, tiếp theo Hách Nhân cảm thấy mình đánh không lại hai cái nữ siêu nhân bên trong bất kỳ một cái nào. Vạn nhất đến lúc tiếng nói của mình lực lượng không có hiệu quả. Vậy liền triệt để luống cuống, hắn đem đâm lao phải theo lao, từ trên tổng hợp lại kỳ thật phía trên hai nguyên nhân có thể tập hợp thành một cái. Mẹ nó nhân loại làm sao cùng hai cái nữ quái vật cò kè mặc cả a. Bất quá mặc kệ lại thế nào xoắn xuýt, hắn vẫn là nghĩ hết mình non nớt lực lượng, thoáng giữ gìn một chút mình kia mắt nhìn thấy muốn đi đến cùng, bình thường, sinh hoạt. Mà liền tại hắn suy nghĩ ngàn vạn, thời điểm, một trận cơ hồ kinh thiên động địa tiếng kinh hô đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. A, ví điểm của ta, Vivian cả người cơ hồ từ trên ghế salon nhảy lên, vị này hấp huyết quỷ thiếu nữ bình thường miễn cưỡng còn có thể bảo trì một điểm ưu nhã khí chất. Nhưng bây giờ điểm ấy ưu nhã khí chất đã không còn sót lại chút gì. Nàng túi tiền không có, nhất định là đêm qua bị cái này hỗn đản đập mê man, ví điểm của ta không biết rơi đi đâu rồi. Vivian ở trên người cùng tùy thân bọc nhỏ trong bọc xôi trào nửa ngày. Cuối cùng một mặt tuyệt vọng thêm tức giận nhìn xem Lily. Người cái này xuẩn chó, kia là ta một điểm cuối cùng tiền sinh hoạt a, người bồi ta. Lily sắc mặt mang theo xấu hổ, nhưng nàng vẫn là quay mặt qua chỗ khác. Chính người không có bản sự cũng đừng oán người khác, không có tiền thuê phòng vừa vặn, ta còn không cần nhìn lấy người tấm này xuẩn mặt đâu. Bất quá sau một lúc lâu nàng vẫn là quay đầu trở lại đến. Người đi cổng cùng phụ cận trên đường nhìn xem, có lẽ là rơi vào trên đường. Sự thật chứng minh cái này ngốc nghếch người sói tâm địa kỳ thật cực kỳ tốt. Ta hôm qua bay rất đi xa tìm ánh trăng sáng tỏ địa phương khôi phục khí lực, Vivian vẻ mặt cầu xin. Ta nào biết được đồ vật là ở nơi nào rơi a? Ô, ta sau cùng tiền sinh hoạt. Ta toàn rất lâu tiền sinh hoạt, tháng này ném đi 4 lần tiền, đây là một điểm cuối cùng. Hách Nhân lông mày giật giật, cái này hấp, huyết quỷ đến cùng là thế nào hỗn đến thảm như vậy? Đã nói xong đêm tối quý tộc đâu, bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được một kiện khác đại hào sự. Có vẻ như không cần lo lắng ngày sau đối mặt người sói ích hấp huyết quỷ đại chiến cục diện. Hiện tại hắn có đầy đủ lý do có thể để Vivian rời đi. Có thể bảo trì hòa bình mới TM là vương đạo được chứ. Phía trước kế hoạch rất không tệ, Nhưng cuối cùng Hách Nhân vẫn là không có ý tốt, cứ như vậy đuổi Vivian đi. Trước đó nói qua nha, hắn là người tốt, thế mình giúp không được gì đồ vật hắn không đi tham gia náo nhiệt. Nhưng đủ khả năng có thể giúp người một thanh thời điểm hắn là tuyệt đối không có cách nào làm như không thấy. Cứ như vậy đem Vivian cưỡng chế di rời. Sau đó thì sao? Cái này có vẻ như lẫn vào rất thảm hấp huyết quỷ muội tử chỉ sợ không thể không ngủ đầu đường. Sau đó liền nói với nàng đồng dạng đi dã ngoại hoang vu tìm phế tích hoặc là nghĩa địa qua đêm. Không ăn không uống không có nhà không có công việc. Đến lúc đó tùy tiện đi cái nào nhà ga đều có thể kinh động hiệp sĩ bắt. Cướp, không phải cưỡng chế thu nhận chính là cưỡng chế trục xuất. Đáng thương biết bao a, nhìn xem như thế thật xinh đẹp một cái tiểu cô nương rơi xuống như vậy tình trạng. Người bình thường đều không đành lòng, mặc dù Hách Nhân cảm thấy lấy một cái hấp huyết quỷ chân chính bản sự chỉ sợ cũng không đến mức luân lạc tới loại trình độ kia. Nhưng còn thật nói không chính xác, có vẻ như hắn gặp gỡ cũng không phải cái bình thường hấp huyết quỷ. Dù sao các loại trong tiểu thuyết phim ảnh đều chưa nói qua hấp huyết quỷ có thể cố chấp đến nước này, không nhưng lại nghèo lại già mồm. Hơn nữa còn là cái yêu quý nhân loại cô nương tốt. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp mở miệng nói để Vivian trong nhà ở không. Người tốt hảo tâm là có hạn, hắn còn không đạt được thánh nhân cấp bậc, mà lại cũng muốn cân nhắc đến bình thường giao tiền thuê nhà Lily cảm thụ. Cho nên hắn chỉ có thể điều hòa một chút để Vivian tạm thời đem tiền thuê nhà thiếu. Chờ tìm tới túi tiền hoặc là tìm đến công việc kiếm được tiền về sau trả lại bên trên. Dạng này thật có thể sao? Vivian tựa hồ không tin có loại chuyện tốt này từ trên trời giáng xuống. Nàng bất khả tư nghị nhìn xem Hách Nhân, ta có thể muốn rất dài thời gian tài năng trả tiền a, ta tài vận không tốt. Hách Nhân lông mày nhảy một cái, nhìn xem cái này hấp huyết quỷ muội tử trên mặt biểu lộ. Nghe nàng kia đã nhận mệnh khẩu khí, gia hỏa này bình thường đến cùng có thể có bao nhiêu? Thảm, người cái gì cũng đừng nghĩ, liền trước tiên ở nơi này ở là được rồi. Hách Nhân khoát khoát tay. Lại nhìn mặt mũi tràn đầy khó chịu Lily một chút, cứ như vậy quyết định, nơi này là nhà ta, tối thiểu thuê phòng phương diện ta quyết định. Sau đó hắn nhìn về phía Vivian. Trên lầu có phòng trống, ta mang ngươi tới, bất quá ngươi hành lý đâu? Hắn sớm nên hỏi cái này. Lily từ những thành thị khác tới đều kéo lấy cái hơn 100 cân dương lớn. Trước mắt cái này hấp huyết quỷ muội tử tổng không đến mức đã nghèo đến chỉ còn lại một bộ quần áo tình trạng a. A, ở bên ngoài, Vivian lúc này mới nhớ tới hành lý của mình, tranh thủ thời gian đi ra ngoài đem đặt ở cổng một cái cổ xưa túi du. Lịch sách tiến đến, vạn hạnh, nàng tại tài vận bên trên suy vận còn không có lan tràn đến vật phẩm bên trên. Cái này một bao lớn đồ vật bị lãng quên tại cửa ra vào thời gian dài như vậy cũng không có ném. Nhìn thấy Vivian túi hành lý Hách Nhân lại nhịn không được thở dài. Hắn nhớ lờ mờ lấy mình lão ba còn tại thế thời điểm thường xuyên cõng một cái kiểu dáng không sai biệt lắm bao đi công tác làm việc. Cái túi sách kia hay là hắn ra truyền thừa. Hắn đời này cũng không tiếp tục nhìn cùng hấp huyết quỷ có liên quan phim. Ngay tại hắn chuẩn bị lên lầu giúp Vivian dọn dẹp phòng ở thời điểm. Một trận cơ hồ được xưng tụng vang rồi, ùng ục ục, thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Lily lúng túng xoa bụng đứng lên, chủ, thuê nhà, chúng ta ăn cơm thôi. Hách Nhân ngẩng đầu nhìn lên trong phòng khách đồng hồ treo tường. Thời gian vậy mà đã 10 giờ sáng, hôm nay sáng sớm một hồi náo loạn làm ầm ĩ, hắn suýt nữa quên còn có điểm tâm loại này thiết lập. Toàn bộ trong nhà duy nhất nhét đầy cái bao tử cũng chỉ có, lăn, mà thôi. Mẹ trứng, thời gian này còn không bằng một con mèo, hắn nói nhỏ địa tự giễu một tiếng, lập tức nghe được Vivian ngạc nhiên thanh âm truyền đến. A, nơi này còn nuôi cơm đâu, cần ngoài định mức móc tiền cơm a. Hấp huyết quỷ thiếu nữ trên mặt tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng. Hách Nhân phi thường nghĩ ăn ngay nói thật địa nói cho nàng kỳ thật nơi này là không bao cơm. Trước mắt cái này thuộc về đặc thù thời kỳ, nhưng, nhìn thấy đối phương loại kia cơ hồ đắm chìm trong hạnh phúc biểu lộ hắn liền một câu đều cũng không nói ra được. Cái này mẹ nó, luôn cảm giác một cái hấp huyết quỷ hỗn đến loại trình độ này quá đáng thương. Điểm tâm đã chậm trễ đến lúc này, cùng nói là điểm tâm không bằng nói là cơm trưa. Cho nên Hách Nhân vẫn là quyết định là mình am hiểu nhất mì sợi. Dù sao Lily nhìn xem là cái không kén ăn tạp tính người sói. Mà Vivian nghèo thành dạng này đoán chừng cũng sẽ không ở phương diện ăn uống giảng cứu. Đến một chút hợp làm ăn một bữa là được rồi. Đương nhiên tại đi phòng bếp trước đó hắn vẫn là quay đầu hỏi hấp huyết quỷ thiếu nữ một câu. Vivian, ngươi, ăn người bình thường, đồ ăn a, nghe nói hấp huyết quỷ chỉ có thể uống máu. Bình thường đồ ăn ăn hết không tiêu hóa. Nói đến đây hắn cũng cảm giác cổ mình lạnh siêu siêu. Ta là huyết tộc, không phải cấp thấp hấp huyết quỷ. Vivian đầu tiên là nghiêm túc, uốn nắn một chút. Sau đó mới ngượng ngùng gãi mặt, cái khác huyết tộc xác thực chỉ có thể tiêu hóa huyết dịch. Nhưng ta có thể ăn phổ thông đồ vật, không có cách, hiện tại thời đại này mặc kệ là người hay là động vật. Cổ quái kỳ lạ tật bệnh nhiều lắm, không cẩn thận uống không sạch sẽ máu liền muốn đau bụng mấy ngày. Hút máu trước đó còn phải kiểm tra mục tiêu có hay không giấy chứng nhận sức khỏe. Có đôi khi có giấy chứng nhận sức khỏe đều có thể. Là tìm làm giả chứng làm, thực sự chịu không được cái này, ta đã nhiều năm không có chạm qua máu. Hách Nhân, ... Bất quá ngay tại hắn sắp đi vào phòng bếp thời điểm, một trận vang dội chuông điện thoại di động đột nhiên từ ghế sofa trên lan can truyền đến. Lily hư địa bổ nhào qua nhìn thoáng qua, Giờ hack nhân cái kia đã có gần 5 năm lịch sử Nokia nhỏ màu bình phong điện thoại hô to gọi nhỏ. Chủ thuê nhà, điện thoại, một cái rất kỳ quái dãy số đánh tới. Hack nhân 2-3 bước chạy tới đưa di động nhận lấy. Trong lòng còn muốn cái gì dãy số được xưng tụng, rất kỳ quái dãy số. Kết quả xem xét hắn quả nhiên trợn tròn mắt, điện báo nhắc nhở bên trên thình lình một chuỗi số lượng. 00000012345, trên thế giới có, loại này dãy số A, đơn điệu chung điện thoại di động vẫn đòi mạng bình thường vang lên không ngừng. Phía trên cái kia quỷ dị điện báo biểu hiện thanh thanh sờ sờ hiện ra tại trước mắt mình. Hách nhân nhịn không được bóp bóp mặt để xác định mình không nhìn lầm. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, điện thoại di động này tiếng chuông là càng ngày càng vang dội. Đồng thời dần dần cho người ta một loại từ bốn phương tám hướng chuyển đến cảm giác. Hắn cảm giác trong tay điện thoại ngay tại dần dần nóng lên. Tiếng chuông một trận nhanh hơn một trận, loại kia từ nhỏ đến lớn liền rất quỷ dị giác quan thứ sáu cũng táo động. Hắn bản năng cảm giác cái này điện báo tựa hồ không phải tầm thường. Giống như nhập ma, hắn không tự chủ được bóp lại nút trả lời. Đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, "Uy, xin chào." Từ trong điện thoại di động truyền tới một rất êm tai, nhưng có chút trách trách hô hô giọng nữ, "Uy uy, uy, là hack nhân a, ngạch, ta là." Hack nhân vừa nói một bên hồi ức mình lúc nào tiết lộ qua số di động của mình, đồng thời hồi ức mình lúc nào nhận biết qua một thanh âm tới tương tự nữ nhân. Nhưng căn bản nghĩ không ra, "Ngươi là ai a, ngươi tạm thời đừng quản." Điện thoại đối diện cái kia nữ nhân xa lạ lớn tiếng nói, nghe bối cảnh âm nàng giống như tại một cái tương đương ầm ĩ địa phương gọi điện thoại. Loáng thoáng còn có thể nghe được quỷ dị tiếng rít, có lẽ là tại cái nào đó công trường, ta bên này là lúc, a, xuất nhập cảng công ty mậu dịch, hai ngày trước là ngươi ném sở yêu lý lịch muốn tìm công việc đúng không? Ta thông chi ngươi buổi chiều đến phỏng vấn, xuất nhập cảng công ty mậu dịch. Hách nhân sững sờ, sau đó nhớ tới xác thực có như thế sự kiện, lúc trước hắn quyết định đi ra ngoài tìm việc làm thời điểm xác thực cũng đầu không ít sở yêu lý lịch. Nhưng trên cơ bản đều là thử thời vận mà thôi, dù sao mình cũng không có gì kinh nghiệm làm việc, càng không phải là cái gì danh giáo tốt nghiệp ngành nghề nhân tài. Tới cửa tìm việc đều đụng phải một ngày bích, ném sở yếu lý lịch càng không báo nhiều lớn hy vọng. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại còn có người để cho mình đi phỏng vấn, mà lại nghe vào vẫn là cái ghê gớm đơn vị cái nào đó xuất nhập cảng công ty mậu dịch. Mình muốn đi vận khí cứt chó hay sao? Nhưng hắn nhìn trong phòng khách hai vị khách trọ một chút. Lúc trước ném sở yếu lý lịch tìm việc làm là bởi vì cho thuê nhà trọ không tiếp tục mở được. Từ đầu đến cuối không có nhập chứng mới bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ có vẻ như có khách trọ. Tốt à, những thứ này khách trọ cũng không thế nào đáng tin cậy. Một cái là ngốc nghếch người sói, một cái là nghèo nhanh chết đói cố chấp hấp huyết quỷ. Khỏi cần phải nói, liền các nàng cái chủng tộc này có thể thành thành thật thật cho mình giao tiền thuê nhà hách nhân đều cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy mình không thể đem sinh hoạt hy vọng tiếp tục đặt ở phòng cho thuê sự nghiệp bên trên. Lúc này trong điện thoại di động lại truyền tới nữ nhân kia không nhịn được thanh âm. "Uy, ngươi còn tại nghe a? Thông chi ngươi buổi chiều đến phỏng vấn." Hách nhân nghĩ nghĩ, dùng sức chút đầu, "Tốt, ta buổi chiều đi qua." Nữ nhân xa lạ cho hắn một cái nghe không tính rất xa địa chỉ liền cúp điện thoại. Hách nhân sững sờ nhìn xem biểu hiện, trò chuyện thời gian. 00:00, điện thoại, hoán đổi đến trò chuyện ghi chép bên trên. Trống rỗng, cái kia 00000012345 dãy số phảng phất chưa hề xuất hiện. Hách nhân để điện thoại xuống, tại kia ngơ ngác thất thần xuất thần. Nếu là lúc trước hắn, chắc chắn sẽ đem vừa rồi cái kia không điểm số 00:00 trò chuyện thời gian cùng kỳ quái điện báo dãy số xem như là điện thoại di động của mình mắc lỗi. Sau đó không nghĩ nhiều nữa nên làm gì làm cái đó. Nhưng bây giờ hắn đang đứng ở một cái tương đương mẫn cảm trạng thái. Nhìn xem đang ngồi ở trong phòng khách âm thầm phân cao thấp thuận tiện gào khóc đòi ăn hai cái không phải bình thường khách trọ. Hắn ý thức được cuộc sống của mình đã hoàn toàn thoát ly thông thường. Một ít một mực bị xem như sau bữa ăn chuyện phiếm cùng truyền thuyết đô thị đồ vật có thể là thật. Một ít chuyện thần thoại xưa có thể là thật. Thậm chí một ít phim bên trên mới xuất hiện não động tác phẩm cũng là thật. Hách nhân đã phi thường mẫn cảm, thậm chí mẫn cảm về đến trong nhà con kia gọi lăn tiểu hoa miêu nhiều kêu to một tiếng đều sẽ bị hắn xem như một loại nào đó báo hiệu. Cho nên hắn nhớ lại vừa rồi cái kia không hợp thường quy số điện thoại cũng cảm giác toàn thân một trận ác hàn. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn đã nhớ lại mình căn bản không có ném qua cái gì xuất nhập cảng công ty mậu dịch sơ yếu lý lịch. Đúng, hắn là đầu không ít sơ yếu lý lịch, nhận lời mời làm gì đều có, bao quát hai chiêu mộ nam quan hệ xã hội cùng một cái chiêu mộ sủng vật tâm lý trị liệu sư. Nhưng hắn tuyệt đối không có ném qua cái gì xuất nhập cảng công ty mậu dịch sơ yếu lý lịch, bởi vì hách nhân rất rõ ràng trình độ học vấn của mình cùng sở trường. Hắn là một cái mua đem rau cần đều cần nhân máy kế toán kỳ hoa. Nào dám đi cái gì công ty mậu dịch a, quá khứ đem mình luận cân bán a. Tại hách nhân trong suy nghĩ xuất nhập cảng công ty mậu dịch nói chung cùng đầu hẻm nhỏ siêu thị là một cá tính chất. Người này kiến thức nói chung như thế, chủ thuê nhà ngươi ngây ngần cả người ai, Lily nhất kinh nhất xạ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hách nhân lúc này mới tranh thủ thời gian hồi hồn, hắn đối hai cái sinh vật không bình thường gật gật đầu. A, một cái dùng người đơn vị cho ta biết buổi chiều đi qua phỏng vấn. Chủ thuê nhà ngươi yên tâm đi, ta giúp ngươi, Giữ nhà, Lily cao hứng giơ lên móng vuốt lung lay, tựa hồ gặp gỡ chuyện gì tốt. Ta am hiểu nhất giữ nhà, cam đoan không cho ngươi ném đồ vật, chó đồng dạng phát biểu. Vivian thời khắc không quên đối vị này túc địch châm chọc khiêu khích một câu, mà lại mỗi lần trào phúng đều đặc biệt đánh trúng yếu điểm. Bất quá hách nhân vẫn là muốn nói một tiếng, ngươi cũng nghèo kiết nghèo túng thành dạng này cũng đừng túm được chứ. Ngươi nhìn mình còn xứng đáng mình huyết tộc thân phận à? Lily đối Vivian nhìn hầm hầm một chút, nhưng sau đó liền lắc đầu biểu thị không để ý, bởi vì bụng của nàng lại kêu, chuyện này để nàng cấp tốc nộ khí về không, mà lại tiến vào sức chiến đấu tiếp tục yếu bớt trạng thái. Nằm trên mặt bàn hữu khí vô lực nhìn xem hách nhân. Chủ thuê nhà ngươi nhanh nấu cơm đi, ăn cơm ta liền giúp ngươi giữ nhà. Hách nhân có chút điểm ngần người, mình đây là tìm hai cái khách trọ vẫn là tìm hai cái tổ tông. Mình làm nhiều năm như vậy chủ thuê nhà, đây là lần thứ nhất nhìn thấy khách trọ có thể như thế như quen thuộc. Nhưng rất nhanh hắn liền đem hết thảy đổ cho dị chủng tộc văn hóa khác biệt cũng cười trừ. Dù sao hai người này bên ngoài nương cũng không phải hắn đối phó được. Vì mình tương lai sinh hoạt có thể an ổn, hiện tại đem cái này hai nữ siêu nhân độ thiện cảm soát mới là vương đạo. Dạng này tối thiểu chờ Lily cùng Vivian lại đánh nhau thời điểm hắn cũng có lòng tin có thể giống hai người mấy câu. Lấy chủ thuê nhà kiêm tự chủ thân phận, hách nhân thật vất vả cho ăn no hai người bên ngoài nương. Đồng thời trong quá trình này xác nhận Vivian xác thực ăn nhân loại bình thường đồ ăn. Cuối cùng đem trong lòng cuối cùng một khối đá rơi xuống đất. Mà đem đây hết thảy giải quyết liền đã 11 giờ. Hiển nhiên giữa trưa bữa cơm kia có thể tiết kiệm dưới. Tiếp xuống để hấp huyết quỷ cùng người sói tùy tiện mình ăn chút điểm tâm đối phó đến tối là được. Đương nhiên cân nhắc đến Vivian cái này đen đủi ra hỏa hiện tại là người không có đồng nào. Mà Lily là tuyệt đối không có khả năng đem thức ăn của mình phân cho Vivian. Cho nên hắn còn chuyên môn đi ra ngoài mua một cái dương bánh bích quy ném cho Vivian, đem cái kia đáng. Thương hấp huyết quỷ cô nương cảm động nước mắt đều kém chút chảy xuống. Người nói đây là chuyện gì à? Bởi vì hấp huyết quỷ tập tính, Vivian ban ngày cần lớn đoạn thời gian dùng cho đi ngủ. Cho nên cơm nước xong xuôi không bao lâu nàng liền đi lầu hai gian phòng chỉnh lý phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà Lily thì tại ban ngày nhất là tinh thần, nàng muốn tại lầu một chấn thủ đại môn hỗ trợ giữ nhà. Hai người cuối cùng là bởi vì riêng phần mình chủng tộc tập tính bị tách đi ra. Hách nhân tạm thời không cần lo lắng hai người bọn họ thừa dịp mình không ở nhà thời điểm phá nhà cửa. Cái này khiến hắn có thể hơi yên lòng đi cái kia nữ nhân thần bí cung cấp địa chỉ, phỏng vấn. Không sai, cứ việc lo nghĩ trùng điệp, hách nhân vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút tình huống. Dù sao nên tới tránh không khỏi, nếu như nữ nhân kia cũng cùng hắn hai ngày này gặp gỡ, dị loại, có liên quan nói. Vậy hắn là thỏa thỏa quấn không ra, nhìn xem Vivian cùng Lily sức chiến đấu liền biết, đây không phải người bình thường động não liền có thể quậy tung lĩnh vực, huống chi hắn đầu óc còn chưa nhất định đủ dùng. Đương nhiên hắn cũng suy tính để Lily đi theo, bất qua ngẫm lại vẫn là không có làm như thế. Đến một lần mình cùng Lily mới quen hai ngày, người sói kia nữ hài có chút đơn thuần, tốt ác kỳ thật chính là hơi ngốc, nhưng hơi ngốc cũng không phải là có thể tùy ý khi dễ người ta lý do. Dựa vào điểm này tín nhiệm liền dắt lấy Lily đi các loại nguy hiểm hoàn cảnh làm bia đỡ. Đạn, quả thực không thể nào nói nổi, thứ hai hách nhân nói thế nào cũng là nam nhi bảy thước. Đường đường chính chính đại lão gia, cũng bởi vì hai ngày này gặp gỡ chút kỳ quái sự tình. Liền thần kinh khẩn trương đến ngay cả xuất môn phỏng vấn đều muốn lôi kéo một cái nữ hài tử làm bảo tiêu. Cái này truyền đi còn có thể sống ha, cho nên hắn quyết định kiên trì đi qua nhìn một chút tình huống. Đứng tại trạm xe buýt bài bên cạnh chờ xe thời điểm trong đầu hắn lần nữa nhịn không được hiện ra Vivian cùng Lily. Dị loại, hình thái, lầm bầm lầu bầu, đem hai nàng ném ở trong nhà thật không có vấn đề. Nói thật hách nhân tại chủ thuê nhà cái này nghề cũng làm nhiều năm. Dạng gì khách trọ hắn đều được chứng kiến. Tam giáo cửu lưu đều ở qua cái kia tòa nhà căn phòng lớn. Là một chủ thuê nhà trọng yếu nhất chính là muốn phân biệt ra được khách trọ có phải hay không đáng tin. Có phải hay không là phần tử nguy hiểm hoặc là có thể hay không dứt khoát là kẻ trộm lừa đảo thuê phòng lại dẫn tới tiểu thâu. Cuối cùng tổn thất nặng nề ví dụ xưa nay không ít. Hách nhân đương nhiên không cần lo lắng trong nhà hai cái nữ siêu nhân là cái sau. Bởi vì hắn biết, trong nhà nữ siêu nhân so cái sau nguy hiểm nhiều, cứ như vậy yên lòng đem các nàng hai để ở nhà có phải hay không là cái sai lầm. Chờ hắn khi về nhà có thể hay không nhìn thấy một vùng phế tích, có thể hay không nhìn thấy hơn 200 súng ống đầy đủ soát, có thể hay không nhìn thấy viện khoa học quốc gia, đội xe nhồi vào Nam Giao, có thể hay không nhìn thấy hai cái mặc đồ tây đen mang theo kính râm người Mỹ cầm cây bút chì bấm sông mình nhấn một chút. Hắn liền mang theo cái này đầy trong đầu không thiết thực đoán mò ngồi lên ô tô, tiến về khoảng cách Nam Giao không xa, một cái khác hoang vu địa phương. Trong điện thoại cái kia nữ nhân thần bí cho địa chỉ là một cái hách nhân nghe nói qua nhưng chưa hề đi qua địa phương. Phi thường xa xôi, đã rời đi nội thành phóng xạ phạm vi, coi là rời rạc tại thành thị bên ngoài thôn trang nhỏ. Từ nội thành căn bản không có thẳng tới xe buýt có thể đến. Cho dù tại đã đầy đủ xa xôi Nam Giao, cũng chỉ có một chuyến rách dưới xe tuyến mỗi giờ một chuyến có thể tiến về. Cái này chỗ thần kỳ gọi gò con rùa, hiển nhiên cái này đồng thời cũng là thần kỳ danh tự. Người viết hy vọng nó không muốn bởi vì bất nhã chữ mà hài hòa rơi bởi vì địa phương quỷ quái này thật gọi gò con rùa. Hách nhân ngồi chiếc kia rách tung tóe tứ phía gió lùa. Nhìn ra chỉ cần gặp gỡ cái hơi lớn điểm gặp khó khăn liền sẽ giải thể lão công giao sóc này nửa giờ. Trên đường đi trong xe hành khách từ trên xuống dưới nhiều nhất thời điểm cũng không có vượt qua 3 người. Hắn thậm chí hoài nghi chiếc xe này lái xe mọc ra một chương hận đời mặt có phải hay không liền vì phối hợp chiếc xe này người người oán trách xe hướng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị Bình An đưa đến mục đích. Cũng bị ném ở một cái nhìn qua cùng trước đó đường tắt hoang dã cơ hồ không có gì. Sai biệt địa phương, xe buýt nghênh ngang rời đi, mang theo tứ tứ đập loảng xoảng đinh cạch âm thanh, giống nhau hách nhân tâm tình vào giờ khắc này, bành trướng không thôi, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài cái này rõ ràng bị hố a. Trong điện thoại nữ nhân kia hố người thời điểm là ngay cả bản nháp cũng không đánh a. Từ dưới đường lớn đi dọc theo một đầu đường hẹp quanh co đi một chút xa chính là gò con rùa. Hách nhân đứng tại ven đường cao điểm bên trên liền có thể rõ ràng xem đến chỗ kia hết thảy. Kia là một cái nhìn ra chỉ có mấy chục gia đình nguyên sinh thái lão thôn. Cơ hồ có một nửa phòng ở đều vẫn là lung lay sắp đổ bùn phôi phòng. Thôn trang kiến trúc nhìn qua lộn xộn, mang theo vài thập niên trước hương vị. Toàn bộ thôn lớn nhất kiến trúc chính là trung ương một cái nhỏ nhà gạch. Nhìn ra quy mô cũng liền cùng hách nhân nhà gần như. Trong điện thoại nữ nhân kia là dùng xuất nhập cảng công ty mậu dịch danh nghĩa lắc lư hắn tới. Cái này mẹ nó trí thông minh so chân thấp đều sẽ không tin được chứ. Nhưng hách nhân vẫn là bị lắc lư tới, đứng tại ven đường gò đất nhỏ bên trên, nhìn cách đó không xa hoang vu quạnh quẽ rách nát thôn nhỏ. Hách nhân thúc đẩy đầu óc tự hỏi mình cái này trí lực đến cùng còn cứu được không cứu, tại sao lại bị người dễ dàng như vậy cho lắc lư đến nơi này tới đâu. Hắn rất ngạc nhiên mình ở hơn 20 năm thành thị xung quanh lại còn có dạng này một nơi. Một cái như thế nguyên sinh thái mà lội bại nho nhỏ thôn xóm. Mặc dù nơi này xác thực đã cách thành thị tương đương xa. Nhưng hách nhân trong ấn tượng trước mắt loại này thôn nhỏ hẳn là tại loại này khe suối trong khe mới có. Núi non trùng điệp cách trở văn minh, bãi nguy hiểm vách đá dựng đứng khoa cứng giao thông, dạng này mới có nhân loại khu dân cư duy trì như thế phong mạo. Nhưng nơi này còn không có xa xôi đến loại trình độ kia, thôn nhỏ phụ cận thậm chí còn có một đầu thông hướng trong thành đường cái. Bởi vậy hắn đối trước mắt thôn trang hơi có chút kinh ngạc. Nhưng hắn kinh ngạc hơn chính là, trong điện thoại cái kia nữ nhân xa lạ vậy mà lấy xuất nhập cảng công ty mậu dịch tên tuổi để hắn tới này phương diện thừa. Cái này không thể nhịn, người có thể vũ nhục một người nhân cách, nhưng người đừng vũ nhục người ta trí thông minh được chứ. Mặc dù hách nhân một mực không phân rõ công ty mậu dịch cùng đầu đường siêu thị có cái gì khác nhau. Nhưng ít ra hắn cũng nên nhìn ra cách đó không xa cái kia trong thôn nhỏ có lẽ ngay cả cái tiệm tạp hóa đều hiếm có. Hách nhân đỉnh lấy chói trang liệt nhật, đứng tại ven đường bên trên, yên lặng nhìn xem vừa rồi chiếc kia cũ nát xe buýt biến mất phương hướng. Hắn muốn ở chỗ này chờ đợi một cái đến giờ tài năng gặp chiếc tiếp theo đi ngang qua nơi này ô tô. Vừa nghĩ đến điểm này hắn liền đối nhân sinh tràn ngập bi quan. Lúc này hắn thậm chí hơi nhớ trong nhà cái kia cố chấp nghèo kiết không giao tiền thuê nhà ăn không mùi rồi còn tịnh gây phiền toái hấp huyết quỷ, hắn tưởng niệm Vivian bên người không khí lạnh. Mặc dù kia không khí lạnh luôn luôn mang theo một loại mùi máu tươi, nhưng ít ra mát mẻ a, nơi này xung quanh hơn mấy trăm mét ngay cả cái cây giống đều nhìn không thấy. Trong phạm vi tầm mắt lớn nhất dâm mát hơn là 100 mét bên ngoài cột điện phía dưới. Bóng ma diện tích vừa vặn đủ để hách nhân cho mình cánh tay hạ nhiệt một chút, thời gian này không có cách nào qua. Về phần cách đó không xa tòa kia nhìn chỉ cần 10 phút cước trình thôn trang nhỏ. Hách nhân căn bản không có ý định quá khứ, dù là phỏng vấn tin tức là thật hắn cũng không có ý định quá khứ. Cái này không bày rõ ra a, ai ăn no căng tới này địa phương đi làm a, huống chi cái nhìn này nhìn qua chính là cái trò đùa. Hắn là bị trong điện thoại cái kia nữ nhân thần bí cho hố. Hách nhân hiện tại chỉ hiếu kỳ một sự kiện, vì cái gì tại nghe thời điểm hắn sẽ không tự chủ được bị dao động tới. Vì cái gì tại hắn nghe được gò con rùa như thế một cái thần kỳ danh tự thời điểm cũng không có cảm giác bất kỳ khác thường gì. Vì cái gì thẳng đến hắn xuống xe thực địa nhìn thấy tòa kia thôn trang mới có thể cảm thấy mình là cái ngốc ích. Cái này ba cái vấn đề trước đó không nghĩ tới, hiện tại lập tức nhớ tới, hắn bốc lên một đầu mồ hôi lạnh. Không sai, hách nhân còn nhớ mình tại tiếp vào cái kia cổ quái điện thoại thời điểm đúng là suy tư thật lâu, do dự thật lâu, sau đó là tại nghĩ sâu tính kỹ tình huống dưới quyết định tới xem một chút tình huống. Lúc ấy hắn cảm thấy mình tâm thái vô cùng bình thường. Kia mấy phút do dự cùng suy nghĩ cũng đủ để chứng minh hắn là ra ngoài bản tâm mới quyết định tới đây. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hắn tới đây căn bản không phù hợp lẽ thường, dù là vẻn vẹn gò con rùa cùng xuất nhập cảng công ty mậu dịch hai cái này từ ghé vào một khối, hắn cũng nên sinh ra hoài nghi. Hách nhân vô ý thức sờ sờ đầu của mình, nghĩ xác nhận một chút trên cổ cái này mấy cân đồ vật đến cùng có phải hay không còn thuộc về mình. Vài giây đồng hồ về sau, hách nhân nhấc chân liền hướng về mình lúc đến phương hướng đi đến. Từ nơi này đỉnh lấy lớn mặt trời muốn một đường đi trở về nhà là không quá hiện thực. Nhưng hắn cảm thấy ít nhất phải cách đây cái gặp quỷ địa phương xa một chút. Rời xa cái kia nữ nhân thần bí cho hắn cung cấp địa chỉ nói không chừng liền có thể đề cao hệ số an toàn. Hắn có thể trên đường chờ xe buýt trải qua, dù sao chiếc kia xe nát cũng không có cố định trạm điểm. Toàn tuyến phất tay tức ngừng, cú, điện thoại kia không bình thường, dãy số không bình thường, nữ nhân thần bí không bình thường, nàng dùng một cái trăm ngàn chỗ hở lý do liền đem hách nhân lắc lư tới. cho nên hách nhân biết mình tư duy tại quá khứ một đoạn thời gian chỉ sợ cũng không bình thường. Hiện tại hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, về đến nhà mặt khác hai cái không bình thường sinh vật bên người. Có lẽ Lily cùng Vivian sẽ có chút biện pháp, chí ít cái kia hấp huyết quỷ hình như là hiểu được pháp thuật. Nàng nhắc qua ma pháp phương diện sự tình, nhưng ngay tại hắn vừa đi ra không có mấy bước thời điểm, trong túi điện thoại đột nhiên đòi mạng bình thường vang lên. Hách nhân bị cái này quen thuộc tiếng chuông dọa đến giật mình. Điện thoại di động này, tiếng chuông giống như so bình thường vang dội chí ít gấp 10. Chân hắn mảng nhĩ đều tại đau nhức, như là một tia loáng thoáng nộ khí ngay tại xuyên thấu qua tiếng chuông truyền tới. Hách nhân luống cuống tay chân đưa di động móc ra, không lớn lắm màu bình phong bên trên rõ ràng là này chỗ đặt cái nào đều không bình thường số điện thoại. 00000012345. Hách nhân nhìn chằm chằm sâu này dãy số nhìn nửa ngày, quả quyết đem pin chụp ra. May mắn hắn mua không phải iPhone. Quả táo người sử dụng đối mặt loại này linh dị tình huống chỉ sợ cũng chỉ có thể ngậm căm hờn nện cơ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình cũng chỉ có thể nén giận nện cơ. Đem pin tháo xuống về sau, tiếng chuông mảy may không ngừng. Liền cùng mỗi một bộ linh dị phim kinh dị bên trong xuất hiện. Tình huống, điện thoại di động của hắn tại bỏ đi pin tình huống dưới y nguyên không chút nào thanh tĩnh. Trên màn hình này chuỗi quỷ dị số lượng phối hợp với tiếng chuông cùng một chỗ tiếp tục đòi mạng. Nếu như nói trước đó hách nhân vẫn chỉ là có chút nghi thần nghi quỷ không dám xác định, vậy lần này hắn là 100% dám khẳng định mình lại bị không bình thường hiện tượng cho cuốn lấy. Mà lại càng chết là, hắn tìm không thấy bất luận cái gì có thể bảo hộ đồ vật của mình. Hắn thậm chí chưa kịp cùng Lily hoặc là Vivian hỏi thăm một chút dị loại, nhóm thế giới là chuyện gì xảy ra liền lỗ mãng chạy ra. Đường tiếng chuông lặp lại đến lần thứ 3 thời điểm hách nhân rốt cục quyết định. Giơ lên cao cao, trong tay Nokia, hết sức hướng trên mặt đất đập tới. Lão tử cũng không tin rơi vỡ ngươi còn có thể gọi. Ngọa tào, cái này TM cũng được. Nokia thật sự không hổ thiên hạ đệ nhất thần cơ. Hách nhân trơ mắt nhìn xem mình bộ này tuổi tác đã cao cũ điện thoại xẹt qua một đạo tàn ảnh đập xuống đất. Sau đó khảm tiến đất xi măng bên trong, ngươi dám tin. Mà lại nó còn tại kia đòi mạng đồng dạng kêu. Hách nhân xác nhận mình không có như thế đại thủ kình. Cho nên trước mắt hiện tượng giải thích duy nhất chính là gọi điện thoại người tại dùng loại phương thức này cảnh cáo hắn không muốn làm vô vị chống cự. Một thứ gì đó là không nói khoa học, là không nói đạo lý, là không nói thưởng thức, dù là ngươi đem điện thoại cột vào chiến lược đạn đạo bên trên đánh tới địa cầu đối diện đi chỉ sợ đều vô dụng. Hách nhân nơm nớp lo sợ địa cúi người nhặt lên kia không hư hại chút nào điện thoại, dán tại bên tai, mặc dù trong lòng bồn chồn nhưng lực lượng vẫn là rất đủ. Uy, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nói nhảm, để ngươi tới phỏng vấn. Cái kia êm tai nhưng lại dọa người giọng nữ quả nhiên lại lần nữa vang lên. Nhưng không biết vì cái gì, nghe được thanh âm đối phương một nháy mắt hách nhân vậy mà cảm thấy có chút thở phào. Có lẽ là bởi vì đối phương cũng nói tiếng người để cho người ta cảm thấy đó là cái có thể giao lưu đối tượng. Cũng có lẽ là cái kia nữ nhân, thần bí đến bây giờ còn tại sách, phỏng vấn, sự tình. Để hắn sinh ra một điểm không khỏi an ủi, đều đến một bước này, các loại dị tượng bày ở trước mặt. Nếu như đối phương có ác ý, như vậy hiện tại chính là vạch mặt thời điểm, đã nữ nhân kia không dùng nàng siêu phàm năng lực trực tiếp viễn trình đánh một đạo thiên lôi đem mình độ hóa rơi. Kia hách nhân liền cho là mình tạm thời là an toàn. Về phần tại sao là thiên lôi mà không phải những vật khác, đó là bởi vì hách nhân sức tưởng tượng dừng bước ở đây. Hắn cũng nghĩ không ra cái gì càng năng lượng cao hơn thần uy. Đêm qua Lily cùng Vivian một phen đánh nhau, hắn thấy đều cùng phim Hollywood giống như. Phỏng vấn, hách nhân cố gắng chấn định một chút, làm bộ mình không có chút nào sợ, thanh âm cũng thực là rất trầm ổn. Chúng ta liền đem nói làm rõ đi, dù sao ta đã đến nơi này, ngươi nói cái gì xuất nhập cảng công ty mậu dịch còn thật dự định biên xuống dưới a? Có chuyện gì nói rõ không được a? A, chúng ta cấp trên có quy củ, chưa đến thời điểm không phù hợp điều kiện liền không thể bại lộ cơ mật. Điện thoại đối diện giọng nữ nghe cũng không có loại kia âm trầm cảm giác đáng sợ, cũng không có uy hiếp chút nào ý tứ, nghe hoàn toàn chính là người bình thường đang đàm luận sự tình. Cái này khiến hách nhân hết sức ngạc nhiên. Hiện tại ngươi theo ta nói đi, liền có thể tìm tới chúng ta đơn vị công việc địa điểm. Chờ một chút, hách nhân lớn tiếng đánh gãy đối phương, hắn không thể lại đi theo đối phương tiết tấu đi. Chúng ta trước nói rõ nói ngươi đến cùng muốn như thế nào. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đừng có dùng phỏng vấn ngụy trang được không? Điện thoại đối diện thanh âm nữ nhân không nhịn được, người nhà làm sao lề mề chậm chạp, nói phỏng vấn chính là phỏng vấn, thật muốn biết đơn vị quy của ngươi được đến chỗ này về sau mới được. Hiện tại nghe, trông thấy phía trước cái kia cột điện không? Đi đến cột điện phía dưới, nắm tay đặt ở trên cột điện dán lão trung y quảng cáo bên trên. Đối mặt phương Bắc, không biết bên nào là Bắc, bên trên Bắc Hạ Nam trái Tây phải Đông, ngẩng đầu, đi lên nhìn, hách nhân, ngập kép. Hắn cảm thấy điện thoại đối diện tựa như là người bị bệnh thần kinh. Nhưng khi hắn thật ngẩng đầu nhìn lúc, hắn sợ ngây người, một cái dựng ngược to lớn kiến trúc liền lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Hách nhân ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng. Mồm há hốc hắn là nhìn không thấy hình dạng của mình. Nếu có thể nhìn thấy tuyệt đối sẽ cho là mình là mới từ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn làm 2 năm khôi phục huấn luyện ra. Một tòa quy mô khổng lồ công trình kiến trúc dựng ngược lấy lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. cơ hồ để cho người ta sợ đến vỡ mật. Kia là một tòa lam đỉnh to lớn dương phòng, có hình chữ thập chủ thể cùng hai bên thật dài phó lâu. Dương phòng tường trắng lam đỉnh, thanh lịch cao quý, cho người cảm giác giống như là châu Âu cận đại tòa thành cùng trang viên kết hợp thể. Kiến trúc chủ đạo đằng sau còn có một tòa kết cấu phức tạp hình giọt nước tháp cao. Cái này, tháp cao cùng dương phòng phong cách cũng không mười phần hòa hợp, nhưng lại từ chỉnh thể mang đến một loại cảm giác thần bí. Dương phòng bản thân kiến trúc tại một mảnh thuần bạch sắc nền móng bên trên. Tại chung quanh nó còn có thể nhìn thấy sinh cơ bừng bừng mặt cỏ cùng vườn hoa. Trong hoa viên đối xứng phân bố cỡ nhỏ bể phun nước. Mà tại dương phòng ngay phía trước trên quảng trường nhỏ thì có một tòa đơn giản có thể dùng cự hình để hình dung nhân công suối phun. Trở lên đủ loại, làm cho người sợ hãi thán phục, mà càng khiến người ta sợ hãi than là, đây hết thảy đều là dựng ngược ở trên trời, ngay cả kia suối phun cũng đổ đứng ở không trung, phảng phất hoàn toàn không cân nhắc Newton lão gia tử mặt mũi. Hách nhân đời này, chỉ từ trên TV nhìn thấy qua loại này quy mô kiến trúc, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại này quy mô kiến trúc lấy quỷ dị như vậy phương thức treo ở trên trời a. Tại chỗ hắn ra ngoài nhân loại bản năng cũng cảm giác bắp chân khẽ run rẩy. Đầu một cái ý niệm trong đầu chính là cái đồ chơi này nện xuống đến làm sao bây giờ không trách hắn ngạc nhiên. Dù là ngươi đề xuất Schrödinger tới, muốn nhìn gặp đỉnh đầu lăng không bay tới một cái so khu dân cư còn lớn hơn tòa nhà vậy cũng run rẩy. Hách nhân hoàn toàn có thể khẳng định trước đó trên trời thứ gì đều không có. Mà lại hắn cũng phát hiện cho dù trên trời treo ngược lấy lớn như vậy một ngôi nhà, trên mặt đất cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bóng ma, hắn vẫn có thể cảm giác được nóng rát mặt trời trực tiếp phơi trên người mình, để cho người ta từ từ đổ mồ hôi. Đương nhiên lúc này đổ mồ hôi cũng không hoàn toàn là mặt trời nguyên nhân, tóm lại phát sinh trước mắt hết thảy đã hoàn toàn vượt qua hắn là một người bình thường năng lực phân tích. Đến mức thẳng đến trong tay trong điện thoại di động truyền đến một trận trách trách hô hô kêu gọi mới khiến cho hắn kịp phản ứng. "Uy uy, hách nhân, trông thấy trên trời căn phòng lớn không?" Hách nhân đưa di động dán tại trên lỗ tai, nổi lên thật lâu mới cảm thán một tiếng, "Mẹ nó, bản đơn vị nhân viên hành vi quy phạm đầu thứ nhất. Tại lãnh đạo nói thô tục trước đó nhân viên không cho phép nói thô tục. Bất quá bây giờ ngươi còn không có nhập chức cho nên tùy tiện," nữ nhân kia đại đại liệt liệt nói. Hiện tại nắm tay từ lão trung y quảng cáo bên trên lấy ra. Nhớ kỹ đem ánh mắt bảo trì trên quảng trường, nếu không người bay đến cái nào ta cũng mặc kệ. Lúc đầu hách nhân đều chuẩn bị quay đầu đi, lúc này nghe xong cái này lập tức bốc lên một thân mồ hôi lạnh. May mắn tay của hắn từ đầu đến cuối vịn cột điện tử không có buông ra. Nếu không lúc này chỉ sợ gặp chuyện không may, hách nhân biết mình hôm nay là trốn không thoát, thế là chỉ có thể cắn răng một cái vừa ngoan tâm. Đỉnh lấy trên trời căn phòng lớn trước quảng trường gắn tay. Trong chớp nhoáng này, trời đất quay cuồng, hách nhân cảm giác mình tựa hồ lập tức bị ném tới cao mấy trăm thước không, sau đó lại bị ném tới một cái không có trên dưới trái phải cùng trọng lực địa phương. Ngay sau đó là hướng từng cái phương hướng điên cuồng xoay tròn không biết bao nhiêu cái 360 độ, chờ hắn cảm giác mình năm ngoái niên kỳ cơm tối đều sắp bị vung ra tới thời điểm loại này điên cuồng cảm giác mới như thủy triều tối lui, hắn phát hiện mình vẫn đứng tại kiên cố trên mặt đất. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Một cái to lớn bể phun nước ở trước mặt mình vui sướng vòng quanh bọt nước. Gió nhẹ thổi tới, mang theo một cỗ để cho người ta toàn thân lỗ chân lông cũng nhịn không được triển khai hài lòng cùng hơi lạnh khí ẩm. Hai bên là nhân nhân mặt cỏ cùng ganh đua sắc đẹp vườn hoa. Dưới chân thì cả tề khiết bạch đá trắng mặt đất, đất này mặt đến cùng phải hay không tảng đá kỳ thật hách nhân cũng không dám khẳng định. Nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải xi măng, nó tinh tế tỉ mỉ thanh lịch, mang theo xen vào nhựa plastic cùng kim loại linh kiện gia công cảm nhận. Là hắn chưa từng thấy qua kiến trúc vật liệu, hách nhân chậm rãi quay đầu đi. Nhìn thấy phía sau mình là một tòa cự đại màu trắng lam đỉnh dương phòng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mình đi tới vừa rồi nhìn thấy tòa kia treo ngược kiến trúc. Như vậy nói cách khác, hách nhân biểu lộ kinh dị ngẩng lên đầu, nhưng ngoài ý liệu là hắn cũng không nhìn thấy một mảnh khác treo lủng lẳng đại địa. Phía trên chỉ có thanh thản ngói sáng trời xanh, tầng mây, phía sau tựa hồ có cực quang đồng dạng lộng lẫy quang mang đang chậm rãi du động. Hắn không nhìn thấy mặt trời, nhưng cùng húp lại không khô nóng ánh nắng vẫn từ nghiêng phía trên rơi xuống dưới. Lại dõi mắt nhìn ra xa xa. Tòa này dương phòng chung quanh cũng không có cái gì che chắn tầm mắt đồ vật. Hai bên trong hoa viên ở giữa cũng có một đầu thẳng tắp khoáng đạt đại lộ. Nhưng cuối đường không có cái gì. Hách nhân trông thấy một mảnh đậm đặc mê vụ, tựa hồ nơi này là bị một vòng sương mù bao phủ. Chỉ có mình thân ở to lớn dương phòng cùng vườn hoa là nơi này duy nhất tồn tại. Như là trong sương mù đảo hoang bình thường, ý nghĩ này để hách nhân run run một chút. Hắn ý thức được mình muốn trở về đã là cái vấn đề. Lúc này, từ phía sau truyền đến kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ. Để hách nhân cấp tốc lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tòa kia dương phòng hoa lệ đại môn đã bị người đẩy ra. Một cái, nhìn qua phảng phất đám mây cùng dòng điện tạo thành hình người, sinh vật, từ bên trong đi ra. Hách nhân chưa bao giờ thấy qua loại này kỳ lạ, sinh vật. Hắn không phân biệt nam nữ, thậm chí nhìn không ra ngũ quan, toàn bộ, người, hoàn toàn là từ hơi mờ mông lung màu lam nhạt sương mù chỗ tạo thành. Cái này kỳ lạ sinh vật có chiều cao hơn một người, cũng có được nhân loại tứ chi kết cấu. Mà tại thân thể của hắn trong sương mù có thể nhìn thấy sáng tỏ dòng điện thỉnh thoảng chạy trốn. Tựa hồ những thứ này dòng điện chính là hắn. Xương cốt rồi, trừ cái đó ra, Hách Nhân không thấy được hắn mặc bất luận cái gì quần áo. Đoán chừng thứ này cũng không cần mặc quần áo à. Hách Nhân hai ngày này đã gặp được quá nhiều chuyện ly kỳ. Trước đó treo ngược kiến trúc càng làm cho thần kinh của hắn trong nháy mắt rèn luyện đến gần như cuối hoại tử. Bởi vậy nhìn thấy cái này ngay cả người đều không gọi được quỷ dị ra hòa về sau. Hách Nhân mặc dù ngạc nhiên nhưng còn không đến mức thất thố. Mà cái kia, màu lam sương mù người, thì đối Hách Nhân gật gật đầu. Thể nội phát ra một trận lốp bốp dòng điện âm thanh. Sau đó nghiêng người né ra, ra hiệu khách tới thăm cùng hắn vào nhà. Hách Nhân tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, ra tốc hai bước đi theo. Màu lam sương mù người, sau lưng, đi vào căn này quỷ dị dương phòng. Căn phòng lớn bên trong giống như bề ngoài nhìn xem đồng dạng hoa lệ cao lớn. Từ cửa chính đi vào là một cái sáng tỏ rộng lớn phòng trước. Sau đó chính là một đầu thật dài, phủ lên thảm đỏ hành lang. Hách Nhân đi theo cái kia trầm mặc quỷ dị sinh vật sau lưng. Một bên tiến lên một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát chung quanh tình huống. Hành lang các nơi đều không có nguồn sáng, nhưng nơi này mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều tràn ngập quang minh. Hai bên trên vách tường thì treo rất nhiều hàm nghĩa không rõ bích họa. Những thứ này bích họa có là cao vút trong mây tỏa thành cùng tháp cao. Có chút lại tại miêu tả tinh cầu cùng vũ trụ tranh cảnh. Còn có một số lại là chiến hạm khổng lồ đối oanh. Cùng công nghệ cao quân đội tác chiến tràng diện, mà còn có một số bích họa bên trên thì vẽ lấy phảng phất ma pháp sư đồng dạng người tại phóng thích ma pháp nói thật. Những vật này treo ở nơi này còn thật không hài hòa. Cuối cùng hắn còn chứng kiến cuối hành lang một bức bích họa bên trên thoa khắp tiểu hài tử vẽ xấu tiểu vương bát. Cái này hoàn toàn không thể hiểu được. Cuối cùng, hắn được đưa tới một cái nhìn qua nặng nề hoa lệ tối màu nâu cửa gỗ trước. Màu lam sương mù người chỉ cửa gỗ. Không đợi Hách Nhân mở miệng hỏi thăm liền đột nhiên tiêu tán trong không khí. Hách Nhân nhún nhún vai, chỉ có thể kiên trì tại cửa gỗ bên trên đập mấy lần. Một cái rất êm tai giọng nữ từ sau cửa mặc đến. Chính là trong điện thoại nữ nhân, tiến đến, cửa không có khóa, Hách Nhân dùng sức đẩy cửa phòng ra, phía sau cửa hết thảy hiện ra tại trước mắt hắn. Đây là một gian rất lớn hình nửa vòng tròn gian phòng. Trong phòng trưng bày một chương nhìn qua rất nặng nề ám sắc cái bàn. Mặt đất không có lót thảm, mà là một lớp bụi màu trắng ôn nhuận gạch đá dạng chất liệu. Tại gian phòng đường vòng cung hình vách tường dựa vào tường đặt vào nửa vòng giá đỡ. Lại không phải giá sách phía trên kia bày đầy Hách Nhân nhìn không ra tác dụng kỳ lạ đồ chơi. Có tựa như là mô hình, có lại là ngay tại lấp lóe thủy tinh, còn có caro bên trong lấy không ăn xong bánh rán quả. Nơi đó xác thực có nửa cái bánh rán quả thiên chân vạn sắc. Có trời mới, biết vì cái gì mà trong phòng bàn lớn đằng sau, ngồi một cái ngân bạch tóc dài nữ tính, một cái để Hách Nhân hơi ngây người cô gái xinh đẹp. Hơn nữa nhìn đi lên lạ thường tuổi trẻ. Thậm chí có khả năng so Hách Nhân còn nhỏ một điểm tối thiểu nhìn qua là như thế này. Nàng khí chất thanh lãnh, có màu nâu nhạt con mắt cùng một đầu băng tuyết bản mái tóc dài màu trắng bạc. Mũi cao thẳng, bờ môi rất mỏng, tại không nói lời nào thời điểm cho người ta một loại rất khó tới gần cảm giác. Vị này nữ nhân trẻ tuổi mặc trên người một kiện rất kỳ quái quần áo. Giống như là trường bào màu đen, lại có chút giống cải tiến qua áo khoác, mặc dù kiểu dáng không quá phổ biến, xuyên tại trên người đối phương lại là thường phù hợp, không duyên cớ vì đối phương mang đến một loại khí chất thần bí. Tại Hách Nhân ngây người thời điểm, nữ nhân trẻ tuổi nở nụ cười, loại kia thanh lãnh khí chất lập tức tiêu tán không ít. Nàng đối Hách Nhân gật gật đầu, ra hiệu hắn ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, sau đó chỉ mình, người có thể gọi ta Raven 12345, là ngươi sau này cấp trên. Hách Nhân đang chìm ngâm ở rối bời tâm tư bên trong, đến mức lập tức cũng không có chú ý đến đối phương giới thiệu tên của mình. Chỉ là vô ý thức hỏi một câu, nơi này, là địa phương nào, nơi này, cục quản lý thời không? Tự xưng Raven 12345 nữ nhân mặt mũi tràn đầy tự hào. Cục quản lý thời không N35 tiết điểm chú gò con rùa cơ quan. Thế nào, lợi hại a Hách Nhân, ... Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách Nhân trợn mắt há hốc mồm mà nghe được một câu để cho người ta cơ hồ nghẹn chết. Hắn giờ khắc này cơ hồ không thể tin được trong mắt đầu bút. Người mới vừa nói, cái gì? Cục quản lý thời không a, cô gái tóc bạc cười mỉm địa nói, mặc dù nàng không mở miệng thời điểm có một loại thanh lãnh xa cách khí chất, nhưng mới mở miệng lại mang lên điểm tiếu dung loại kia thanh lãnh xa cách cảm giác liền băng tiêu tuyết tan. Một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, Hách Nhân lăng đầu lăng não địa hỏi, không phải, ta nói là nửa câu sau ngươi nói cái. Gì, a, văn phòng thường trú tại gò con rùa, cô gái tóc bạc thật cao hứng gật gật đầu, cứ như vậy thông khoái mà thừa nhận, Hách Nhân cơ hồ nghĩ đập đầu chết tại, vẫn là đi ra ngoài lại đụng đi. Những thứ kia nhìn xem đều rất quý báu động hư có lẽ không thường nổi. Nhưng hắn là thật muốn đập đầu chết ở nơi nào, cục quản lý thời không, cùng, văn phòng gò con rùa, cái này hai trên trời dưới đất từ là thế nào lăng tổ đến một khối. Mà lại trước mắt cái này tóc trắng muội tử nói ra được thời điểm vậy mà một chút cũng không có cảm thấy không đúng. Nhìn nàng trên mặt biểu tình kia thật giống như cái này thiên kinh địa nghĩa bình thường. Hách Nhân nghe được câu này tâm tình liền cùng nghe được phía Dưới câu nói này đồng dạng, nhà lão Vương có ba đứa hài tử, lão đại gọi Đại Minh, lão nhị gọi Nhị Minh, lão tam gọi Eisenbrick William Hannibal. Nhưng cô gái tóc bạc nói là như thế có đạo lý. Hách nhân không gây nói lấy đối, cái này bên cạnh xác thực có cái vỏ con rùa. A, ha ha, hách nhân mặt mũi tràn đầy cứng đờ cười khan hai tiếng. Tại phảng phất bông bao đồng dạng nệm dày trên ghế ngồi xê dịch thân thể thay cái ổn thỏa tư thế. Hắn lo lắng được nghe lại chút gì xung kích tính đồ vật sẽ để cho mình rơi trên mặt đất. Cục quản lý thời không đúng không? Ải đối ngươi mới vừa nói mình kêu cái gì? Hắn lúc này mới nhớ tới vừa rồi đối phương giống như giới thiệu qua tên của mình. Chỉ bất quá khi đó hắn còn vội vàng tâm tình khuấy động đâu liền không nghe rõ. Cô gái tóc bạc không có chút nào chú ý, so dự đoán còn tốt hơn tính tình. Ta gọi Raven 12345, ngươi phải nhớ kỹ. Điều này rất trọng yếu, bao quát phía sau số lượng. Bao quát phía sau số lượng kỳ thật số lượng mới là bản thể. Tự xưng Raven 12345 nữ nhân dùng sức chút gật đầu. Có thể phòng ngừa cùng cái khác Raven mơ hồ. Sau đó còn có cái gì vấn đề? Hách nhân trong đầu một nháy mắt lóe lên người nhân tạo phục chế người hắc ám thế lực tà ác quân đội mưu đồ phá vỡ địa cầu chờ một đống lớn thiết lập. Tự mang 20 vạn chữ văn bản cùng 10 cái nhân vật chính yêu hận tình cừu cùng ba bộ quan hệ nam nữ không thể nói hắn tưởng tượng lực. Quá phong phú, chỉ là bình thường phim đã thấy nhiều. Bất quá hắn rất thông minh không hỏi cái khác Raven ở đâu. Chỉ là gãi gãi cái cằm. Raven 12345. A, danh tự rất có sáng ý. A, ha ha, vậy ngươi tìm ta có việc. Cô gái tóc bạc mỉm cười. Nhà ngươi cũng đã vào ở đi một cái kỳ kỳ quái quái sinh vật đi. Tính toán không sai là cái người sói. Hách nhân một nháy mắt khẩn trương lên. Toàn thân cơ bắp cũng nhịn không được run lên. Lúc trước hắn còn đem cái này xem như tối cao bí mật dự định nghiêm phòng tử thủ. Cho rằng Lily thân phận tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Đây là hắn đối với mình quen thuộc sinh hoạt hàng ngày cuối cùng một tia phí công cứu vãn. Lại không nghĩ rằng trước mắt cái này nữ nhân thần bí vậy mà biết tất cả. Mọi chuyện dáng vẻ, bất quá rất nhanh hắn lại trầm tĩnh lại đã trước mắt người thần bí cũng là dị loại. Kia nàng biết một ít chuyện cũng không có cách. Hách nhân rất rõ ràng mình đối cái nào đó lãnh vực thần bí cơ hồ vẫn là hai mắt đen thui. Cho nên không thể biểu hiện quá mức nhất kinh nhất xạ. Này lại để cho mình rơi vào bị động. Đã Raven 12345 không có nói Vivian sự tình. Điều này nói rõ tình báo của nàng cũng có chút lạc hậu. Hách nhân tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhiều chuyện. Hắn gật gật đầu, xác thực, bất quá đây không có phạm cái gì kiêm kỵ à. Các người cái thời không kia, cục quản lý là quản cái này, không có gì kiêm kỵ, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Sau này nhà ngươi còn sẽ có càng nhiều kỳ kỳ quái quái ra hỏa vào ở đi. Đây là ngươi tương lai công việc. Raven 12345 hời hợt nói lời kinh người. Tổ chức bên trên đối ngươi ký thác kỳ vọng. Chờ một chút, hách nhân rốt cục nhịn không được nhảy. Đây đều là các ngươi an bài. Trước mắt không phải, bất quá sau này chính là. Raven 12345 nhún nhún vai. Dù sao ngươi đã cùng cái kia gọi Lily, người sói, tiếp xúc qua. Vừa vặn ta cũng thiếu một người trợ giúp. Ngươi rất thích hợp công việc này. Các ngươi đến cùng là làm cái gì? Hách nhân cau mày, hắn cảm giác trước mắt cái này Raven 12345 nói chuyện có chút bừa bãi. Luôn luôn không hiểu thấu liền bắt đầu tự quyết định, mà lại nửa ngày nói không đến trọng điểm bên trên. Ngươi ngược lại là, giải thích một chút cục quản lý thời không là làm gì à? Chúng ta, cái quần thể này cũng lớn, Raven 12345 sở mỗi một cái. Hy Linh đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, quản lý vũ trụ nhiều vô số kể. Bộ môn phong phú, phân công phức tạp, làm cái gì đều có, người không rõ ràng mà đem chúng ta xem như thần minh là được. Cái này dễ dàng cho lý giải thuận tiện nói một câu chúng ta cũng là gần nhất mới chỉnh thể truyền hình thành thần tộc. Tổ chức rất trẻ trung, nhưng tuổi trẻ mới có kỳ ngộ nha. Về phần cục quản lý thời không, là đế quốc thuộc hạ một cái chuyên môn dùng để quản lý từng cái vũ trụ bộ môn. Phụ trách tin tức truyền lại, đối vũ trụ ở giữa xuyên qua hành vi tiến hành khai thông cùng quản chế. Đề cao thế giới, lực ngưng tụ cái gì, dù sao cấp trên mới phát hạ tới văn kiện là nói như vậy. Sau này sửa lại khác tính, ta chính là cục quản lý thời không cơ sở cán bộ. Ở chỗ này phụ trách bản vũ trụ việc vặt tí như phòng ngừa một ít chủng tộc tìm đường chết làm cái thế giới tận thế ra. Hoặc là hoạch định một chút thiên thể diễn hóa loại hình. Theo lý thuyết đây không phải công việc của ta, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân đi, ta ở chỗ này thay ca. Còn ngươi, là bởi vì ta cần một người trợ thủ ta muốn quản lý toàn bộ vũ trụ phương diện sự tình. Cho nên cục bộ địa khu việc vặt liền cần tìm người đại diện. Ngươi được tuyển chọn, cảm giác mình khủng bố tương đương không? Hách nhân hoa mắt váng đầu địa nghe xong cái này. Gần như thiên phương dạ đàm bình thường cố sự. Rất tỉnh táo địa đứng người lên. Tạ ơn, nhưng ngươi là người tốt. Các ngươi nhiếp ảnh đặc biệt tiết mục rất thú vị. Xin hỏi lối ra ở đâu? Ryan 12345 trên mặt ngay cả vẻ mặt kinh ngạc đều không đáp lại. Giống như nàng đã thấy nhiều tình huống tương tự. Chờ hách nhân nói xong, nàng mới nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Dựa theo nhập chức yêu cầu, tần tấn quan thẩm tra thực tập cần tiến hành kiểm tra tâm lý. Kiểm tra chu kỳ rất dài, hiện tại đối ngươi tiến hành cơ sở nhất. Hách nhân còn chưa kịp nói thêm cái gì, cũng cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Sau đó cảnh sắc chung quanh long trời lở đất, kia hoa lệ phòng lớn không thấy, bốn phương tám hướng là nồng đậm hắc ám đập vào mặt. Hách nhân phát hiện mình đứng tại một mảnh hư vô bên trong. Sau đó mảnh này trong hư vô có một cây điểm sáng đột nhiên bộc phát. Quang mang vạn đạo, xuất hiện trước nhất chính là một đoàn không thể danh trạng nóng rực ánh sáng. Không cách nào nhận ra kết cấu, cũng không có cố định hình thái. Cây này đoàn ánh sáng mang lấy áp đỉnh chi thế đối diện vọt tới. Qua phong giây lát liền khuếch tán đến vô biên nơi xa. Hách nhân chỉ tới kịp nháy một chút mắt, quang mang này cũng đã bành trướng đến hắn không thể nào hiểu được quy mô. Sau đó quang mang ảm đạm xuống, siêu cao mức năng lượng cấp tốc suy sụp. Giáng cấp, nguyên thủy hạt nhỏ đang làm lạnh cùng tầng tầng suy giảm bên trong sinh ra. Ban sơ cái kia, đạo lấp lóe dư ba thổi lất phất vũ trụ vạn vật. Sớm nhất nguyên thủy tinh vân ra đời, cũng vì sau này tinh hệ đoàn cùng cự hình thiên thể kết cấu đánh xuống cơ sở. Hết thảy vẫn còn tiếp tục làm lạnh, cổ lão hàng tinh bắt đầu ở nguyên thủy tinh vân vật chất nồng đậm chỗ sinh ra. Nguyên thủy tinh vân bản thân thì tại phân hóa bên trong biến thành riêng phần mình độc lập tinh hệ đoàn. Cục bộ phản ứng hạt nhân thay thế nổ lớn tấn mãnh năng lượng. Thế gian vạn vật minh đón càng ôn hòa trật tự thời kỳ theo làm lạnh tiếp tục. Nguyên thủy hàng tinh cũng đang nhanh chóng thiêu đốt bên trong hao hết nhiên liệu. Tại lần lượt nổ lớn bên trong ném bắn ra tích lũy nhiều năm nguyên tố nặng. Những thứ này nguyên tố nặng là ban sơ lấp lóe, về. Sau lần thứ nhất xuất hiện cao ổn định vật chất, bọn chúng dọc theo hàng tinh tàn huy chỉ thị ra con đường phi hành. Va chạm, dung hợp, cũng bị tân sinh tuổi trẻ hàng tinh bắt được. Ban sơ hệ hàng tinh ra đời, vật chất càng ngày càng mỏng manh, sao động bất an tinh hệ cũng tại phóng thích đại lượng năng lượng. Tiêu hao đại lượng vật chất về sau trở nên an ổn xuống. Vũ trụ phức tạp độ bắt đầu tăng lên, quần tinh diễn hóa, sinh mệnh sinh sôi, hách nhân cảm giác tầm mắt của mình đã vượt qua nhân loại lý giải. Hắn đứng tại một cái gần như toàn tri góc độ quan sát toàn bộ vũ trụ. Thế là một chút liền thấy được mình cố gắng tìm kiếm mục tiêu. Tại một viên tuổi trẻ hàng tinh phụ cận, một viên tinh cầu màu xanh lam đang bị lục sắc che, sau đó hình tượng liền kẹp lại, một hàng chữ từ trước mắt hắn thổi qua, sáng thế video chuyên gia dùng thử bản, như cần tiếp tục sử dụng mời nạp tiền. Xung quanh cảnh tượng như thủy triều thối lui, hách nhân phát hiện mình vẫn là ngồi ở kia cái hoa lệ trong gian phòng lớn. Ướt đẫm mồ hôi vạt áo, mà tự xưng Raven 12345 nữ tính thì cười mỉm mà nhìn xem hắn. Đây chính là các ngươi vũ trụ diễn hóa đến nay ghi chép. Đương nhiên cục bộ khu đoạn tiến hành thời gian trục điều chỉnh. Lấy thuận tiện ngươi quan sát, đây không phải ta ghi chép, mà là trực tiếp từ vũ trụ tầng dưới chót trong tin tức tháo rời ra kết. Cho nên các ngươi tại tự mình kinh lịch một lần sáng thế. Cảm giác thế nào? Hách nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng nhìn tâm, bất động như chuông ngồi trên ghế, hai tay đặt ở đầu gối vị trí, biểu lộ đặc biệt trang nghiêm hắn ý thức được mình ngay tại đối mặt một loại vượt qua nhân loại lý giải tình huống. Nếu như còn muốn thuận lợi hưởng thụ tiếp xuống nhân sinh, lựa chọn sáng suốt nhất chính là thu liễm lại ngày bình thường lười nhác cùng cả lơ phất phơ tác phong. Chăm chú nghe trước mắt cái kia tự xưng là thần nữ nhân nói chuyện, tự mình kinh lịch sáng thế cảm giác thế nào? Raven 12345 khóe mắt mang cười nhìn hách nhân một chút. Hách nhân quan sát đến Raven 12345 biểu lộ. Xác nhận nữ nhân này xác thực rất dễ nói chuyện, lúc này mới ngượng ngùng nhếch nhếch miệng. Ta muốn hỏi ngươi một tiếng có phải, hay không là ảo giác, ngươi có thể hay không thuận tay giết chết ta? Sẽ không, bởi vì rất nhiều người đều hỏi qua ngươi vấn đề này, ta không có chút nào kinh ngạc. Raven 12345 nhún nhún vai. Ta sẽ dẫn ngươi tiếp tục kiến thức càng nhiều đồ vật. Thẳng đến ngươi hoàn toàn hiểu rõ cũng tin tưởng ta nói cho ngươi sự tình. Nhưng không phải hiện tại. Hiện tại ngươi chỉ cần tạm thời đem lời ta nói coi là thật là được. Sau đó chúng ta nói chuyện công tác. Hách nhân nhấc tay ra hiệu đối phương ngừng một chút, bởi vì hắn cần thời gian đến sắp xếp lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cho là mình kinh lịch ly kỳ sự kiện chẳng qua là trên địa cầu sự tình. Nhưng nữ nhân trước mắt này vậy mà tự xưng nàng đến từ một cái thế giới khác, không phải địa cầu, không phải ngoại tinh cầu, không phải ngoài hành tinh hệ, là một cái khác vũ trụ. Nàng tự xưng mình đến từ một cái thống trị đa nguyên vũ trụ đế quốc. Mà lại tại một cái gọi cục quản lý thời không đơn vị đi làm. Chuyên môn phụ trách quản lý bản vũ trụ trật tự, hiện tại vị này tự xưng là thần nữ nhân nói nàng cần tìm người đại diện đến xử lý trên địa cầu một mẫu ba phần đất việc vặt. Thế là nàng tìm tới hách nhân, từ đầu đến cuối sự tình chính là như vậy, ngôn ngữ bên trên không có gì không dễ lý giải, chính là tương đối khiêu chiến tam quan. Hách nhân nhìn trộm nhìn xem Raven 12345, cái sau hiển nhiên có cảm giác. Bất quá cũng không đối với cái này, có cái gì biểu thị, thế là thừa cơ hội này. Hách nhân bắt đầu đem trước mắt cô gái tóc bạc cùng hắn trong ấn tượng thần A tiên A hình tượng so sánh một chút. Tỉ như tại đối phương phía sau thêm cái cánh hoặc là tại đầu đằng sau thêm cái vòng sáng cái gì. Bất quá giày vò một hồi liền từ bỏ, hắn biết đây chỉ là lãng phí thời gian, từ khi biết con kia sợ mèo người sói một khắc kia trở đi. Hắn nên đem trên địa cầu các loại truyền thuyết ném thủy đạo bên trong mới đúng. Thật có cái khác vũ trụ A, hách nhân lắp bắp mà nhìn xem Raven 12345. Ta tại trong sách nhìn thấy qua, song song vũ trụ cái gì? Là cái này lý luận A, so cái kia phức tạp nhiều, chân chính rộng lớn thế giới kết cấu so với nhân loại tưởng tượng muốn phức tạp. Được nhiều, Raven 12345 bĩu môi. Tựa hồ lười nhác giải thích vấn đề này, người tạm thời cũng tiếp xúc không đến thế giới khác đồ vật. Kia là bình bên trên chính thức làm việc hoặc là có nhiệm vụ đặc thù chuyện sau đó. Người bây giờ chủ yếu nhất là làm tốt trong tay mình một mẫu 3 phần đất. Tại sao là ta? Hách nhân nhịn không được đánh gãy đối phương. Hắn cảm thấy mình muốn tranh thủ điểm chủ động quyền mới được. Dù là đánh không lại đối phương cũng muốn thử nói chuyện kiên cường điểm. Người cái này không có trưng cầu ta đồng ý à? À đúng, ta quên mất cái này gốc giả. Raven 12345 lập tức vỗ ót một cái. Cái này khiến hách nhân nhịn không được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Công việc nguyên tắc tự nguyện, xác thực có như thế cái nguyên tắc tự nguyện. Ta một mực giả thiết ngươi cũng đồng ý đâu. Nói như vậy ngươi không nguyện ý. Hách nhân ngẩn người, không nghĩ tới đối phương điều kiện vẫn rất rộng rãi. Tốt như vậy nói chuyện nhưng cùng hắn giả thiết bên trong thế lực thần bí không giống. Hắn còn tưởng rằng cự tuyệt hợp tác liền sẽ bị giết người diệt khẩu đâu. Bất quá tại Raven 12345 mở ra cái này rộng rãi điều kiện về sau hắn ngược lại do dự. Mình phải làm gì, thật cự tuyệt, luôn cảm giác khá là đáng tiếc, giống như mình cái này mới lạ sinh hoạt, còn chưa bắt đầu liền muốn chết từ trong trứng nước giống như. Nếu như ta không đồng ý sẽ như thế nào, người sẽ bị rửa đi hai ngày này ký ức, con kia người sói ta cũng sẽ phụ trách mang đi, yên tâm, sẽ không tổn thương đến ngươi hoặc là con kia người sói. Chỉ là ngươi từ đây cùng những thứ này không nên tiếp xúc đồ vật lại không liên quan thôi. Người bình thường có cuộc sống của người bình thường, lấy thường nhân chi thân tiếp xúc phi thường sự tình, từ xưa đến nay đều chết rất thảm. Raven 12345 Vân Đạm Phong khinh giải thích. Ta sẽ tìm cái khác người đại diện, dù sao người địa cầu rất nhiều, thực sự không được ta không tệ từ cấp trên xin phái cái thực tập sinh làm phụ tá nha. Hách nhân cảm giác trong lòng mình siết chặt, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tràn ngập đi lên. Sau đó hắn lắc, đầu, vậy nếu như ta đáp ứng chứ, người đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Đầu tiên nói trước vi phạm đạo đức sự tình ta không làm a, ta là người tốt tới. Raven 12345 khóe miệng hơi vành. Đừng khẩn trương như vậy, ngươi là thay thần tộc làm công, tại khác thần hệ bên trong vị trí này thậm chí được xưng thánh tử, hoặc là đại hành giả. Chỉ bất quá chúng ta chế độ đặc thù cho nên không gọi như vậy thôi. Ngươi đây còn lo lắng cái gì, cũng sẽ không để ngươi làm chuyện xấu. Nhiệm vụ của ngươi chủ yếu có 2 cái. Thứ nhất, tiếp đãi một chút khách trọ, cùng ngươi trước kia làm, chỉ bất quá những thứ này khách trọ đều sẽ có chút đặc thù. Bọn hắn cần trợ giúp, cần cái sống yên phận địa. Phương, cần phải có người tiếp dẫn ngươi muốn tiếp đãi chiếu cố bọn hắn. Để cho bọn hắn không đến mức họa họa thế giới loài người. Thứ hai, giúp ta xử lý cái khác công việc. Hách nhân, mập kép, hắn bản năng cảm thấy chuyện thứ hai mới là trọng điểm. Người nói khách trọ chính là Lily như thế à? Hách nhân ý đồ hiểu rõ càng nhiều đồ vật, mặc dù cái này không thể để cho hắn thu hoạch được chủ động. Nhưng ít ra cũng phòng ngừa bị hố một thanh, dị loại. Ta có thể hỏi một chút làm như thế nguyên nhân không? Vẻn vẹn bởi vì không muốn để cho bọn hắn phá hư thế giới loài người. Kỳ thật nguyên nhân rất phức tạp. Raven 12345 rất có kiên nhẫn. Tùy ý một cái văn minh, trừ phi gặp cái gì tai họa, ngập đầu hoặc là gặp gỡ cái khác nghiêm trọng tình huống cần thần minh tự mình động thủ hỗ trợ. Nếu không bọn chúng đều có không bị quấy nhiễu tự nhiên tiến hóa quyền lực. Ta biết nhân loại các ngươi truyền thuyết thần thoại, nhưng chân chính thần cùng các ngươi những truyền thuyết kia không giống nhau lắm. Chúng ta sáng tạo thế giới, quản lý thế giới, cũng sẽ hủy diệt thế giới, nhưng trở lên đều có nghiêm khắc điều lệ chế độ, ai cũng không thể tùy ý quấy nhiễu cùng phá hư phàm nhân hoạt động. Tại chúng ta còn không có đổi nghề đương thần tộc thời điểm ở phương diện này phạm qua không ít sai lầm. Cho nên hiện tại đó là cái rất vấn đề nghiêm túc. Thế giới của người cũng giống vậy, nhân loại văn minh hẳn là. Tại không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới tự nhiên diễn hóa. Chính các người đang phát triển gặp gỡ một chút khó khăn chắc trở là không có vấn đề. Nhưng nếu như là phe thứ ba thế lực ý đồ dùng người vì phương thức vặn vẹo nhân loại diễn hóa quá trình. Ta liền có nghĩa vụ giúp các ngươi đỡ được. Còn nhiệm vụ của ngươi chính là đem dư ba xử lý sạch sẽ. Hách nhân khó khăn lý giải lấy Raven 12345 lời nói, tựa hồ loáng thoáng bắt được thứ gì. Người nói có cái gì, phe thứ ba thế lực, ý đồ quấy nhiễu nhân loại tiến trình. Lily, còn có sau này ta muốn tiếp đãi khách trọ đều cùng cái này quấy nhiễu có quan hệ. Không cần nghĩ quá nhiều, kia là rất sớm sự tình trước kia, lớn nhất một đợt xung kích, đã bị ta giải quyết. Nhân loại các ngươi hiện tại rất an toàn, chỉ cần không tìm đường chết liền có thể một mực sống đến chết. Raven 12345 nhìn xem hách nhân con mắt. Về phần ngươi muốn tiếp đãi khách trọ. Xác thực cùng một lần nào đó sự kiện lớn có quan hệ. Nhưng cái này đối ngươi mà nói còn tính là cơ mật. Đừng hỏi nhiều lắm, thế nào, nguyện ý làm cái này à? Mặc dù chỉ là giúp cục quản lý thời không làm kết thúc công việc cái gì. Nhưng nói thật cái này tại rất nhiều thế giới đều là cái để cho người ta hâm mộ công việc à, nhiều ít tính cái xí nghiệp đơn vị người ngoài biên chế cộng tác viên đãi ngộ. Hách nhân, người kiểu nói này ta ngược lại không dám đáp ứng được chứ. Raven 12345, ngửa mặt lên trời cười ha hả, không để ý, hách nhân cúi đầu. Cố gắng suy tư khả năng này sẽ cải biến hắn cả đời vận mệnh vấn đề. Hắn vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng nữ nhân trước mắt này, cũng vô pháp lý giải cái gọi là đa nguyên vũ trụ. Thần minh, rộng lớn thế giới loại hình đến cùng là như thế nào đồ vật. Giống như Raven 12345 nói như vậy. Giai đoạn hiện nay hắn chỉ có thể giả thiết hết thảy đều vì thật. Sau đó suy nghĩ mình nên làm như thế nào, nếu như giờ phút này gật đầu, hắn đem đi đến một đầu cùng dĩ vãng con đường hoàn toàn khác. Dùng Raven 12345 thuyết pháp chính là, làm thuê cho thần. Bất luận cô gái tóc bạc kia nói thật hay giả, bất luận ở trong đó có phải hay không có cạm bẫy. Cũng bất luận tương lai là đường bằng phẳng vẫn là tuyệt cảnh. Hách nhân đều đem đứng trước một cái hoàn toàn mới, không cách nào tưởng tượng nhân sinh, vận mệnh của hắn sẽ cải biến. Vô luận tốt xấu, nếu như giờ phút này lắc đầu, hắn cũng chỉ bất quá mất đi 2 ngày ký ức, quên một chút vốn là không nên người bình thường tiếp xúc đồ vật. Sau đó trở về thành thành thật thật đương mình nhỏ chủ thuê nhà. Hoặc là tìm cái công việc đàng hoàng cùng những người khác đồng dạng kiếm sống. Tìm chẳng phải yêu nhau nhưng chịu đựng có thể sống hết đời lão bà. Đời này đến chết cứ như vậy, không cần tuyển. Hách nhân có một cái mơ ước, hắn hy vọng trở thành một phương hiệp sĩ, nắm người thường không thể lực lượng, hành tẩu thế gian, trừ bạo an dân, không sợ hào cường chấn thủ tứ phương. Bị ngàn vạn bách tính mang ơn, là một cái đại anh hùng đứng ở thế gian. A, năm đó hắn 9 tuổi tới trước đây thật lâu chuyện, mà lại khi đó trong lòng hắn, tứ phương, còn cực hạn tại Nam Giao tiểu học xung quanh 2 con đường khu phạm vi bên trong. Hào cường hạn mức cao nhất là hắn chủ nhiệm lớp. 2 năm này hách nhân hùng tâm tráng trí đã cùng đại đa số người đồng dạng biến thành rất hiện thực đồ vật. Mỗi tháng tranh thủ có thể có bình quân tuyến trở lên thu nhập. Cưới một cái bình quân tuyến trở lên nàng dâu, sinh một cái, hoặc 2 cái bình quân tuyến trở lên hài tử. Phòng ở đã có cho nên không cần lo lắng, trở lên chính là nhân sinh toàn bộ hết hạn đến thời khắc này. Hiện tại nhân sinh bước ngoặt đã gần trong gang tấc, hách nhân cảm thấy mình cơ hồ có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn khác biệt tương lai bày ở trước mặt. Hắn nhìn trước mắt cái kia tự xưng là thần nhưng thấy thế nào cũng không quá bình thường nữ nhân. Dùng sức chút đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ryan 12345 trên mặt không có gì ngoài ý muốn. Giống như nàng đã thường thấy loại tràng diện này, cũng sớm biết hách nhân sẽ như thế nào trả lời. Nàng chỉ là gật gật đầu, kia từ hôm nay trở đi ngươi chính là cục quản lý thời không cơ sở quan thẩm tra thực tập. Chuyển chính, thức trước đó theo biên chế bên ngoài học đồ cấp cộng tác viên đãi ngộ. Hách nhân, xin nhờ đừng bảo là cặn kẽ như vậy, ta thật vất vả lấy dũng khí được chứ. Raen 12345 tựa hồ nở nụ cười. Nàng nhìn ra hách nhân vẫn có chút khẩn trương cùng mê mang. Đừng lo lắng, chúng ta cũng không phải cái gì thế lực tà ác, giữ gìn hòa bình thế giới nha. Ngươi nghe một chút cái này nhiều cao thượng sự nghiệp. Ta tại thế giới khác muốn tìm cái trợ thủ kia dân bản xứ quả thực là bài sơn đảo hải mà dâng lên đến. Chỉ bất quá địa cầu bên này các ngươi đã đi lên vô thần giai đoạn phát triển. Mà lại nhìn ra phát triển vẫn rất nhanh, cho nên ta một mực không có nhúng tay thôi. Hiện tại dù cho tìm trợ lý cũng chỉ có thể điều thấp làm việc, đừng bởi vì cái này đã cảm thấy công việc của ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hách nhân tốt tốt thì thầm lấy, ta làm sao nghe được cảm giác ngươi cũng không giống thần đâu. Thần cứ như vậy, này, đừng nói ngươi, ta đều không quen. Raven 12345 vẫy vẫy tay. Ngữ khí thoải mái để hách nhân sững sờ. Chúng ta cũng là trước đây ít năm đổi hộ khẩu. Trước đó không gọi thần tới. Đúng, người nếu không quen thuộc thuyết pháp này cũng có thể gọi chúng ta Hy Linh Sứ Đồ. Đây mới là chúng ta chủng tộc tên. Thần chỉ là công việc của chúng ta. Hy Linh Sứ Đồ, hách nhân nhai nuốt lấy cái này nghe vào kỳ kỳ quái quái danh từ. Nghe cũng không giống người. Vậy ta bình thường ngươi xưng hô như thế nào? Nữ, thần điện hạ A, hách nhân đột nhiên cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này tự xưng là thần một viên, vậy mình chỉ sợ còn thực sự xưng nàng làm nữ thần điện hạ. Nhưng làm sao hắn liền một điểm cảm giác cũng không tìm tới đâu. Hách nhân cảm giác cùng Raven 12345 nói chuyện trời đất đợi bầu không khí cơ hồ hẹn tương đương hắn cùng đầu phố nhỏ siêu thị đại tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Đây chính là nữ thần điện hạ, lão nhân ra ngài không nói ở sau lưng sáng cái vòng sáng đi. Chỉ ít lúc nói chuyện có thể đừng móc ngón tay rồi sao. Raven 12345 đối với vấn đề này lộ ra càng không thèm để ý. Nàng một bên chơi ngón tay vừa hướng hách nhân gật gật đầu. Gọi ta như vậy không quen, ngươi trực tiếp gọi, tên ta là được, hoặc là gọi ta 12345. Hách nhân, cảm giác càng không giống tên người. Sau đó Raven 12345 bắt đầu cùng hách nhân giảng giải hắn tương lai, công việc, chi tiết. Kỳ thật cái này không có gì đáng nói, chỉ là tiếp tục tiếp đãi những cái kia kỳ kỳ quái quái khách trọ mà thôi. Đã trong nhà đã có một cái người sói cùng một cái hấp huyết quỷ. Hách nhân tự nhận là cũng có thể xử lý tốt càng nhiều sinh vật không bình thường vấn đề chỉ cần mới tới ra hòa cùng trước mắt trong nhà cái này hai đồng dạng dễ nói chuyện là được. Cái này người yên tâm, Raven 12345 vỗ bộ ngực cam đoan. Chúng ta đối với công nhân viên sinh hoạt là tương đương quan tâm. Sẽ không để cho người rớt xuống nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Đưa, cho người đều là thông qua một loại nào đó, trắc nghiệm người. Cam đoan an toàn đáng tin, người chỉ cần để bọn hắn ăn ngon uống ngon ở tốt. Đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường là được. Đây là ngươi trước mắt công việc, sự tình khác có những người khác phụ trách ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Còn tình huống khác nha, tương lai ngươi gặp được lại nói, còn có cái gì vấn đề a? Hách nhân do dự vẫn là đem mình chuyện quan tâm nhất hỏi lên. Kia cái gì, Lily, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật không phải ngươi an bài. Không phải, ta đã nói rồi, chỉ có sau này đến nhà ngươi khách trọ mới là tổ chức bên trên an bài kết quả. Người sói kia, ngươi có thể coi như là vận mệnh đi, cũng chính bởi vì nàng tìm tới ngươi, mà lại ngươi đối với cái này tựa hồ cũng rất thích ứng. Ta mới chọn chúng ngươi, bình thường người cũng không có mạnh như vậy năng lực tiếp nhận. Mà ta vừa vặn cần một cái tam quan tương đối cứng chắc, có thể nhận được lên loại này xung kích người làm phụ tá. Ta chỉ cần an bài tốt tương lai những cái kia, hộ khách, sinh hoạt là được. Vậy cái này, an bài tốt, đến cùng làm như thế nào phán đoán? Đường tổ tông như vậy cung cấp A, không đến mức, chỉ cần bọn hắn đừng gây chuyện liền có thể. Tất cả nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng nhất chính là làm cho nhân loại văn minh như thường phát triển. Nhân loại không cần tiếp xúc cùng bọn hắn trước mắt, phương hướng phát triển không hợp đồ vật, bởi vì những vật này sẽ để cho bọn hắn đối với mình vũ trụ quy luật sinh ra sai lầm nhận biết. Nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, loại này ngắn ngủi tuổi thọ dẫn đến một hai đời người sai lầm nhận biết liền có khả năng hủy đi bọn hắn mấy trăm năm phát triển thành quả. Cũng tại vì sau sinh ra đồng dạng sâu xa tương lai ảnh hưởng căn cứ nét mặt của ngươi ta phán đoán ngươi cũng đã bắt đầu được vòng. Cho nên tiếp xuống giải thích lướt qua, Raven 12345 vừa nói, một bên từ bản đấu bên trong móc ra một chồng giấy đến. Tóm lại ngươi bây giờ chỉ là cái cơ sở nhân viên. Hơn nữa còn là cái cộng tác viên, quá phức tạp đồ vật ngươi còn không thể biết, dù cho biết, ngươi cũng xử lý không được. Tại thời cơ thích hợp thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều. Xin yên tâm, ta không có ác ý, bởi vì không nhất thiết phải thế. Hiện tại tới đem hợp đồng ký tên, hách nhân cảm giác đối phương có rất nhiều sự tình còn giấu giếm mình. Nhưng hắn đối với cái này không có biện pháp, cứ việc Raven 12345 rất dễ nói chuyện. Nhưng nàng tựa hồ rất có nguyên tắc, không nên nói liền tuyệt đối không nói, mà hách nhân mình cũng biết có một số việc không thể nóng vội. Tại cái gì đều không rõ ràng tình huống dưới vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hách nhân loáng thoáng cảm thấy mình giống như lên phải thuyền giặc. Nhưng hắn không có nhảy thuyền dũng khí, hắn khẳng định mình đánh không lại chỗ. Này bất kỳ một cái nào sinh vật, bao quát vừa rồi đoàn kia cùng sương mù đồng dạng ra hòa. Hiện tại hách nhân nhìn trước mắt hợp đồng lâm vào ngu ngơ trạng thái. Trên hợp đồng văn tự cũng rất dễ lý giải, chính là nội dung để cho người ta không biết làm thế nào. Tiêu đề một hàng chữ lớn là Hy Linh Đế Quốc Cục Quản lý Thời Không Quan thẩm tra thực tập nhập chức hiệp nghị thư. Phía dưới đề phụ viết Hy Linh Thần Hệ gia nhập liên minh hiệp nghị. Đề phụ phía dưới thật đề phụ viết Đế Quốc Dân sự Bộ môn cộng tác viên tương quan văn kiện. Xuống chút nữa còn dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết một nhóm đã không biết có tính không tiêu đề chữ. Thứ 106 lần chỉnh sửa bản, lại đặt trước bản, cuối cùng bản, tuyệt đối không thay đổi bản, dù là đế quốc chủ mẫu hạ lệnh đều không cho phép lại tùy tiện đổi bản đế quốc nguyên thủ thủ dụ. Các cơ quan cần tuân, xuống chút nữa là hợp đồng chính văn, thông tục dễ hiểu địa viết một chút nhân viên cần biết cùng đi làm chế độ cái gì. Trên đó viết công nhân viên mới nhập chức về sau đồng đẳng với địa khu cấp thánh tử, địa khu cấp chủ giáo hậu tuyển, địa khu cấp tiên tri, địa khu cấp đường đi cán bộ, địa khu cấp cảnh giác các loại một đống lớn thân phận. Đằng sau ghi chú nói rõ đây là căn cứ công nhân viên mới vị trí văn minh hình thái mà định ra. Vì thuận tiện công nhân viên mới chuẩn xác, tiến hành tự thân định vị mà ghi chú rõ đồ vật. Lại sau này chính là càng hủy tam quan phúc lợi chế độ. Cái này Hy Linh Thần Hệ tối cao chủ thần minh xác quy định. Quy y địa phương chủ thần tân tấn quan thẩm tra được hưởng nhân viên phúc lợi. Bao quát ngày lễ ngày Tết có hủ tiếu tạp hóa, ăn Tết lĩnh đồ Tết, mỗi tháng có thể mua sắm phụ cấp, căn cứ vị trí văn minh hoàn cảnh khác biệt, từ nơi đó trách nhiệm thần tự hành an bài trở lên phúc lợi. Hách nhân nhìn xem phần này hợp đồng cảm giác lệ rơi đầy mặt. Hắn loáng thoáng cảm thấy cái đồ chơi này nhìn xem nhìn rất quen mắt. Tương đương nhìn quen mắt, thế nào, chúng ta đơn vị phúc lợi không tệ a? Raen 12345 vui buồn thất thường địa bu lại. Ta biết ngươi vừa rồi, không có có ý tốt hỏi ta đơn vị đãi ngộ, ta mấy năm nay gặp nhiều người, đại bộ phận người mới đều rất kỳ quái, giống như bọn hắn luôn cảm thấy làm thuê cho thần liền nên nghĩa vụ lao động. Nhưng ta đơn vị chắc chắn sẽ không làm như vậy, hợp đồng này là phía trên mấy cái có kinh nghiệm lãnh đạo cho chế định. Nói là tương đối phù hợp thế giới người phàm quy củ. Ngươi nhìn xem muốn không có ý kiến liền ký thôi. Hách nhân, ... hắn quyết định đời này cũng không tiếp tục tin TV cùng tiểu thuyết. Hách nhân trên đường đi về nhà, trong tay nắm vuốt một chồng thấp kém đóng dấu giấy, cảm giác cảm xúc đặc biệt bành trướng, thuận tiện còn có chút lệ rơi đầy mặt. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là cái nào đó vượt thế giới siêu cấp văn minh nhân viên. Là một cái có thể trực tiếp cùng thần tiên nói chuyện người địa cầu. Sau lưng của hắn là cục quản lý thời không dạng này một cái nghe vào liền có thể để cho người ta run rẩy nửa ngày quái vật khổng lồ. Trong tay hắn cầm thần chi khế ước, hắn công hào còn có thể thiên đường chấm công bản bên trong tìm tới nếu như ném tới một cái thần quyền trí thượng thế giới. Hắn thậm chí có thể tự hào tuyên bố mình là thánh tử người ứng cử. Chỉ cần thông qua thực tập trắc nghiệm liền có thể từ hợp đồng chế thánh tử biến thành trung thân chế thánh tử. Người nói cái này có thể không khiến người ta cảm xúc bành trướng thuận tiện lệ rơi đầy mặt a. Vì cái gì thần minh sự tình như trước kia tại TV trong tiểu thuyết nhìn thấy không giống. Nhưng bất kể nói thế nào hách nhân là tại một cái tương đương ghê gớm địa phương đăng ký nhập chức. mặc kệ cái kia Raven 12345 cùng nàng phía sau cái thời không kia cục quản lý cùng toàn bộ Hy Linh Đế Quốc đến cỡ nào kỳ quái. Tóm lại bọn hắn so hách nhân trước kia được chứng kiến bất kỳ vật gì cũng là bất khả tư nghị. Hách nhân cúi đầu nhìn xem trong tay hợp đồng, trong đầu hồi tưởng lại Raven 12345 cuối cùng nói với hắn nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quan thẩm tra thực tập, chiếu cố tốt trong nhà người khách trọ chính là ngươi làm trước duy nhất nhiệm vụ. Chúng ta Hy Linh thần hệ không quen dựa theo bình thường thần giáo như thế dùng giáo hội hình thức tới quản lý mình lệ thuộc trực tiếp cơ cấu. Cho nên chúng ta đơn vị theo chấm công cùng ghi công đến cho nhân viên bình xét cấp bậc. Người tốt nhất đừng chiếu vào những cái kia tông giáo truyền thuyết cùng trên địa cầu giáo hội sách nhỏ mù mân mê. Ta tại thế giới khác gặp gỡ qua loại này hùng hài tử. Đừng phí cái này tâm, xin chào công việc tốt là được rồi. Yên lặng thở dài, lần nữa xác nhận mình lên đầu thuyền hải tặc, hách nhân đem kia mấy chương giấy rách thay nhau nổi lên đến nhét vào trong túi. Chuẩn bị đi trở về khóa, đến cái điểm an toàn địa phương, phòng ngừa bị lăn, cho xé ăn hết. Nói thật hách nhân cũng không hoàn toàn tin tưởng mình hôm nay kinh lịch. Đối cái kia Raven 12345 cũng là lo nghĩ trùng điệp. Nhất là trong tay nắm vuốt như thế mấy tờ giấy thời điểm hắn thì càng hoài nghi cả kiện chuyện. Nhưng giống như trước đó nói qua, hách nhân là cái rất có thể nhận rõ tình thế người. Mặc kệ cái kia Raven 12345 lai lịch gì. Dù sao đơn thuần từ bản lĩnh bên trên nhìn nàng cùng hách nhân khác nhau chính là thần nhân có khác. Dù là nàng viết sai chữ sai thích móc móng tay ăn bánh rán quả quyền hành mà lại nói bừa bãi. Vậy cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Cho nên hách nhân muốn cam đoan cuộc đời mình yên vui nhất định phải hào hào phối. Hợp, đi tại dưới ánh mặt trời chói chang vùng hoang vu trên đường lớn. Hách nhân lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem thời gian. Lại nhìn xem trước sau đều trống rỗng, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy đại lộ. Nhịn không được trong lòng thở dài, cái này làm thuê cho thần quá không đáng tin cậy, làm sao ngay cả cái phương tiện giao thông cũng không cho giải quyết một cái. Mình thân phận này ném ở thần quyền xã hội nói ít cũng là tiên tri. Làm sao tổng thần minh bên kia tiếp nhận xong tác động. Khi về nhà còn phải mình chen xe buýt đâu, mà còn chờ nửa ngày không đợi lên xe. Hắn không nhịn được nghĩ thức dậy cầu bên trên truyền thuyết thần thoại. Cố gắng muốn tìm trong lịch sử những cái kia thánh tử tiên tri cái gì cảm ngộ đại đạo về sau là. Thế nào về nhà, là cùng người khác một khối chen xe ngựa vẫn là địa chạy trở về. Kết quả nghĩ nửa ngày không có kết luận, cái nào bản thánh kinh bên trên sẽ viết cái này a? Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ miên man thời điểm. Một trận tiếng chuông đột nhiên truyền vào lỗ tai, hách nhân nắm lên điện thoại xem xét, phát hiện là cái không quen biết dãy số vạn hạnh a. Không phải 00000123345 dạng này muốn người thân mệnh linh dị dãy số. Uy, xin chào, xin hỏi tìm ai? Hách nhân nhận điện thoại, phi thường có lễ phép mà hỏi thăm từ hôm nay mà lên hắn chính là người có thân phận. Muốn thường xuyên chú ý mình nói chuyện hành động, mặc dù trên đầu của hắn cái kia nữ thần không thế nào đáng tin cậy. Nhưng hắn quyết định để cho mình lộ ra, đáng tin cậy một chút. Kết quả Lily thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, mang theo một chút xíu lo lắng. Chủ thuê nhà, là ta là Lily, .. Lily. Hách nhân kém chút đem ngốc nghếch người sói bốn chữ kêu đi ra, may mắn kịp thời khống chế lại. Thế nào? Ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới cái kia thuê phòng quảng cáo bên trên liền ngươi có điện thoại. Hôm qua ta tìm cả ngày đều không tìm được địa chỉ. Lúc ấy nếu là trực tiếp cho ngươi gọi điện thoại tốt bao nhiêu? Hách nhân cái chán đổ mồ hôi. Ngươi như thiêu như đốt cho ta đến điện thoại liền vì nói cái này. Lily thanh âm lập tức kích động lên. Không phải, Vivian tình huống có chút không đúng. Nàng vừa rồi đột nhiên bay ra ngoài. Giữa ban ngày mở cửa sổ liền bay ra ngoài, ta dùng sức truy đều không đuổi kịp, hách nhân thật muốn hô lên đến, cái này mới là trọng điểm được chứ, người cái ngốc nghếch gọi điện thoại cho cái gì bừa bãi. Vivian bay ra ngoài, biến thành rơi bay, hách nhân không biết vì cái gì mình loại thời điểm này còn tại chú ý loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bởi vì hắn đã có chút choáng váng, mình mấy phút trước vừa mới tại một cái tự xưng là thần nữ nhân nơi đó vỗ ngực cam đoan muốn để trong nhà kỳ quái nhóm sinh vật an phận sinh hoạt. Kết quả lúc này mới từ người ta kia rời đi mấy phút trong nhà liền xảy ra chuyện. Là biến thành một đống lớn rơi bay, Lily rất chân thành địa uốn nắn một chút. Sau đó vội vã nói, nàng bay đi thời điểm còn nói cái gì nơi này. Không an toàn, ta không biết nên tìm ai, liền điện thoại cho ngươi. Ngươi ở nhà chờ lấy, đừng tùy tiện ra bên ngoài chạy, ta rất mau trở lại đi. Hách nhân vội vã nói, đồng thời khoe mắt quét nhìn thấy một cỗ rách dưới xe buýt đã từ nơi không xa bắn tới. Hắn một bên đón xe vừa hướng Lily giao phó, sau đó hỏa thiêu hỏa liệu cúp điện thoại, chen lên xe liền bắt đầu mù suy nghĩ. Cái kia Vivian làm cái quỷ gì? Mặc dù hách nhân đối dị loại nhóm biết rất ít, chỉ có tri thức vẫn là từ những cái kia không đáng tin cậy TV tiểu thuyết truyền thuyết đô thị bên trong xem ra. Nhưng hắn chỉ ít dám khẳng định hấp huyết quỷ dưới ánh mặt trời xác thực sẽ không thoải mái. Vivian cũng chính miệng thừa nhận điểm ấy, cho nên hắn dám vững tin con kia. Hấp huyết quỷ giữa ban ngày biến thành một đống rơi bay ra ngoài tuyệt đối không phải tình ngủ muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, tất nhiên là có cái gì tình huống khẩn cấp. Mà lại Vivian nói, nơi này không an toàn, là có ý gì? Chỉ là nhà mình. Hách nhân biết mình trong nhà sức chiến đấu cao nhất sinh vật ngoại trừ hấp huyết quỷ chính là con kia ngốc nghếch đồng dạng người sói. Mà Vivian đối Lily căn bản là không để vào mắt, cho nên hoàn toàn có thể bài trừ hấp huyết quỷ bị người sói khí tức đuổi ra ngoài, loại này tiết mục. Vậy trong nhà đến cùng cái nào không an toàn? Hách nhân đột nhiên cảm thấy cái kia Raven 12345 giao cho mình nhiệm vụ. Chỉ sợ có hấu, chờ hách nhân trở lại Nam Giao lão thành khu đã là nửa giờ đầu sau. Hắn vừa xuống xe liền, thấy có mấy cái mặc quần áo lao động người từ đối diện đi tới. Lập tức trong lòng chính là siết chặt, nhanh như vậy liền bại lộ, đám người này là làm gì? Viện khoa học quốc gia xuống tới nghiên cứu viên, thiết trí cạm bẫy chuẩn bị bắt hấp huyết quỷ, tại nhà mình phụ cận lắp đặt giám sát thiết bị, ngụy trang thành lưới thông nhân viên đặc chiến đội viên, kết quả chờ người ta tới gần hách nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là một bang di tu đội, mấy cái di tu đội viên từ bên cạnh đi qua thời điểm hách nhân loáng thoáng nghe được bọn hắn nói chuyện. Chấm chấm, làm nhiều năm như vậy lần đầu gặp gỡ loại tình huống này, khối kia cục gạch là thế nào bay đi lên? Ai biết, cũng không thể là người ném lên đi a. Tháp truyền hình cao như vậy, ai như thế đại thủ kình, bất quá cũng thật quái thật đấy, khối kia gạch gần như nện đứt ba cây cốt thép đây này. Ai nói không phải đâu, hôm nay tiếp lấy sông nói Nam Giao bên này TV tín hiệu đoạn mất. Còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu, kết quả tháp tín hiệu bên trên nện vào đi nửa khối gạch. Ta công việc này báo cáo nhưng viết như thế nào, mấy cái di tu đội dần dần từng bước đi đến. Hách nhân sừng sốt một chút địa nghe xong, hiểu rõ hai chuyện, đầu tiên hắn biết trong nhà TV không tín hiệu là chuyện gì xảy ra. Tiếp theo hắn biết buổi tối hôm qua Lily cùng Vivian đánh nhau thời điểm ném ra cục gạch một trong bay đến địa phương nào. Biết cái này quản chứng dùng a. Hách nhân vắt chân lên cổ chạy. Đến cửa nhà mình, đầu tiên cẩn thận đích xác định một chút chung quanh không có ẩn núp cái gì đặc chiến đội viên cùng mặc đồ tây đen khả nghi phần tử. Lúc này mới tiến lên móc chìa khóa mở cửa, bất quá hắn còn không có cái chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa cửa liền tự mình mở. Vivian hảo hảo xinh địa đứng ở trước mặt mình, trên mặt còn mang theo cười, chủ thuê nhà ngươi trở về rồi. Hách nhân một hơi kém chút không có đi lên, thật vất vả thở đều đặn, sững sờ nhìn xem trước mặt vị này nghe nói đã bay ra ngoài hấp huyết quỷ cô nương. Sắc mặt âm tình bất định, Vivian ngươi, không phải bay mất a? Vivian hắc hắc gượng cười hai tiếng, ngạch, quả thật có chút tình huống ra cửa, bất quá đã trở về, hách nhân, chấm chấm mập kép, cuộc sống sau này đều phải như thế qua. Hách nhân cũng không biết mình là mang theo như thế nào tâm tình bị Vivian nghênh vào nhà bên trong. Hắn hướng trong phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, liền thấy hai vị sinh vật không bình thường cùng phạm sai lầm học sinh tiểu học đồng dạng đứng ở trước mặt mình. Vivian trên mặt là mang theo xấu hổ, Lily trên mặt thì ngoại trừ xấu hổ còn có chút không có ý tứ. Chủ thuê nhà thật có lỗi a, vừa rồi cái này mọc cánh ra hỏa đột nhiên bay trở về. Ta có chút kinh ngạc, sau đó quên gọi điện thoại nói cho ngươi, lăn, phải. Hách nhân bên chân không tim không phổi cọ. Cái này mặt dày mày dạn sinh vật là nơi này nhất an nhàn thành viên. Nó không chút nào biết quá khứ mấy tiếng bên trong chuyện gì xảy ra. Hiện tại chỉ biết là một bên cọ lấy nhà mình chủ nhân ống quần. Một bên từ trong cổ họng phát ra gừ gừ thanh âm. Hách nhân phất phất tay, thế là hai cái nữ siêu nhân ngay tại trước mặt hắn ngồi xuống. Một màn này để hách nhân đột nhiên không khỏi vì đó sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Mặc dù ta sinh hoạt loạn thất bát tao, đầu óc không hiểu ra sao, tiền đồ có chút khó dò, nhưng tối thiểu giờ khắc này nhìn xem vẫn là rất uy phong nha. Người nhìn người sói cùng hấp huyết quỷ dạng này truyền thuyết cấp sinh vật tại ta trước mặt đều cung cung kính kính. Bất quá hách nhân cũng liền ở trong lòng như thế tự thoải mái một chút. Hắn biết Lily cùng Vivian chỉ là biểu thị bình thường lễ phép cùng một chút xíu áy náy. Chỉ bất quá phối hợp thêm hai người chủng tộc, này mới khiến hách nhân có chút nghĩ không nổi rồi. Người buổi chiều đến cùng thế nào đột nhiên bay ra ngoài? Hách nhân nghĩ đến mình vừa tiếp nhận công việc, cảm thấy mình có nghĩa vụ làm minh bạch trong nhà những thứ này sinh vật không bình thường hành động. Dạng này dù là xảy ra ngoài ý muốn tình huống hắn cũng có biện pháp cùng Raven 12345 báo cáo. Là một người bình thường, hách nhân biết rõ năng lực của mình đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn biết dựa vào bản thân một người nhưng thật ra là không có khả năng trường kỳ khống chế lại một cái người sói cùng một cái hấp huyết quỷ. Trước đó hắn một mực tại xoắn xuýt chính là làm như thế nào ứng đối cuộc sống tương lai. Mà bây giờ đã có một cái tự xưng là thần nữ nhân tuyên bố, thế gian hòa bình từ thần phụ trách. Hách nhân đương nhiên muốn đem đối phương xem như một cái to lớn chỗ dựa mới được. Đương nhiên hắn cũng biết Vivian không nhất định tín nhiệm chính mình cái này mới quen hơn một ngày nhân loại. Thế là đằng sau bổ sung một câu, chớ để ý à, ta chính là có chút hiếu kỳ. Dù sao ta là chủ thuê nhà, mà ngươi chủng tộc lại có chút đặc thù, ta dù sao cũng phải đang tìm không đến người thời điểm biết ngươi đi đâu đi. Đương nhiên nếu như ngươi không muốn nói quên đi, kỳ thật không có gì, Vivian cắn cắn miệng môi, tựa hồ hạ quyết tâm, chỉ là cái hiểu lầm, ta coi là một chút rất đáng ghét ra hỏa truy tung tới đây. Vốn định ra ngoài tìm xa một chút địa phương giải quyết bọn hắn. Về sau phát hiện là có chút thần kinh quá, nhạy cảm, chán ghét ra hỏa. Hách nhân nhìn Lily một chút, cái khác người sói, hắn có chút đoán được Vivian cái gọi là, nơi này không an toàn, là có ý gì. Xem ra cái này hấp huyết quỷ còn có địch nhân, là lục kia ân oán đã lâu địch nhân, không phải người sói. Vivian rất khinh thường nhìn Lily một chút. người sói cùng chúng ta đánh mấy trăm hơn ngàn năm, chưa hề không có chiêm qua cái gì thượng phong, mặc dù bọn hắn rất phiền phức, nhưng còn không gọi được họa lớn trong lòng. Người nói mình sự tình liền nói, đừng kéo lên ta. Lily lập tức từ trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Thuận tiện liếm liếm móng tay của mình, người nếu là còn muốn đánh, chúng ta tìm cục gạch nhiều địa phương đại chiến 300 hiệp. Hách nhân, ngoặc kép chấm, chấm chấm, cũng đừng xách người kia mất mặt xấu hổ cục gạch công phu được sao? Cho người sói thêm chút mặt đi, Vivi thì không để ý Lily, chỉ là biểu lộ nghiêm túc giải thích. Là liệp ma nhân, hoặc là được xưng khu ma nhân ra hỏa, hách nhân trong đầu lập tức hiện lên một đống lớn phim phiến đầu. Cả người đều tinh thần, Phạm Hải Tân bọn hắn, đừng đùa, kia là trong phim ảnh, Vivian trên mặt một điểm nói đùa hào hứng đều không có. Nàng lộ ra lo lắng trùng điệp, ta nói chính là trong hiện thực liệp ma nhân chỉ có được một nửa nhân loại huyết thống ra hỏa. Mặc kệ tại nhân loại trong mắt vẫn là tại chúng ta, dị loại, trong mắt đều là quái vật. Những cái kia liệp ma nhân từ có lịch sử đến nay vẫn cùng chúng ta đánh cái. Không xong, ai cũng không có cách nào triệt để tiêu diệt một phương khác. Sớm nhất thời điểm bọn hắn chỉ là đơn độc hành động. Về sau không biết làm sao bọn hắn liền thông qua các loại tổ chức tôn giáo. Cùng người bình thường hợp tác, sách là phiền phức, chấm chấm chấm, hách nhân nhịn không được sờ lên trong túi kia mấy tờ giấy. Hắn phát ra từ phế phủ địa muốn hỏi một vấn đề. Cái kia Raven 12345 cùng với nàng sau lưng Hy Linh Đế Quốc tựa như là để cho mình chiếu cố tốt trong nhà, dị loại. Mà liệp ma nhân nghe vào nhưng thật giống như là vì bảo hộ nhân loại mà chiến. Mẹ nó trong này ngoắc ngoắc liên tục không dám suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực a, chủ thuê nhà ngươi đang suy nghĩ gì? Lily thanh âm đem hách nhân từ thất thần. Trạng thái chào hỏi trở về, liệp ma nhân thật lợi hại như vậy, đáng sợ đây. Hách nhân quyết định chờ lần sau gặp lại Raven 12345 thời điểm lại đem vấn đề hỏi rõ ràng. Bởi vì hắn vừa ý thức được mình lội cái này bãi vũng nước đục chẳng những rất đục, mà lại rất sâu, mà giờ khắc này nhìn xem Lily trên mặt thần sắc tò mò hắn thuận miệng hỏi một câu. Người không biết liệp ma nhân sự tình, không biết à, Lily gãi tóc, ta chưa từng gặp gỡ qua bọn hắn, bất quá tại trong phim ảnh nhìn thấy qua, Vivian bĩu môi, cũng không biết gia hỏa này là thế nào đã lớn như vậy. Vừa rồi ta cùng với nàng hàn huyên một chút, phát hiện gia hỏa này ngay cả cơ bản thưởng thức đều không có. Không biết liệp ma nhân, không biết, huyết tộc phân loại, thậm chí không biết người sói phân loại. Cũng không biết nhân loại cùng dị loại quá khứ lịch sử ân oán. Nàng sống giống một chương giấy trắng, có thể sống đến hôm nay đơn thuần mạng lớn. Lily tức giận chừng Vivian một chút, nhưng không nói gì ra. Hiển nhiên Vivian nói đều là thật, ta xác thực không biết những chuyện này a, lại không thể trách ta. Lily núp ở trên ghế salon nói nhỏ, ta từ lúc vừa ra đời liền cùng nhân loại tại một khối. Từ nhỏ đến lớn đều cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt. Có quan hệ người sói cố sự đều là từ nhân loại nơi đó nghe tới. Ta đều chưa thấy qua trừ mình ra dị loại. Khi còn bé tìm khắp nơi đều không tìm được, ta còn tưởng rằng trên thế giới chỉ còn lại mình một cái người sói nữa nha. Nói thật, những năm này ta gặp phải chỉ là cùng dị loại có liên quan manh mối. Cái này mọc cánh ra hỏa là lần đầu tiên chân chính đánh lên quan hệ. Hách nhân cùng Vivian cùng một chỗ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lily, thật lâu. Hấp huyết quỷ thiếu nữ mới nói một mình một câu, thật đáng buồn ra hỏa, ta tranh thủ không chào phúng ngươi. Hách nhân thì tò mò nhìn Lily, ngươi cũng chưa thấy qua cái khác, dị loại. Vậy ngươi cùng Vivian cũng không có thù mới đúng à, làm sao vừa thấy mặt liền không hợp nhau? Lily lẽ thẳng khí hùng, trên TV nói hấp huyết quỷ cùng người sói là tử địch. Ta muốn xứng đáng huyết thống của mình. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, Vivian, chấm chấm ngập kép, ta hiện tại đặc biệt hối hận tại sao muốn cùng người như. Vậy chăm chỉ, Vivian miệng động mấy lần, rốt cục nói ra, đời ta gặp qua rất nhiều đầu óc không đủ làm người sói. Nhưng ngốc nghếch đến loại trình độ này thật sự là lần thứ nhất gặp. Khụ khụ. Tóm lại Lily lịch trình cuộc sống thuộc về tình huống đặc biệt. Chúng ta đừng thảo luận cái này, hách nhân tranh thủ thời gian ho khan lấy hòa giải. Đồng thời hắn cũng bắt đầu bởi vì Vivian trong miệng, liệp ma nhân, lo lắng. Vậy ngươi xế chiều hôm nay phát hiện liệp ma nhân tung tích. Thật chỉ là cái hiểu lầm, ta cùng bọn hắn chu toàn rất nhiều năm, chỉ ít cũng có mấy trăm năm đi, cho nên cơ hồ đều dưỡng thành trực giác. Có liệp ma nhân tại phụ cận thời điểm liền sẽ có sở cảm ứng, Vivian rủ xuống tầm. Mắt, xế chiều hôm nay giống như cảm giác được khí tức của bọn hắn liền tại phụ cận. Bất quá lần theo mùi tìm đi qua về sau không hề phát hiện thứ gì. Ngay cả một điểm vết tích đều không có, cho nên đại khái là sai lầm. Ta trước kia cũng nhầm lẫn qua, dù sao chỉ là trực giác, phạm sai lầm cũng khó tránh khỏi. Nói đến đây Vivian ngừng một chút, nàng quan sát đến hách nhân biểu lộ, rất lý giải gật đầu. Yên tâm, nếu quả thật có liệp ma nhân, ta sẽ chủ động rời đi, thuận tiện mang đi cái này hai rồi bẹp người sói, sẽ không liên lụy ngươi. Liệp ma nhân mặc dù danh xưng người thủ hộ loại, nhưng bọn hắn bên trong có một ít cực đoan phần tử. Có đôi khi sẽ liên lụy vô tội, cái này hơn 100 năm mặc dù có chỗ thù liễm, nhưng chó điên bản tính là sẽ không thay đổi. Lily lập tức vểnh tai, người nói chó điên, với người không quan hệ. Vivian tức giận chừng cái này người sói một chút. Tại không liên quan gì địa phương ngược lại là rất mẫn cảm. Hách nhân lại chỉ muốn nói một câu, Vivian cái này nói thật nhẹ nhàng, các nàng thật muốn đi, nói không chính xác cái kia 5 chữ số bệnh tâm thần nữ thần ngày hôm sau liền giết đến tận cửa. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Liệp ma nhân cho Vivian áp lực tựa hồ rất lớn, cứ việc hấp huyết quỷ muội tử từ đầu đến cuối cố gắng biểu hiện mây trôi nước chảy. Nhưng nàng khẩn trương lo lắng liền ngay cả hách nhân chỉ độn như vậy ra hỏa đều có thể một chút nhìn ra. Vivian chủ động biểu thị nếu liệp ma nhân thật xuất hiện tại tòa thành thị này, nàng liền lập tức rời đi để phòng ngừa liên lụy vô tội. Nói thật hách nhân nghe được cái này vẫn là rất cảm động. Cứ việc trong truyền thuyết hấp huyết quỷ từng cái âm hiểm tàn bạo, nhưng Vivian hiển nhiên không giống nhau lắm. Hách nhân không biết khác hấp huyết quỷ là dạng gì, tối thiểu mình nhận biết cái này còn không xấu. Đương nhiên cảm động thì cảm động, hắn cũng không thể thật làm cho Vivian cứ đi thẳng như thế. Mình trong túi còn cất 3 tấm danh xưng thiên thần khế ước đóng dấu giấy đâu. Trong nhà sinh vật không bình thường nhóm thật muốn đi hắn tuyệt đối không có cách nào cùng Raven 12345 giao phó. Người có khác áp lực, an tâm ở chỗ này ở là được, dù là thật có liệp ma nhân cũng không cần lo lắng. Ta nghĩ biện pháp giải quyết, người lấy ở đâu như thế lớn tự tin. Vivian kỳ quái mà nhìn xem hách nhân, không biết cái này buổi sáng nhìn xem còn trung thực bản phận mà lại đặc biệt sợ phiền phức chủ thuê nhà làm sao đột nhiên như thế có đảm. Đương, nếu là vì an ủi ta quên đi, ta không cần đến, người đừng đem liệp ma nhân suy nghĩ nhiều tốt. Chính bọn hắn đều không phải là thuần chủng nhân loại, thật động thủ là sẽ không lo lắng quá nhiều. Kỳ thật đi, ta hôm nay buổi chiều gặp gỡ chút chuyện, lạc quan đoán chừng là không thể tùy tiện để các ngươi đi. Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, liền đưa tay đem trong túi kia mấy tờ giấy móc ra đưa tới. Sau đó đem buổi chiều cùng Raven 12345 gặp mặt từ đầu chí cuối nói cho hai vị ma vật nương. Lily là cái mặc kệ lúc nào đều đầu óc mơ hồ ngốc nghếch cho nên không cần phải để ý đến. Vivian ngược lại là chăm chú xem hết hách nhân trong tay lao động hợp đồng. Một bên suy nghĩ một bên, nghe hách nhân giảng kinh nghiệm của mình, cuối cùng cả người đều là ngạc nhiên. Ngươi, nói thật chứ? Hách nhân nhún nhún vai. Hàng thật giá thật, ta lừa ngươi làm gì? Đa nguyên vũ trụ cái này khái niệm ta ngược lại thật ra nghe qua. Từ nhân loại các ngươi kia nghe được, Vivian vẫy tay bên trong mấy trường đóng dấu giấy. Không thể không nói các ngươi, khoa học, là cái rất thần kỳ đồ chơi. Nói như vậy ngươi gặp gỡ một cái danh xưng thống trị đa nguyên vũ trụ siêu cấp văn minh. Sau đó bọn hắn có một cái chuyên môn quản lý từng cái thế giới tổ chức gọi là Cục Quản lý Thời Không. Có một cái gọi là Raven 12345 kỳ quái nữ nhân nói mình là thần. Sau đó tìm ngươi đương trợ thủ của nàng, từ trên tổng hợp lại ngươi bây giờ là... Vivian cúi đầu nhìn xem trong tay hợp đồng, từng chữ thì thầm. Hy Linh Đế Quốc Cục Quản lý Thời Không N35 tiết điểm văn phòng thường trú tại Gò Con Rùa quan thẩm tra thực tập. Biên chế bên ngoài học đồ cấp cộng tác viên cần nghiên cứu thêm hạch nhân viên. Hạch nhân sát mồ hôi lạnh trên trán. Câu nói này để người khác đọc lên đến quả nhiên so với mình đọc lên đến chả để cho người ta đổ mồ hôi. Vivian ngẩn ra một hồi, lời nói thâm thía, chủ thuê nhà, ta biết người áp lực tương đối lớn, ta đều là chăm chú, hách nhân một mặt cười khổ. Đừng nói ngươi, ta đều dùng mấy cái giờ mới đem tam quan gây dựng lại. Dù sao mặc kệ cục quản lý thời không cụ thể là cái gì bộ dáng. Cái kia Raven 12345, khẳng định là cái nhân vật ghê gớm, ngươi nếu không tin, lần sau ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút, đây không trái với quy củ. Vivian nhìn thấy hách nhân mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Biết chuyện này chỉ sợ thật không phải trò đùa, thế là nhíu mày lại tại kia suy tư, ta chưa từng nghe nói có như thế cái tổ chức a, ta sống. Ân, đếm không hết, dù sao là rất nhiều năm, từ nhân loại còn tại dùng đồ đồng thời điểm liền có ký ức. Nhưng chưa từng nghe nói có cái cục quản lý thời không? Cái gọi là thần minh ngược lại là cũng đã được nghe nói không ít. Nhưng đại bộ phận đều là nhân loại mình hù dọa mình. Mà lại người nói cái kia Raven 12345 làm sao nghe cũng không giống cái thần. Kỳ quái, bọn hắn từ đâu xuất? Hiện, ta cũng hỏi nàng, hách nhân gật gật đầu, Raven 12345 nói là nhân loại mình phát triển không tệ. Lại thêm nàng cũng có khác sự tình bận rộn, cho nên một mực không chú ý qua trên địa cầu sự tình. Ngay cả nhân loại tuyên truyền vô thần luận thời điểm nàng đều không để ý. Chỉ là ngẫu nhiên tìm trợ lý giúp nàng xử lý một chút trên địa cầu việc vặt. Cho nên nhân loại xưa nay không biết đế quốc tồn tại a, nàng luôn luôn quen thuộc dùng đế quốc đến chỉ thay mặt chúng thần. Đây cũng là cái rất kỳ quái địa phương. Những thứ này đừng nghĩ trước, tóm lại chính là cái kia Raven để ngươi phụ trách chiếu cố trong nhà, dị loại, đúng không? Vivian đem kia mấy tờ giấy còn cho hách nhân, điều này nói rõ nàng cùng Liệp, ma nhân khẳng định không phải cùng một bọn, đối ta mà nói là chuyện tốt, nếu như Liệp ma nhân xuất hiện thời điểm nàng chịu ra tay hỗ trợ vậy thì càng tốt hơn. Cái này chỉ sợ tỷ lệ không lớn, hách nhân lắc đầu. Theo nàng thuyết pháp, đế quốc cơ hồ không trực tiếp nhúng tay trên địa cầu bất cứ chuyện gì kiện. Trừ phi nhân loại tìm đường chết dự định tự diệt cả nhà bằng không bọn hắn là cái gì đều mặc kệ. Bất quá nàng khẳng định sẽ còn cùng ta liên lạc, chờ đến lúc đó hỏi lại hỏi tình huống đi. Buổi chiều đi vội vàng, ta căn bản chưa kịp hỏi quá nhiều đồ vật, Cuối cùng hách nhân hắc hắc gượng cười tự giễu. Ha ha, ngươi cũng biết, ta cái này đầu óc hiện tại còn bột nhão. Giống như đây này, không có việc gì. Vivian chỉ bên cạnh ngay tại xưởng sở Lily. Nàng mỗi ngày đều cùng bột nhão giống như không như thường còn sống. Dũng cảm lạc quan mới có thể sống càng tốt hơn. Lily ngầm một cuống họng liền nhảy đến trên bàn. Ngươi ti em lặp lại lần nữa. Vivian cơ hồ không thèm để ý người sói này, nàng phảng phất hạ cái gì quyết tâm. Đối hách nhân gật gật đầu. Tóm lại ta phải tìm cơ hội nhìn một chút cái kia Raven 12345. Nàng xuất hiện có chút không hiểu thấu, mà lại giống như hiểu rất rõ dị loại cùng nhân loại ở giữa sự tình. Ta phải tìm nàng hỏi một chút, sau đó Vivian trên mặt lại lộ ra điểm xấu hổ thần sắc. Kỳ thật chúng ta trên thế giới này sinh hoạt cũng không tốt như vậy. Bởi vì, liệp ma nhân tấp nập hoạt động, lại thêm nhân loại bình thường gần nhất mấy trăm năm trở nên càng ngày càng khó đối phó. Nguyên bản ở vào chuỗi thức ăn thượng tầng dị loại đã sớm thành biên giới sinh vật. Chúng ta ngay cả mình lịch sử truyền thừa đều không có. Lẫn nhau ở giữa lại ngăn cách nghiêm trọng, cho nên liên quan tới chính mình chủng tộc không ít chuyện lại còn muốn từ nhân loại ghi chép bên trong mới có thể tìm được. Tựa như người sói này nàng đời này đều chưa thấy qua đồng bào của mình. Vẫn là từ nhân loại trong chuyện xưa phát hiện mình là cái người sói. Ta cũng không muốn trở nên giống như nàng vô tri. Hách nhân biết Vivian là muốn từ Raven 12345 nơi đó nghe ngóng mình tộc nhân khác tin tức. Cân nhắc đến Raven 12345 kia nói nhăng nói. Cuội vẫn có thể thủ khẩu như bình bản sự. Hắn cảm thấy Vivian tỷ lệ thành công không lớn. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không nói gì. Mà lúc này Lily cũng cuối cùng từ sững sờ trạng thái khôi phục lại. Nàng nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là, ai chủ thuê nhà, ta ăn cơm đi, hách nhân, ngập kép. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ cái này sinh hoạt cùng phương thức tư duy đều dị thường đơn giản thô bạo động vật họ chó. Vivian cũng khinh bỉ nhìn Lily một chút, sau đó mỉm cười đứng dậy. Hôm nay ta nấu cơm đi, dù sao hiện tại xem như cái đi ăn chùa. Đang tìm tới công việc đem chướng trả hết trước đó, liền phụ trách nấu cơm cùng quét dọn vệ sinh thế nào. Hách nhân vội vàng khoát tay ra hiệu mình rất đại độ. Không cần không, cần, ngươi đừng có khách khí như vậy. Vivian biểu lộ hết sức nghiêm túc, đây là ta thân là một huyết tộc tự tôn, ta không thể ăn nhờ ở đậu lại cả ngày đi ăn chùa. Lily nhanh mồm nhanh miệng, nghèo thành dạng này cũng đừng đắc ý được chứ, thân là huyết tộc tự tôn chính là cho người đương hầu gái đổi tiền cơm a. Hách nhân mau từ bên cạnh bắt khối bánh bích quy nhét vào Lily trong tay chuyển di cái này sói muội từ lực chú ý. Vừa ngốc vừa ngáo, nói chuyện còn không dùng não, đâm người vết thương cũng không phải như thế tới mà, đường đường hấp huyết quỷ.